Nhiếp chính vương vốn cũng là hậu thất trống trơn, liền thị thiếp đều không có, kinh thành quý nữ không có một cái không nghĩ gả nàng rốt cuộc gả qua đi khả năng chính là chuyên sủng A. Một đời một người, ai không nghĩ có như vậy đãi ngộ đâu. Nhưng bệ hạ này một đưa, chính là đưa một đám, nghĩ đến về sau có lan lộn. Tiểu tịch nhân không nhanh không chậm mà hướng thái hậu trong cung đi đến. Nàng bước chân chậm, phía sau bốn cái cung nhân còn nâng nàng, dặn dò nàng tiểu tâm cái này tiểu tâm cái kia, đem nàng đương bút bê sứ đối đãi, sợ nàng bị va chạm. Các nàng sợ nhất chính là đắc tội tiểu hoàng đế, đừng nhìn tiểu hoàng đế tâm trí thiếu chút, náo lên kia chính là chịu không nổi. Ai đều biết tiểu hoàng đế có bao nhiêu ỷ lại nàng vị này hoàng tỷ. Dọc theo qua đi, hai bên nở khắp thược dược hoa, so lúc trước tiểu tịch nhân lại đây còn muốn nhiều. Thái hậu xưa nay không mừng này đó diễm lệ, xa xa xem qua đi, này lộ có cái mở rộng chi nhánh, thược dược hoa chạy đến một con đường khác thượng, đi thông hẳn là mặt khác phi tử chỗ ở, bên này tắc toàn biến thành ngọc lan, sơn chi, hoa lê, thanh hương lại là đủ. Phía sau, ngũ nôn hy an tĩnh một đường, chờ đến tới gần mở rộng chi nhánh khẩu, thực dược hoa đem tất khi, đống nhiên thấp giọng nói hạo thái cuồng hương tích chưa gặp được, đèn đỏ nhấp nháy lục bàn lung. Giác tới độc đối tình hoảng sợ, đang ở tiên cung đệ mấy trọng. Nàng thanh âm thấp, nghề hà vốn dĩ liền không ai đang nói chuyện, lời này liền rõ ràng mà truyền vào kiểu tịch nhân truyền vào thai có lẽ nàng căn bản không nghĩ tới che lấp, cố ý nói cho kiểu tịch nhân nghe đâu. Đang ở tiên cung đệ mấy trọng tiểu tịch nhân nhấm nuốt những lời này, bước chân một đốn, hảo thơ đây là viết thược dược sao. Ngu nôn hy ngượng ngùng cười, hiện lộ ra vài phần ngượng ngùng tới, thuận miệng một ngâm, làm công chúa chê cười. Công chúa thông thuệ, thơ thật là viết thược dược. Một khi đã như vậy, thơ danh liền kêu thược dược đi. Nguyên lai ngu tiểu thư còn có như vậy văn hải, khó trách mẫu hậu sẽ triệu ngươi vào cung đâu. Tiểu tịch nhân nhu nhu mà nói. Nàng con môi, ý cười thẳng tới đáy mắt. Tiểu tịch nhân biết nha. Này đầu thơ nơi nào là ngu nôn hy viết, hàn rũ thực dược, đường thơ đâu. Vốn dĩ muốn thử xem ngu nôn hy có phải hay không trích dẫn, nào nghĩ đến nàng há mồm liền nói là chính mình sở làm. Xuyên qua. Hoa Nga. Trong trí nhớ giống như không xuất hiện quá những việc này. Tiểu tịch nhân cảm thấy, này hoàng cung sinh hoạt giống như không như vậy không thú vị. Trưởng công chúa. 6. Trong chốc lát liền tới rồi từ Ninh Cung. Ngày xưa quặng cu é từ Ninh Cung, ở hôm nay lại là thực náo nhiệt. Tiểu tịch nhân tới cửa khi liền đoán được bên trong có ai. Hạ Vân Triều đang cùng Thái Hậu nói giỡn, đem Thái Hậu hống thật sự vui vẻ, chờ thấy người tới, liền liền Thái Hậu cũng không rảnh lo, đứng dậy đi kéo nàng, hoàng tỷ. Tiếng nói lại ngọt lại nhu, nhảy nhót cực kỳ, như là sủng vật vây quanh chủ nhân bên chân giải hoan nhi. Ngươi a ngươi, Thái Hậu che miệng cười, vẫn là như vậy thích dính tịch nhân. Phía sau cùng lại đây tiểu đào sợ tới mức không nhẹ, trực tiếp quỳ xuống, gặp qua bệ hạ, gặp qua Thái Hậu, gặp qua vương gia. Nguyên lai Thái Hậu bên cạnh người còn có một người. Tiểu tịch nhân thuận mắt hướng đi, người nọ một thân màu tím hoa phục, hoa văn rườm rà hoa lệ, mày kiếm mắt sáng, như thương tùng kính trúc, phong hoa vô song. Nhiếp chính vương. Nàng thiếu không người, mẫu hậu, hoàng thúc. Tiểu đào không phải ngu ngôn hy bên người tỷ nữ sao, liền nàng đều có chút sai lăng. Tiểu đào kêu vương ra cư nhiên kêu đến nhanh như vậy, không sợ kêu sai rồi người. Nhiếp chính vương khẽ gật đầu, không cần hành này đại lễ. Thái hậu tắc làm nàng đến bên kia ngồi. Chỉ có ngu ngôn hy, đương tiểu đào quỳ xuống về sau, chỉ là được rồi giống nhau lễ, bệ hạ, thái hậu, vương gia. Lúc này nàng lại là có chút hoàng thần. Nàng ánh mắt đầu tiên thấy chính là nhiếp chính vương, nam nhân trên người khí chất vững như thanh tùng, đúng là nàng nhất tâm thủy khoản, nhiên nắm tiểu tịch nhân tay thiếu niên môi hồng răng trắng, hai tròng mắt sáng như sao trời, nói tiếng thịnh thế mỹ nhan cũng không quá. Hai người bề ngoài tương tự có ba phần, khí chất hoàn toàn bất đồng, lại không đột ngột, hai loại đặc sắc đan chéo. Mỗi một loại đều là khác mỹ. Nhan cầu thật muốn cấp ủy. Mấy người đều không có muốn nàng bình thân ý tứ. Thái hậu bên người vị kia thượng tuổi tác nữ quan bản khuôn mặt, chính là ngu tiểu thư. Ngu nôn hy đem đầu điểm điểm, đúng vậy. Bệ hạ tại đây, vì sao không ủy? Nói lời này khi, tiểu đào đem vùi đầu đến thấp thấp, dường như căn bản là không dám ngẩng đầu xem những người này, sợ khinh nhẫn tuân dung. Tiểu tịch nhân nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái lúc trước nhưng không gặp nàng như vậy túng a. Ngu nôn hy giơ lên mặt. Nói năng có khí phách, hồi đại nhân, nôn hy lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, tuy mông hoàng ân, nhưng không du lễ. Lời này vừa nói ra, Thái Hậu hơi hơi nheo lại mắt, trong mắt có hơi túng lướt qua thâm ý. Nhiếp chính vương thản nhiên tự đắc mà ngồi ở một bên, lại là vẫn luôn ở quan sát bên này tình huống. Hạ Vân Triều lôi kéo kiểu tịch nhân, trong ánh mắt tất cả đều là nàng, tựa hồ vẫn chưa thấy người khác. Ngươi cũng biết thấy bệ hạ không quỳ, ngại khi quân tội lớn nữ quan lạnh mặt, thanh âm sắc bén. Ngu nôn hy không chút nào yếu thế. Bệ hạ cũng là người, là thiên tri tử, thần nữ thượng kính thiên hạ kính mà, không nên đem đối đại thiên địa chi lễ đặt ở bệ hạ trên người, quỷ mới là khinh thiên. Tiểu đào đầu đều phải chôn đến nhìn không thấy. Ngày thường ngu ngôn hy nói chút kỳ kỳ quái quái nói còn chưa tính, người nào quyền cái gì bình đẳng cái gì dân chủ pháp trị, người khác nghe không thấy, tự nhiên không ai khua môi múa mép. Nhưng hôm nay, khắp thiên hạ nhất có quyền thế người đều tại đây, nàng nói những lời này không phải tìm chết sao. Nào biết, liền tại đây yên tĩnh là lúc, có người vỗ vô bàn tay. Là vị kia nhiếp chính vương. Nhiếp chính vương hai tròng mắt mỉm cười, ngu tiểu thư xin đứng lên, hảo một cái lệ trời lệ đất lệ cha mẹ, bổn vương thưởng thức trên người của ngươi mặt khác nữ tử không có ngạo khí. Tiêu tịch nhân ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất chứng kiến một quyển thời xưa xuyên qua ra đời. Nguyên lai nàng xuyên thế giới này đổi cái thị giác là loại này cốt truyện sao. Này phá hệ thống cũng không biết đổi mới một chút, đều 9012 năm, xuyên qua sớm không chơi loại này cốt truyện hảo sao. Nhiếp chính vương tùng khẩu, thái hậu tự nhiên sẽ không nhiều lời, ánh mắt ý bảo làm nữ quan rời đi. Tiểu đào run rẩy mà đứng lên, đi theo ngu ngôn hy bên người phụ dưỡng. Ngu tiểu thư thái hậu nói, ai ra thanh tâm lâu rồi, nơi này liền tất cả đều là thức ăn chay, ngu tiểu thư nhưng mạc ghét bỏ. Thái hậu nói chuyện hòa hòa khí khí, thượng vị giả uy nghiêm có, lại không rõ ràng, huống hồ ngu ngôn hy vốn là không đem nàng đương cái gì hồng thủy manh thú, lập tức cười, nhân gian có vị là thanh hoan sao. Nhân gian có vị là thanh hoan nhiếp chính vương nhướng mày, nhưng thật ra bị nàng câu này hấp dẫn chú ý, sớm nghe nói về ngu tiểu thư có không thua cấp nam tử tài hoa, hiện giờ vừa thấy quả thực như thế. Nếu ngu tiểu thư là nam nhi thân, ta đại tề liền lại nhiều vị nhân tài. Tiêu tịch nhân nhìn chằm chằm tràn đầy lục mâm, đột nhiên rất muốn tang thương mà thở dài một hơi. Nhân gia nữ chủ đỉnh nữ chủ quang hoàn, thuận miệng nói vài câu đại nghịch bất đạo nói đều có thể bị hai đại đầu sỏ thưởng thức, nàng lại liền tố đều không thể toàn ăn. Ô ô ô ô, nàng vì cái gì thảm như vậy á ô ô ô ô. Hoàng tỷ Hạ Vân Triều trước tiên nhận thấy được nàng hạ xuống, ngón tay cào cào nàng lòng bàn tay, chính là này đó đồ ăn không hợp hoàng tỷ khẩu vị ta lập tức sai người đi đổi. Tiêu tịch nhân vội vàng lắc đầu, chỉ là cực kỳ hâm mộ ngu tiểu thư có thể xuất khẩu thành thơ, bổn cung thân thể lại theo không kịp, cái gì đều làm không được. Nói, nàng rũ xuống lông mi, nhưng thật ra đêm này phân cô đơn chứng thực. Hạ Vân Triều đau lòng đến hốc mắt đều phải đỏ, hoàng tỷ đừng nói như vậy, hoàng tỷ không cần không vui. Đại ta đi đem quốc tử giám những người đó tìm ngày qua thiên cấp hoàng tỷ viết thơ chơi được không? Nhiếp chính vương cuối cùng là nhịn không được bật cười, bệ hạ mặc ngáo, sao có thể làm như vậy đâu? Thái hậu cũng nói, Vân Triều, này đồ ăn đều là mẫu hậu chuẩn bị, nhưng đừng không cho mẫu hậu mặt mũi. Hạ Vân Triều lúc này mới rầu rĩ mà quay đầu đi. Ngu ngôn hy mãn đầu góc đều là mắt lấp lánh. Hảo đáng yêu a a a a, chó con hảo đáng yêu, cái này cũng thích cái kia cũng thích, làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Nhưng mà nàng vẫn là không ôm cái gì hy vọng. Cổ đại nam nhân đều là ngựa giống, đặc biệt là hoàng đế Tam Cung Lục Viện 72 phi, mỗi đêm thượng một đôi N còn không mang theo trọng dạng, nàng mới không như vậy, nàng muốn theo đuổi nhất sinh nhất thế nhất song nhân tình yêu. Tuy nói hiện tại hướng hậu cung chuyển, còn không có gặp gỡ một cái phi tử, duy nhất một cái nghe thấy tin tức kia vẫn là Thái Phi. Kỳ thật nàng càng vừa ý chính là Nhiếp Chính Vương, nhưng mà tưởng tượng đến gặp được kia mỹ nhân nói chính mình là Nhiếp Chính Vương chuẩn chất phi, nàng liền có chút nhấc không nổi hứng thú tới. Tiểu hoàng đế tốt xấu có thể ảo tưởng hạ, Nhiếp Chính Vương phỏng trừng đã không sạch sẽ. Đậu xong Hạ Vân Triều, trong cung bầu không khí đều nhẹ nhàng không ít, thái hậu ánh mắt lại dừng ở Ngu Nôn Hy trên người. Ngu Nôn Hy chờ giờ khắc này đợi hồi lâu, gấp không chờ nổi mà nói ra chính mình ở trên đường đánh nghị săn trong đầu, nương nương, thần nữ hôm nay lần đầu may mắn vào cung, nội tâm chấn động không lời nào có thể diễn tả được, nhưng tưởng viết văn lấy kỷ, khẩn cầu nương nương thường nghĩ. Nói. Thái hậu gật đầu. Vừa rồi nói ra một câu nhân gian có vị là thanh hoan, lần này lại có tân. Lúc này, tiểu tịch nhân nhu nhu mà nói, mẫu hậu, mới vừa rồi nhi thần lại đây, ngu tiểu thư thấy ven đường thược dược mở ra, còn ngâu hứng ngâm một đầu. Ngài nghe một chút, hạo thái cuồng hương tích chưa gặp được, đèn đỏ nhấp nháy lục bàn lung. Nhi thần chưa bao giờ nghĩ tới thược dược thế nhưng có thể như vậy hình dung. Thái hậu trên mặt nhiều điểm ý cười, thấy ngu ngôn hy tin tưởng tràn đầy, liền càng vì mong đợi. Như thế, nghe ngu ngôn hy há mồm liền nói lục vương tất, tứ hải một, thục sơn một, hoàng địa ra. Che 300 dặm hơn, cách ly thiên nhật. Nhị xuyên minh ngông, chạy vào cung tường. Năm bước một lầu, 10 bước một cát, hành lang eo lụa hồi, mái nha cao mổ, các ôm địa thế, lục đục với nhau. Phục đạo hành không, không tế gì hồng một ngày trong vòng, một cung chi gian, mà khí hậu không đồng đều. Tiểu tịch nhân chớp chớp mắt, cư nhiên là A phòng cung phú. Bối thật lưu. Còn biết kết hợp thực tế sửa lại mấy cái từ xóa rất nói mấy câu đâu. Lại còn có không đem mặt sau tam đoạn nói ra. Chỉ số thông minh vẫn là tại tuyến đâu. Ngay sau đó, lại nghe thấy Ngu Nôn Hy nói, khoác theo thác, phủ điêu manh, sơn nguyên khoáng này doanh coi, xuyên trạch hu này hai trúc lạc hà cùng cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên một màu. Nhạn trận kinh hàn, thanh đoạn hành dương chi phổ. Này, đây là đằng vương các tự. Ghép nối hảo. Tiểu tịch nhân hết sức ngoan ngoãn. Này đó bài khóa nàng còn không có quên, thật đáng mừng. Trước thế giới cấp cao trung sinh đương chủ nhiệm lớp, không thiếu bắt lấy bọn họ đối ngữ văn bồi tiếng Anh soát toán học, nói nhiều đều là huyết cùng nước mắt ta. Lời nói đến nơi này liền kết thúc, Thái Hậu cùng Nhiếp Chính Vương thật lâu không thể ngôn, vẫn là Nhiếp Chính Vương nói ngu tiểu thư, ngươi có không lại khẩu thuật một lần, từ bổn vương sai người ghi nhớ. Đương nhiên, từ hắn thanh âm liền có thể nghe ra hắn có bao nhiêu kích động, ngu luôn hy hưởng thụ loại này bị quyền cao chức trọng giả thưởng thức cảm giác, như vậy sẽ làm nàng hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn. Một bữa cơm ngu nôn hy ăn cảm thấy mỹ mãn, được rất nhiều ban thưởng, lại có Thái Hậu mời ở trong cung ở tạm một ngày, từ cung nhân lãnh nàng đi, có thể nói thắng lợi trở về. Chờ nàng vừa ly khai, Thái Hậu sắc mặt đều biến, cơ hồ muốn đem trong tay nước trà bắt đến bàn thượng. Quả thật là không có giáo dưỡng. Nay binh bộ thượng thư như thế nào giáo nữ nhi, như thế nào trên người nàng một chút quan gia tiểu thư khí chất đều không có, không biết lễ tiết, mạo phạm hoàng ân, nếu không phải xem ở nàng còn hữu dụng, chín tộc đều không đủ nàng chu. Nhiếp Chính Vương còn đang cười, Thục Sơn nột, Hoàng Địa ra, Thục Sơn là cái gì sơn xuyên trạch, khả hạm, lạc hà, cô vụ bành lệ cùng hành dương đều là địa danh sao này ngu tiểu thư nhưng thật ra thú vị, vẫn là ngày xuân, nghĩ đến toàn là cảnh thu a. Thả kia đệ nhị đoạn cũng không giống như là ở miêu tả Hoàng Cung, mà là ở gác cao thượng trông về phía xa, nhưng ở Hoàng Cung căn bản là nhìn không thấy này đó. Cái này làm cho hắn nên nói cái gì hảo. Giây lát, lúc trước rời đi nữ quan bưng quyển trục đi lên, vừa lật hai. Mấy đầu tiểu thơ thình lình lọt vào trong tầm mắt. Tiểu tịch nhân cũng đi theo xem xét liếc mắt một cái. Một đầu là đào hoa, cải biên bạch cư dị đại lâm tự đào hoa, kế tiếp cái gì Lý Bạch Tô thức toàn thượng một lần, nhìn không ra tới cô nương này ngữ văn đấy còn rất đủng, bối thư bối đến thật tốt. Nếu năm đó nàng đám kia học sinh cũng có thể như vậy, nàng liền không cần như vậy nhọc lòng, trời biết nàng thi đại học trước rất nhiều ít tóc. Thái Hậu tay hơi run, đối ngu nôn hy lưu lại phương thuốc, càng là không có xem một cái. Còn muốn cho nàng lưu tại hoàng cung. Hoàng tẩu thế nào nóng nảy, Nhiếp Chính Vương cười nói, dung thần đệ đi nhìn một cái vị kia ngu gia tiểu thư đi. Thái Hậu ngữ một tắc, không nói chuyện nữa. Tiểu tịch nhân cũng phát giác, này ngu tiểu thư đi rồi, Thái Hậu tính tình nhưng cùng nàng trong trí nhớ một chút cũng không giống đâu. Nguyên lai cũng không có mặt ngoài như vậy a. Nàng nhìn theo Nhiếp Chính Vương rời đi, hai mắt bị một con lạnh lẽo tay che lại, bên cạnh người thiếu niên rầu miệng hoàng tỷ. Trường công chúa, 7. Không khí thật sự là quá trầm trọng, chỉ có hắn một người nhẹ nhàng, nên thế nào liền thế nào, đối bọn họ nói mắt điếc tai ngơ. Bất quá, cũng không có người tin tưởng hắn có thể nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng lại có ai biết hắn nội tâm so với ai khác đều thanh tình đâu. Tiêu tịch nhân quay đầu lại, nắm lấy hắn ngón tay, chiều chiều, làm sao vậy? Đừng xem hắn hắn nháo, hắn không phải ngươi hoàng đệ. Cái này Thái Hậu trên mặt thần sắc nhẹ nhàng không ít, nhìn phía Hạ Vân Triều, ngữ khí có chút buồn bã, vẫn là chiều chiều hảo. Có lẽ không người có thể nghe hiểu nàng tiếp. Không, có lẽ đều hiểu. Đây là sau giờ ngọ, dùng quá ngọ thiện, đúng là ánh mặt trời nhất nóng rực là lúc. Ngu nôn hy hử tiểu khúc nhi, duỗi tay đi chắn ánh mặt trời. Tươi đẹp cảnh xuân xuyên thấu khe hở ngón tay, nếu nhìn không thấy nàng nửa bên mặt thượng vết sẹo, hẳn là tuyệt mỹ cảnh tượng. Nam nhân trầm thấp ưu nhã thanh âm ở sau người vang lên ngu tiểu thư. Tô đến ngu nôn hy bả vai run rẩy. Bọn họ khoảng cách gãi đúng trông ngứa, nhưng ngu nôn hy vừa quay đầu lại. Hắn khuôn mặt lại có thể rõ ràng mà khắc ở nàng trong mắt. Nhiếp Chính Vương chỉ thị cung nhân, bổn vương đưa ngu tiểu thư qua đi. Cung nhân đồng ý. Ngu Nôn Hy vành thai đều đỏ, khô cằn mà nói quá phiền toái vương gia. Hảo ôn nhu. Hắn ánh mắt hảo ôn nhu. Tiện đường, không phiền toái Nhiếp Chính Vương cười nói, nếu là ngu tiểu thư là nam nhi thân, bổn vương thật muốn thu ngươi vì phụ tá, không chậm trễ ngu tiểu thư tài hoa. Hai người rõ ràng là có khoảng cách. Nhưng mà ngu nôn hy mãn đầu góc đều là Nhiếp Chính Vương cười, có bất má trái đó là như hỏa thiêu cháy, ấp a ấp đúng mà nói vương gia tán thưởng. Liên tính hắn là ngựa giống, cũng cho phép nàng liếm liếm nhăn đi. Nhiếp Chính Vương chạng nếu vô tình hỏi, bổn vương lúc trước ngẫu nhiên nghe ngu tiểu thư một ít nghe đồn ngu tiểu thư lột xác, thật có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Ngu nôn hy trong lòng chuông cảnh báo kéo vang, trên mặt vẫn là cười. Nghe nói ngu tiểu thư còn sẽ y y thuật. Kỳ thật ngu nôn hy vốn là buôn mặt khác ý niệm tới, cũng không phải muốn dùng A phòng cung phú cùng đằng vương các tự tới thổi hoàng cung. Mà khi thấy kiểu tịch nhân, trong lòng cái gì ý niệm đều bay. Tưởng tượng đến lúc trước những cái đó trải qua nàng liền không nghĩ đối kiểu tịch nhân có hảo cảm. một cái ốm yếu nữ nhân, vì cái gì có thể đã chịu nhiều người như vậy chiếu cố. Nếu dùng nàng xuyên qua trước nói còn không phải là một đóa tiểu bạch hoa sao. Hiện tại đối mặt nhiếp chính vương, không tự chủ được, nàng lại nguyện ý đem những lời này đó nói ra. Nàng nói kỳ thật công chúa điện hạ bệnh, ta đảo có một cái phương thuốc. Tiểu đào đứng ở một bên, hơi hơi rũ đầu. Bảy diệp một cánh hoa, bờ sông một chén nước, đỉnh đầu một viên châu, văn vương một chi bút. Vốt ve tin thượng làm mặc ngân, hạ vân triều ngự khí đạm nhiên, trong mắt bình tĩnh như nước. Nàng nói, này bốn dạng bảo bối có thể cứu tiểu kiều mệnh. Ảnh vệ quỳ gối hắn trước người ngu tiểu thư xác thật là nói như vậy. Nhưng nàng đây là có ý tứ gì? Dài quá bảy phiến lá cây hoa, bờ sông một chén nước, đỉnh đầu một viên châu, cùng với văn vương bút. Hoa còn hảo thuyết, bảy phiến lá cây hoa tìm xem vẫn là sẽ có. Nhưng mà bờ sông là cái gì giang, cái gì đỉnh đầu cái gì hạt châu, văn vương lại là vị nào? Trong lịch sử phong quá văn vương vô số kể A liền tính đi tìm, muốn đi tìm văn vương dùng quá bút, chẳng phải là muốn khai quan trộm mộ. Ảnh vệ cũng hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, không biết nên làm thế nào cho phải, nhưng là bọn họ an bài người ta nói, ngu nôn hi nói lời này khi biểu tình không giống làm bộ, nàng cũng không có trêu đùa nhiếp chính vương lá gan A. Hắn hỏi bệ hạ, còn cha sao? Hạ Vân Triều nói người vẫn là phóng, tin tức tiếp tục truyền. Hắn từ từ mà đem giấy viết thư gấp, đặt ở ánh nến trước, nhậm này hóa thành cho tàn tiêu tán ở trong không khí, đến nỗi này bốn kiện đồ vật không cần dòng trống khua chiêng mà đi tìm. Chờ ngu ngôn hy tin tức đi. Kia, đối với binh bộ thượng thư cùng ngu ngôn hy bệ hạ, nhiếp chính vương tựa hồ đối ngu tiểu thư rất cảm thấy hứng thú. Tính xem này biến Hạ Vân Triều hơi hơi khơi mà môi, chấm đã tặng mười mấy nữ nhân cho hắn, hắn nếu thích cái này ngu ngôn hy, đến lúc đó chấm lại ban một đạo hôn hảo. Đúng vậy. Bệ hạ, Long Tức bảo kiếm. Nên làm cái gì bây giờ, liền làm sao bây giờ? Nói chuyện như vậy kết thúc. Đại ảnh vệ rời đi, Hạ Vân Triều nhẹ cầm đầu ngón tay. Chờ còn lại cho bụi cũng tiêu tán, mới đã mở miệng, hệ thống. Ở. Hệ thống trả lời nhưng thật ra thực mau, ân cần dạng một chút cũng không sửa. Ngươi có phải hay không đối ta làm cái gì hắn ngự khí nhẹ nhàng bâng quơ, hệ thống lại cả người run lên, điểm xấu dự cảm mãnh liệt. Nó vội vàng nói không có ký chủ ngươi yên tâm. Nga. Hắn nhìn qua như cũ thực bình tĩnh. Hệ thống tâm lại đều mau nhắc tới cổ họng thật vất vả chữa trị bút, đem hắn nhiều ra tới ký ức cấp thanh rớt. Nhưng cầu hắn ngàn vạn đừng lại nhớ đến tôi a. Hắn nếu là nhớ tới nó liền xong rồi hắn sẽ chém chết nó. Ký chủ điên cuồng lên tự sát đều dám làm. Thật sự không có. Hắn lại hỏi một lần. Không có. Ta hôm nay gặp được tiểu kiều hắn nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nguyên chủ hoàng tỷ. Hệ thống. Hắn sờ sờ bội ngọc, khoe môi hơi cong, còn rất đáng yêu. Kỹ thuật diễn không tồi. Nguyên chủ cuối cùng đem nàng giết sách, thật không thương hương tiếc ngọc, muốn ta liền luyến tiếc. Tiểu kiều như vậy có ý tứ, đương nhiên muốn lưu trữ, liền tính dưỡng chơi xem nàng diễn kịch cũng không tồi a. Hệ thống. Này rốt cuộc là thanh ký ức vẫn là không thanh ký ức a? Vì cái gì vẫn là cái này hoa si dạng vì cái gì vì cái gì vì cái gì? Nó chuyên nghiệp năng lực lần đầu đã chịu nghi ngờ, hệ thống đều phải khóc. Một ngày này kiều tịch nhân đều ở bên ngoài, đến trạng vạng mới hồi cung, hoạt động gân cốt, bởi vậy ngủ đến thêm vào hảo. Các cung nữ nhưng thật ra khéo tay. Vội không ngừng mà đi ngắt lấy cánh hoa, nói là muốn đưa đến ngự thiện phòng, làm thành hoa tươi bánh, gây thành hoa quả trà, chỉ là nghe là có thể ngửi được hoa thanh hương hơi thở. Tiểu tịch nhân hâm mộ cực kỳ. Nhưng mà trước mắt nàng cái gì cũng không thể uống, có cây kim ngân trà vết xe đổ, nàng hiện tại ăn cái gì đều phải trải qua thật mạnh kiểm tra. Chẳng sợ thái y đều nói nàng thân mình khôi phục rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, ngoài cung truyền đến ngu ngôn hy đã rời đi tin tức. Nghe bãi kiểu tịch nhân chỉ là những mày, cái gì cũng không có nói. Nhưng thật ra chờ hạ quá lâm triều, khách quen Hạ Vân Triều lại chạy tới tìm nàng. Hoàng tỷ hắn một lại đây, câu đầu tiên lời nói tất nhiên là kêu nàng, Trương Đại Nhân nói buổi chiều bồi ta thả diều đi. Tiểu tịch nhân chậm gì gì mà đi ra, nhẹ giọng nói, vậy ngươi đi sao? Không đi hắn lắc đầu, không chút do dự, buổi chiều ta muốn bồi hoàng tỷ, mới không bằng hắn chơi đâu. Liên liên bên người cung nữ đều bị hắn chọc cười. Chỉ có kiều tịch nhân tuy là híp mắt cười, trong lòng lại không bình tĩnh. Từ ngày hôm qua khởi, nàng liền cảm thấy được Hạ Vân Triều không thích hợp chỗ. Bất luận là làm nụng khi thân mật ngữ thái, vẫn là không coi ai ra gì dùng ngón út quát nàng lòng bàn tay động tác. Nếu nói khoảng thời gian trước, tuy là mặt ngoài đơn thuần, đãi nàng lại tràn đầy là thiệt tình, kia thật là đem nàng đương châu đáo hàm ở trong miệng dường như, hiện giờ đảo cũng không giả, bất quá, tóm lại là nhiều vài phần hài hước. Đảo như là cái thứ nhất thế giới xuyên qua nàng chơi tiểu thông minh cái kia hắn. Lúc đó cũng là như vậy, rõ ràng là phối hợp nàng diễn kịch, nhưng trong mắt tất cả đều là không chút để ý nghiêng ngẫm. Vì cái gì? Chiều chiều đã trải qua cái gì trong một đêm trưởng thành sao? Hạ Vân Triều dường như vẫn chưa phát hiện tiểu tịch nhân thất thần, mà là nói chuyện, hoàng tỷ, quá mấy ngày ta muốn đi Nam Sơn chùa Tế Thiên. Địa lý thượng tri thức, tiểu tịch nhân đảo cũng hiểu một ít. Lúc này khí hậu cùng tiểu tịch nhân nơi phương Nam tương đương, tháng 5 đúng là mùa khô, năm nay hạn lại thêm vào mánh, phía đông vài cái khu vực đều gặp hai, không có một ngọn cỏ. Đây là kinh tế nông nghiệp cá thể, thôn dân lấy đồng ruộng mà sống, không có ăn cơm tiền vốn, căn bản sống không nổi. Rồi sau đó lại nháo ra bệnh tật, mấy cái thị trấn ra không thành ra, ba cánh lang bạt kỳ hồ. Nguyên chủ trong trí nhớ tự nhiên là có như vậy một đoạn. Lúc ấy nàng cùng Hạ Vân Triều cùng đi, đến chùa miếu sau bệnh tật tái phát, lại bị tặng trở về. Tiêu tịch nhân hơi suy tư, phát hiện cùng nàng cùng đi kia đoàn người chung, có binh bộ thượng thư một nhà. Nói cách khác Ngu Ngôn Hy cũng có thể ở này chi liệt. Khó trách nguyên chủ đối Ngu Ngôn Hy ấn tượng không thâm. Ngu Ngôn Hy từng bước nổi danh khi, nàng thâm cư trong cung không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, một lòng nghị báo thủ, Ngu Ngôn Hy khả năng tỏa sáng rực rỡ khi, nàng lại nhân bệnh bị đưa về tới. Đến cuối cùng, có lẽ Ngu Ngôn Hy đã gả vào nhà cao cửa rộng đi lên đỉnh cao nhân sinh, nhưng nàng sớm thành một nắm đất vàng. Nhưng lần này, tiêu tịch nhân sẽ không làm như vậy. Diễn, nàng muốn xem rốt cuộc. Bất quá, tiêu tịch nhân tổng cảm thấy, Ngu Ngôn Hy người như vậy, dựa vào nàng danh khí, nguyên chủ không đến mức đối nàng rất là xa lạ nói như thế nào đều sẽ từ cung nữ trong miệng nghe vài câu tán gẫu đi. Trừ phi còn có một loại tình huống. Từ Thái Hậu cùng Nhiếp Chính Vương thái độ tới xem, hoặc là nàng có nhưng giá trị lợi dụng, bị phủng thượng địa vị cao, hoặc là chính mình đem chính mình tìm đường chết. Hoàng tỷ, ngươi như thế nào luôn là thất thần? Hạ Vân Triều vươn tay, ở nàng trước mặt vẫy vẫy, lại đi niết nàng mặt, hoàng tỷ. Hắn lực đạo thực nhẹ, lòng bàn tay có vết chai mỏng, đè ở nàng trên da thịt, có nhợt nhạt điện lưu nhanh chóng hiện lên. Thân thể này làn da thực mẫn cảm, đối mặt người khác đụng vào phản ứng sẽ rất lớn, hắn có thể rõ ràng mà thấy kiểu tịch nhân hồng như mã não vành hai. Nàng vô rất hắn tay, đỡ cái chán, có điểm choáng váng đầu. Hạ Vân Triều một giây thượng nói, kia hoàng tỷ đi trước nghỉ ngơi. Tiêu tịch nhân cũng yêu cầu một chút thời gian đi lại đem những cái đó ký ức tiêu hóa một lần. Vốn định gật đầu, rồi lại nhớ tới có chuyện quan trọng không có nói, giữ chặt hắn chiều chiều. Thế thiên ta có thể đi sao? Không được lúc này Hạ Vân Triều đầu góc nhưng thật ra thanh tỉnh, đầu riêu đến như chống bỏi, bọn họ muốn an bài xe ngựa đưa chúng ta qua đi, lại là lên núi, hoàng tỷ ngươi sẽ không thoải mái. Này sao được? Tiêu tịch nhân lập tức nói ta có thể. Nam Sơn ly kinh thành không xa, làm cho bọn họ đi chậm một chút liền hảo. Hạ Vân Triều còn không chịu ứng. Nàng liên nắm lấy hắn ngón tay, học hắn ngày hôm qua dáng vẻ kia, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi, chiều chiều, được không? Hắn đối thượng một đôi mắt. Lộng lây thanh triệt, so với kia bầu trời nguyệt còn muốn xinh đẹp vài phần. Hảo. Trường công chúa, 8. 3 ngày thoảng qua. Đi ra ngoài khi là cái hảo thời tiết, ánh nắng sáng lạ, mây tầng một đường chạy dài đến chân trời. Đúng là xuân hạ luân phiên là lúc. Hai lộ chịu chi cây xanh càng thêm xanh tươi ướt át, tựa muốn cùng phỉ thúy một tranh cao thấp. Xúc lên rèm châu thúy mạc, bệnh mỹ nhân lười biếng mà rửa gối mềm, yên tĩnh như nhân gian họa, gọi người đó là liền quấy dày đều không tha. Tiêu tịch nhân từ từ mà mở mắt. Ngũ cảm bị vô hạn phong đại, nàng có thể nghe thấy năm dặm ở ngoài hoành đề thanh, thấy trong rừng chảy nhỏ giọt tế lưu. Nàng trước thế giới dùng này năng lực chính là phí phạm của trời, toàn dùng để bắt được khóa làm việc riêng. Cho nên bọn học sinh ngầm cho nàng lấy cái kiều ngộ không ngoại hiệu vì cái gì nàng tổng có thể chuẩn xác không có lầm mà đem không nghe giảng bài người bắt được tới. Bất quá, nàng kia cũng không phải là hỏa nhãn kim tinh, đó là pháp lực. Hạ Vân Triều cùng nàng xe ngựa là trước sau nép một bên nhi. Tiêu tịch nhân thân thể ốm yếu, xe ngựa không nên đi quá nhanh, chuyên môn có một chi đội ngũ phụ trách hộ tống nàng, đi ở đội ngũ nhất phía cuối. Hạ Vân Triều buồn rất muốn cùng nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa, bị chung quanh một đám đại thần khuyên ngăn. Tuy nói thượng bất đồng xe ngựa, cuối cùng vẫn là từ hắn ăn vạ cùng nàng một khối đi rồi. Các đại thần cũng sầu nha, đưa cho tiểu hoàng đế kia phê mỹ nhân chết chết, thương thương, mất tích hủy dung cũng có chi, dư lại toàn đưa Nhiếp Chính Vương chỗ đó đi. Tiểu hoàng đế như vậy dính trưởng công chúa, này hư không hậu cung nên làm cái gì bây giờ a? Nếu là sau này nạp phi, tiểu hoàng đế còn giống như vậy một ngày thứ hướng trưởng công chúa trong cung chạy, làm những cái đó phi tử như thế nào hảo? Đương sự hiển nhiên không cái này cảm giác. Tiêu tịch nhân lén lút thả một sợi thần thức qua đi. Xa làm không được, nhưng Hạ Vân Triều xe ngựa liền ở nàng phía trước, nàng vẫn là có thể nhìn lén. Bên trong xe ngựa, Hạ Vân Triều tại hạ cờ. Hắn tay trái cùng tay phải hạ, một người ngồi ở bàn cờ trước chấm tư, hai quân đối chọi, lại là chẳng phân biệt trên dưới. Hắn tựa hồ cùng chính mình phân cao thấp dường như, nếu tay trái nắm chắc thắng lợi, nhất định phải làm tay phải đuổi theo, một hai phải đánh ra cái thế hòa không thể. Như vậy khó xử chính mình, khó trách buổi chiều đều không thấy bản cờ có điều biến hóa. Tiêu Tịch Nhân đánh buồn ngủ, liền như vậy rình coi Hạ Vân Triều hạ một đường cờ, nàng không hiểu này đó, xem đến đều mau ngủ rồi. Không nghĩ tới thật đúng là làm Hạ Vân Triều hạ thành, làm ra cái không giải được thế hòa, mới thấy hắn đem quân cờ thu đi, bản cờ một hộp, lại đi vén rèm lên xem ngoài cửa sổ phát ngốc. Nhìn qua giống như so nàng còn muốn nhàm chán. Nhiên Tiểu Tịch Nhân có thể xem Hạ Vân Triều tống cổ thời gian, thấy hắn thảm như vậy, đống nhiên cảm thấy sinh hoạt tràn ngập thú vị. Kia phó gục xuống đầu nản lòng bộ dáng nàng thật sự hảo muốn đi xoa xoa. Buổi chiều, đoàn người đến Nam Sơn chùa Hộ Quốc. Tiểu Tịch Nhân cùng Hạ Vân Triều ngựa xe là ở cuối cùng đến. Nhiếp Chính Vương lưu tại trong cung chủ trì triều chính, lần này đi ra ngoài, điểm một đám đại thần mang theo vài tên gia quyến cùng qua đi. Binh bộ thượng thư một nhà đó là một trong số đó. Chủ trì tự mình tới đón tiếp hai người ngựa xe. Hạ Vân Triều bên người có thái phó nhắc nhở, lúc này nhưng thật ra an phận chút, Tiểu Tịch Nhân ở sau người mặc không lên tiếng mà nhìn. Trang nhưng thật ra rất giống. Tế Thiên đến đại phương trượng cách làm mới có thể thi hành, cần đến ngày hoàng đạo, thủy thần quý vị, cầu mưa sát xuất thành công mới có thể đại đại tăng lên. Hẳn là chính là đã nhiều ngày. Hôm nay đuổi một ngày đường, đoàn người tất nhiên là phong trần mệt mỏi, liền đều từ hòa thượng lánh đi chùa nội tìm chỗ ở nghỉ ngơi. Tiểu Tịch Nhân nghe bên người hai tiểu cung nữ nói chuyện phiếm. Ngươi vừa mới có hay không từ Tây Môn đi ra ngoài thấy những cái đó chưa khai cửa hàng sao? Nghe nói chùa Hộ Quốc phùng 7, 8 là hội chùa, nếu là có thể nhìn xem nên thật tốt ta. Bản thân hoàng đế tiến đến hiến tế, này hội chùa hẳn là không khai. Nhân này tế chính là thiên, vì chính là hữu dân, nếu liền dân gian hoạt động đều cấm, kia có cái gì thành ý tế thiên đâu bởi vậy, chùa miếu nội hết thể hoạt động bình thường cử hành. Tiểu cung nữ liêu đến hăng say, Tiêu Tịch Nhân cũng ngao ngoe dục dịch. Hội chùa A. Nghe tới liền rất thú vị. Nàng chính suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ mới hảo, không nghĩ tới chờ mặt trời chiều ngã về Tây, có người nhẹ nhàng gõ gõ nàng cửa sổ. Cung nữ biết nàng xưa nay là hỉ thanh tịnh, đều canh giữ ở trước ngoài cửa đầu, vẫn chưa quấy rầy nàng. Tiêu Tịch Nhân hướng cửa xem xét liếc mắt một cái, bối quá thân kéo ra cửa sổ. Hoàng tỷ, thiếu niên vui sướng mà kêu nàng, không đợi Tiêu Tịch Nhân nói chuyện, một tay chống cửa sổ, khinh khinh xảo xảo mà phiên tiến vào, phía sau dơ lên một mảnh bụi đất, sắp đến hắn liền ho khan vài thanh, hốc mắt đều đỏ, này chùa Hộ Quốc như thế nào đều không tu một tu. Tiêu Tịch Nhân nén cười, muốn đi chụp trên người hắn bụi đất, lại bị hắn cự tuyệt. Hoàng tỷ ngươi đừng núp ních, hút vào bụi đối với ngươi thân thể không tốt. Ô ô ô, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn nam sinh. Quá đáng yêu. Như thế nào đều không đi cửa chính chờ Hạ Vân Triều thu thập hảo tự mình, Tiêu Tịch Nhân ý cười doanh doanh hỏi. Như vậy liền không có cảm giác thần bí. Hắn lắc đầu, nhìn qua nóng lòng muốn thử, Hoàng tỷ, nghe nói đêm nay có hội chùa, có nghĩ qua đi nhìn xem. Tiêu Tịch Nhân rình coi hắn một đường, tự nhiên biết hắn có bao nhiêu nhàm chán. Cũng không biết từ nào nghe tới hội chùa tin tức, nhưng thật ra hợp nàng tâm ý. Hảo. Nàng gật gật đầu nói. Nhưng mà thiếu niên nhìn nàng hồi lâu, còn nói thêm, kia hoàng tỷ, chúng ta ước định hảo, ngươi không thể ăn khác, ta cũng không ăn, chúng ta liền chơi một chút, được không? Hắn con ngươi ướt rầm rề, tràn đầy thành khẩn cùng quan tâm, xem đến làm nhân tâm đều phải hóa. Tiểu Tịch Nhân nơi nào nói được ra cự tuyệt nói. Hạ Vân Triều lại nhìn mắt ngoài cửa, thấy Tiểu Tịch Nhân giữ cửa đều có lên. Vội nói, đi. Tiêu Tịch Nhân làm việc và nghỉ ngơi giống nhau là trời tối liền ngủ, ở nàng nghỉ ngơi về sau, các cung nữ sẽ không tùy tiện quấy rầy nàng, trộm chuồn ra đi đều không phải là việc khó. Hắn ngửa quen đường cũ mà lật qua cửa sổ, duỗi tay giữ chặt Tiêu Tịch Nhân, thật cẩn thận mà đem nàng ôm ra tới, thấp giọng hỏi nói, Hoàng tỷ, ngươi có hay không không thoải mái? Hiện tại Tiêu Tịch Nhân thân thể hảo thật sự, nhu nhược dạng đều là làm cho người khác xem, tự nhiên là lắc đầu, ta khá hơn nhiều, yên tâm. Hắn lúc này mới gật gật đầu. Nhưng này còn không có nhanh như vậy. Hai tay của hắn ở sau người sờ soạn một lát, lại là đưa cho Kiều Tịch Nhân một cái bao vây. Hoàng tỷ, ngươi đem này thân quần áo thay. Quần áo là Hạ Vân Triều. Kiều Tịch Nhân nơi này đều là nữ nhi ra váy dài, các màu ngọc đẹp trang sức, như vậy đi ra ngoài đương nhiên không có phương tiện. Hảo, chờ một lát. Kiều Tịch Nhân gật đầu, dặn dò hắn ở chỗ này chờ, chính mình tắc ôm hắn truyền đạt quần áo, đi hướng bình phong. Lúc này hắn là ngoan, tay đặt ở phía sau, cũng không núp đích, mắt nhìn thẳng nhìn phía ngoài cửa sổ. Lúc này, chính là có võ công không hảo chỗ. Trung quanh quá mức yên tĩnh, Hạ Vân Triều có thể rõ ràng mà nghe thấy quần áo cọ sát tất tốt thanh, trang sức rơi xuống đất thanh thúy va chạm thanh, phảng phất một nhắm mắt lại, bình phong sau cảnh tượng liền phát họa ở trước mắt. Hắn con ngươi thâm thâm, ở nghiêm túc mà tự hỏi một việc. Tiểu Tịch Nhân là tiên đế nhận nghĩa nữ, trước thừa tướng chi nữ. Hắn kêu nàng hoàng tỷ, bọn họ lại không có một chút huyết thống quan hệ. Tiểu Tịch Nhân thành thạo thay quần áo, lại đem trên người đại bộ phận trang sức tháo xuống, từ bình phong sau đi ra, kêu hắn chiều chiều. Hạ Vân Triều quay đầu lại, có một lát hoàng thần, lập tức khôi phục bình thường, trong mắt cảm xúc lại lần nữa bị tính trẻ con thay thế được, hoàng tỷ ngươi thật là đẹp mắt. Tiểu Tịch Nhân khó được làm này trang điểm, để mặt mục. Trường bào thượng thêu trúc hạc văn, chỉ bạc điệu thấp hoa mỹ, hôn mê non sông tươi đẹp cùng xuân lục nhạn, tràn đầy không nhiễm phàm trần tiên khí. Nay quần áo Hạ Vân Triều chỉ xuyên qua một lần, Tiểu Tịch Nhân nhỏ yếu, quần áo ở trên người nàng thành váy dài, nhưng thật ra có khác một phen khí chất. Miệng lưỡi chân chu. Nàng lắc đầu. Hắn lông mày cong cong, thanh âm vẫn là ngọt, đẹp. Thật là đẹp mắt, đẹp đến hắn đều hối hận mang Tiểu Tịch Nhân đi ra ngoài chơi. Hẳn là đem nàng giấu đi, chỉ mặc cho hắn xem mới hảo. Ai bị người khen không vui, Tiểu Tịch Nhân cũng không ngoại lệ, liền hướng về phía hắn cười cười. Hạ Vân Triều nhìn quanh bốn phía, xác nhận không người sau, chẳng ngang bế lên Tiểu Tịch Nhân, mũi chân nhẹ điểm dẫm lên mái hiên. Tiểu Tịch Nhân dáng người tinh tế, hàng năm uống thuốc thiếu nước luộc, cốt cách lại tiểu lại nhẹ. Thiếu niên khuỷu tay hết sức có lực lượng, chặt chẽ mà hoàn nàng, tới gần chút, tựa hồ còn có thể nghe đến hắn trên quần áo nhàn nhạt tùng hương. Có lẽ là đi tới nơi này, cũng dính chút thanh tỉnh hương vị. Cùng nàng này thân trên quần áo hương vị giống nhau như lúc. Tiểu Tịch Nhân chớp chớp mắt, ngại dựa vào quá mệt mỏi, đơn giản duỗi tay, vòng lấy cổ hắn. Thiếu nữ năm ngón tay gầy yếu lạnh lẽo, như ngọc bóng loáng, cùng hắn rơi xuống vết chai mỏng tay có hoàn toàn bất đồng xúc cảm. Hạ Vân Triều dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa không dẫm trụ mái hiên, may mắn hắn phản ứng mau, kịp thời bổ cứu, lúc này mới không làm Tiểu Tịch Nhân nhìn ra manh mối. Chiều chiều khi nào học khinh công chung quanh tiếng gió đại, sợ hắn nghe không thấy, Tiểu Tịch Nhân dán hắn bên tai hỏi. Có lẽ có vài phần cố ý thành phần. Nhưng thì tính sao đâu, nàng chỉ là cái nhu nhược bệnh mỹ nhân. Thật sớm liền biết Hạ Vân Triều nói nhẹ nhàng, hoàng tỷ, ta tuy rằng bối thư không tốt, nhưng bọn hắn đều khen ta võ luyện được hảo đâu, ngày khác biểu diễn cấp hoàng tỷ xem. Nói lời này khi, hắn hai mắt linh động có thần, như là thảo chứ mật hải tử, đối mặt chính mình yêu thích người cùng sự vật, hận không thể đào tâm hoa tử, đem bầu trời ngôi sao cùng ánh trăng đều hái xuống hiến cho nàng, chỉ vì bác nàng cười. Tập võ là vì biểu diễn cấp hoàng tỷ xem, lời này nếu là truyền ra đi, thật muốn làm hắn những cái đó thuộc hạ cấp quỷ. Tiểu Tịch Nhân liền cười, hảo a, chiều chiều là sẽ đau người. Từ chùa Hộ Quốc đến phố Tây khoảng cách không xa, chỉ là Tiểu Tịch Nhân ở tại Đông Sương Phòng, cách suốt một cái chùa miếu khoảng cách, Hạ Vân Triều lại cố tình vòng lộ, lúc này mới kéo dài quá thời gian. Cùng với nói đường vòng là vì giấu người thay mắt, không bằng nói là xuất phát từ tư tâm. Trong lòng ngực thiếu nữ vừa thơm vừa mềm, thật là an phận, chỉ ngoan ngoãn mà từ hắn ôm, hô hấp đều dán hắn làn da, thật khó làm người không nghĩ nhập phi phi. Hạ Vân Triều biết kế tiếp cốt truyện, rõ ràng nàng ôm cái gì ý tưởng. Nàng vẫn luôn đem hoàng tộc đương kẻ thù, sau này chính là muốn một đao đem hắn thọc, tuy rằng bị phản giết. Hắn không cấm hoài nghi, như vậy gầy yếu thân thể, thật nắm đến khởi kia chủy thủ sao, sợ là còn không có đâm đến hắn, trước đem chính mình hoa bị thương. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Hắn là theo cốt truyện chờ nàng ám sát hắn đâu, vẫn là ở cốt truyện tiến đến phía trước, xoay chuyển cái này cục diện. Trường công chúa, 9. Đèn rực rỡ mới lên, ngân hà sáng lạ. Đám người rộn ràng nhốn nháo, nơi xa có du dương cao vút tần xoang, bán đồ chơi làm bằng đường, bán tranh chữ, chơi múa rối bóng, chơi hầu một toàn bộ phố náo nhiệt phi phàm. Tiểu Tịch Nhân lôi kéo Hạ Vân Triều, tả nhìn xem hữu nhìn xem, dạo đến vui vẻ vô cùng. Chỉ chốc lát sau, Hạ Vân Triều không ra cái tay kia thượng liền xách đầy đồ vật. Chờ đi đến góc đường, có bán nón có rèm người bán rong ở thét to, Hạ Vân Triều bị hấp dẫn đi, chọn đỉnh nón có rèm mang ở Tiểu Tịch Nhân trên đầu, "Tiểu Kiều, cái này đẹp." Hắn ánh mắt hảo, nón có rèm đơn giản lại không một mạc, lụa mỏng tựa mặt hồ bay tới mây mù, sấn trúc hạc tiên khí. Hạ Vân Triều đi tính tiền, Tiểu Tịch Nhân kêu hắn, "Như thế nào kêu, không lớn không nhỏ." Vừa rồi đều ở trên đường nói tốt, này ra tới xem như cải trang vi hành. Không thể kêu hoàng tỷ, muốn kêu Tiểu Kiều tỷ tỷ. Nhưng Hạ Vân Triều đáp ứng đến mau về mau, này đều đi rồi lâu như vậy, cũng không gặp hắn lại kêu một câu tỷ tỷ. Liên một tuổi. Hắn bĩu môi, nhìn không mấy vui vẻ. Tiểu Kiều làm sao vậy, hắn còn tưởng kêu nhân nhân đâu. Nào bỏ được hắn sinh khí, Tiểu Tịch Nhân đành phải y hề hắn. Cho nên rốt cuộc ai là tỷ tỷ đâu. Hạ Vân Triều so nàng còn muốn mê chơi, lúc trước là Tiểu Tịch Nhân mang theo Hạ Vân Triều, không biết sao. Lại biến thành Hạ Vân Triều lôi kéo Tiểu Tịch Nhân đi rồi. Hắn nói là không thể đi lạc, hai người tay vẫn luôn chặt chẽ mà nắm, hãn đều thấm ra tới. Bóng đêm tiệm trầm, Tiểu Tịch Nhân lược hiện mỏi mệt, bước chân không tự chủ được mà thả chậm chút. Hạ Vân Triều trước tiên nhận thấy được nàng không khỏe, dừng lại bước chân nói Tiểu Kiều, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Một cái phố không dài, hai người đi được chậm, hắn nhưng thật ra không có gì cảm giác. Chỉ là Kiều Tịch Nhân thể nhược, có thể một hơi đi nhiều như vậy lộ đã rất khó được. Xem ra trong khoảng thời gian này điều dưỡng không tồi. Kiều Tịch Nhân đồng ý. Phía trước quá khứ là mua tranh chữ đồ cổ, có ra cửa hàng rất là náo nhiệt, cũng không biết trưởng quầy nói chút cái gì, cửa toàn là người, mọi người đứng, nhưng thật ra đem chỗ ngồi không ra tới. Hai người liền tại đây nghỉ ngơi, thuận tiện nghe một chút trưởng quầy nói chuyện. Này Hoa Trung Tứ Quân Tử Văn Bình Sứ là tiền triều đại sư Lưu Truyền Phi tự tay viết sở vẽ, hôm nay này 10 vị tiểu thư sở làm thơ, vị nào tiếng hô tối cao, Bình Sứ liền đưa cho vị nào. Hội chùa xưa nay là mở ra ngày, buổi chiều dân phong so với những cái đó triều đại cũng tương đối mở ra, bởi vậy này hội chùa xuất hiện cả trai lẫn gái tỷ lệ tương tự, thậm chí nữ tính chiếm đa số, phần lớn hoạt động đều là cô nương ra tham gia. Trường quầy hiện ra bình sứ là bạch sứ, màu sắc chân bóng như ngọc, vánh bạch thắng tuyết, mai lan trúc cúc bốn vật vẽ đến sinh động như thật, phong nhã tú khí, liền liền Kiều Tịch Nhân nhìn đều có vài phần tâm động. Hạ Vân Triều thò qua tới, Tiểu Kiều, ngươi thích. Lư Truyền Phi am hiểu họa này đó nhã vật, này một kiện, trước bất luận thật giả, họa sĩ ở Lư Truyền Phi tác phẩm trung thuộc về trung thượng, có nhất định cất chứa giá trị. Bất quá, Lư Truyền Phi tuyệt thế chi tác, trong hoàng cung có không ít. Nếu là Kiều Tịch Nhân thích, hắn đều cho nàng. Tiểu Tịch Nhân lắc đầu, tùy tiện nhìn xem. Còn muốn làm thơ đâu, thôi bỏ đi, nàng chỉ là cái học lịch sử, sẽ không làm thơ nha. Thấy nàng cũng không chấp nhất, Hạ Vân Triều liền không hề hỏi nhiều. Tiểu Tịch Nhân chán đến chết mà nhìn vạn chúng chú mục dưới lên sân khấu kia 10 vị tiểu thư. Nàng ánh mắt từng cái từ 10 vị tiểu thư trên người đảo qua, đương thấy trong đó một vị mang theo nửa bên mặt nạ cô nương khi, hơi hơi dừng lại. Nàng cũng không phải là nguyên thân, mà là có pháp lực Tiểu Tịch Nhân. Nhận người đều có một bộ, huống hồ kia cô nương cũng không có cố ý ché lấp, chỉ là giấu đi bớt, không khó coi ra đây là ngu nôn hy. Ngu nôn hy nhưng thật ra nghĩ biện pháp che đi trên mặt nàng bớt. Nàng muốn cùng bọn họ cùng nhau làm thơ. Ngu nôn hy xếp hạng đệ thập vị. Thơ từ là dựa theo trình tự tới, trước vài vị cô nương nhìn qua đều thực thong dong bình tĩnh, làm tùy thân thị nữ đem viết ở giấy viết thư thượng thơ bày ra ra tới, niệm cho đại gia nghe. Tiểu Tịch Nhân cũng đi theo xem. Làm từ cô nương đều rất có tài văn chương, nàng không có gì thơ từ giám định và thưởng thức trình độ, làm một cái người ngoài nghề, chính là đi theo vỗ tay phần. Thẳng đến phiên ngu nôn hy, nghe nàng há mồm liền nói này đầu từ tên điệu danh, là Thanh Ngọc Án. Đông phong dạo phóng hoa thiên thụ, canh suy lạc, tinh như vũ. Lời này vừa nói ra, ở đây người đầu tiên là yên lặng, rồi sau đó vỗ tay như nước. Lúc trước 9 vị cô nương ra văn tự, cơ hồ đều là tinh tế nhỏ sinh khuê trung tử, thanh lệ huyền chuyển. Trừ bỏ một vị có đặc sắc chút, đại thể đều không sai biệt lắm, hoặc là miêu tả, hoặc là khuê hoán, không có gì tư tưởng nội hàm, so sánh cũng tương đối thường thấy. Chưa bao giờ có người vừa lên tới liền viết đông phong buông xuống tinh như mưa, cấu tứ thanh kỳ, đại khí hào hùng, lại là không thua cấp nam tử nửa phần. Tân khí tật tử, sao có thể giống nhau đâu? Tiêu Tịch Nhân suy nghĩ, đây là đầu viết tiết thượng nguyên tử, nàng muốn còn nguyên mà dọn đến hội chùa đi lên sao? Tiếp thu đến chung quanh người khen ngợi thưởng thức tầm mắt. Ngu nôn hy đắc ý mà kiểu kiểu môi, chấn định tự nhiên, bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Phượng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, một đêm cá long vũ. Nàng là cô ý không giống mặt khác tiểu thư dùng giấy bút viết. Dùng giấy bút viết, đó là trước tiên cấu tứ, nàng chính là muốn nói cho người xem, nàng ngu nôn hy cùng chi bất đồng, đánh chính là nghị săn trong đầu, bật thốt lên thành thơ. Huống hồ, nàng còn mua được trưởng quầy, làm nàng áp đài lên sân khấu, vì chính là loại này hiệu quả. Tiếp theo lại là liền phiến vỗ tay. Trước 9 cô nương đều không có lớn như vậy trận trượng, hôm nay khôi thủ sợ là đã lộ ra mặt nước. Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu Tịch Nhân lặng lẽ động pháp lực, rõ ràng mà nghe thấy có vị thị nữ mang theo khóc nước nở thanh âm. Nàng sở gọi tiểu thư, hình như là trước 9 vị chúng có khả năng nhất đoạt giải quán quân vị kia. Nàng thuận mắt nhìn lại. Vị kia tiểu thư từ nàng thấy, cấu tứ thực mới mẻ độc đáo, người khác tả cảnh, nàng viết người, một đầu 7 ngôn tuyệt cú ngắn nhỏ lại dư vị sâu xa. Nguyên bản nàng là có khả năng nhất đoạt được khôi thủ. Tiểu thư, làm sao bây giờ kia thị nữ lại hỏi, vì lần này hội chùa, ngài đều chuẩn bị hơn nửa tháng làm này đầu thơ đâu. Nàng mới nói hai câu tiểu thư nói, chỉ là trong thanh âm suy suốt không lừa được người, một cái trai thôi, ta là tới luyện hành văn, cùng lắm thì lần sau lại đến. Bên này, ngu nôn hy cười đến sán lạ. Nàng đối cái kia cái trai không có hứng thú, nhưng lại nhưng phàm là có thể bán lộng văn thải thời điểm, nàng luôn là sẽ không bỏ qua. Chờ vô tay ngừng lại, chuẩn bị niệm tiếp theo câu khi, đồng nhiên, nàng ngây ngẩn cả người. Một đêm cá long vũ, một đêm cá long vũ, tiếp theo câu là cái gì? Câu này tương đối khó đọc, nàng phía trước bối hồi lâu cũng chưa bối xuống dưới, nhưng nàng trong đầu nhớ tới hình dung hội đèn lồng từ chỉ có như vậy một đầu, lúc này mới dùng này đầu. Nàng chỉ nhớ rõ cuối cùng một câu là thiên cổ danh ngôn, thượng một câu, đại náo lại trống rỗng. Vì thế, ngu nôn hy chỉ có nói tiếu ngữ doanh doanh ám hương đi. Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, đồng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ánh đăng chập chờn. Nay liền xem như kết thúc. Vị tiểu thư này từ thật là diệu tuyệt trưởng quay một câu khích lệ còn chưa nói xong, liền thấy đám người bên trong, có cái giọng nữ từ từ mà truyền đến. Từ từ, tiểu thư từ còn lậu một câu đi. Người ở đây thanh ổn nào, nghe thấy kiểu tịch nhân thanh âm không dễ dàng như vậy. Nhưng tiểu tịch nhân hơi chút xử một chút tiểu kế hay, liền không phải nan đề. Ở đây người xem an tĩnh xuống dưới. Ngu nôn hy sai lăng, trong tay mạo mồ hôi lạnh, dường như không có việc gì nói sao giảng. Theo đám người ánh mắt, nàng thấy nói chuyện chính là cái nam bảo, mang nón có rèm, phân không ra rơi tính người. Tiểu tịch nhân đè ép thanh tuyến, có vẻ tương đối mất tiếng chút, phối hợp nàng giả dạng, nếu không lộ mặt, khó có thể nhìn ra là nam hay nữ. Thấy ngu nôn hy chú ý lại đây, tiểu tịch nhân liền nói, thanh ngọc cán này đầu tử, chữ chân phương là song điều 67 tự, ngươi này chỉ có 60 tự, còn thiếu 7 chữ. Nói đến cũng kỳ quái, đại khái là vì ngu nôn hy mở bàn tay vàng mới chuẩn bị bối cảnh giả thiết. Thế giới này thơ từ vận luật tên điệu đều có, cố tình không có những cái đó danh ngôn danh thiên danh nhân. Nơi này hiểu từ người không ít, nghe tiểu tịch nhân như vậy vừa nói, giống như cũng phát giác không đúng. Còn có, đây là hội chùa, tiểu thư miêu tả tinh như mưa, bảo mã, bị em đút, điêu xe, phượng tiêu cá long ta tựa hồ cũng chưa nhìn thấy nàng thanh âm bằng phẳng, non có dèm hạ, nhẹ nhàng nhướng mày. Kỳ thật đã sớm mấy người có mang như vậy nghi hoặc. Chỉ là ngại với mọi người đều thực thưởng thức này đầu tử. Mới không có người hô lên nghi vấn. Viết hảo về hảo, lại không giống như là ở viết này hội chùa A. Đúng vậy tiểu thư, sức tưởng tượng của ngươi không khỏi quá phong phú chút. Cá long vũ là chỉ ngọn đèn dầu sao. Ngu nôn hy sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, điềm xấu dự cảm nùng liệt. Ta từng ngẫu nhiên thấy quá một quyển sách kiểu tịch nhân hơi hơi mỉm cười, thư thượng nhớ một đầu từ, tên là Thanh Ngọc Án Nguyên Tịch, tác giả là Tân Khí Tật, nguyên câu vì Nga Nhi cây tuyết liễu hoàng kim lũ, tiếu ngữ doanh doanh ám hương đi. Không biết hay không vì tiểu thư bối này đầu. Nguyên tịch tức tết thượng nguyên. Khó trách này từ trung miêu tả cùng hội chùa chứng kiến chi cảnh hơi đột ngột, căn bản là không phải viết hội chùa A. Ngươi không cần ngậm máu phun người ngu nôn hy quýnh lên, cuống quýt vì chính mình tìm lấy cớ, ngươi xem chính là cái gì thư, như thế nào sẽ có như vậy xảo sự. Nàng thanh âm bén nhọn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới nàng khẩn trương. Thấy kiểu tịch nhân không nói, nàng lại hô một câu ngươi nhưng thật ra nói xem A. Một cái bình tĩnh. Khí định thần nhàn, một cái hoảng loạn thất thố, khẩn trương run rẩy, đơn từ hai người biểu hiện là có thể nhìn ra sự tình chân tướng. Có lẽ là ta nhớ lầm đi. Tiểu tịch nhân che miệng ho nhẹ vài tiếng. Lần này nhưng thật ra dọa Hạ Vân Triều, vội vàng đỡ lấy nàng. Kể từ đó, vốn là đảo hướng tiểu tịch nhân bên này mọi người tâm thiên đến lợi hại hơn. Tiểu thư có không nói ngươi viết làm này từ khi ý tưởng. Khó trách liền giấy bút đều không cần, nguyên lai là bối hảo A. Hội chùa thượng còn có bực này tấm màn đen, này xem đến có ý tứ gì. Cô nương, không cần quá sốt ruột, nhìn một cái đem người đều kinh chứ. Trường quay buồn còn tưởng chờ một chút, vừa nghe thấy có người nói hắn tấm màn đen, lập tức không đứng được. Chư vị, thả nghe ta một lời. Nếu vị cô nương này từ làm thật giả có tranh luận, như vậy này bình xứ liền cho chúng ta thứ 6 vị cô nương, mọi người xem như thế nào. Thứ 6 vị cô nương, đúng là vị kia trừ bỏ ngu ngôn hy ở ngoài. Tiếng hô tối cao cô nương. Ngu nôn hy mặt trở nên trắng bệnh. Trường công chúa, 10. Có thể. Ta đồng ý. Trung quanh người sôi nổi phụ họa, kia bị điểm danh cô nương thụ sủng nhược kinh, liên tục nói lời cảm tạ. Ngu nôn hy mặt không chỗ gác, lúc này nàng trong lòng hoảng loạn không thôi, cũng bất chấp có hay không mặt mũi, đi theo tiểu đảo vội vã mà rời đi. Nàng sợ hãi một sự kiện người nọ nói chính là cái gì thư đường thơ tống từ sở từ Hán Phú nàng trộm nhiều như vậy cổ nhân thơ từ ca phu ở thế giới này dùng, hiện tại đã truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, nếu là người nọ còn biết, đi vạch trần nàng làm sao bây giờ. Nàng muốn đi tìm người nọ, lại chỉ ở đám người bên trong thấy đong đưa nón có rẻm, còn có Hạ Vân Triều, Tiểu Hoàng đế, kia người mặc trúc hạc trường bào người còn ở ho khan, Tiểu Hoàng đế rối loạn tâm thần, không ngừng chấn an nàng. Có thể làm tiểu hoàng đế như vậy, ngu nôn hy chỉ nghĩ đến một người. Trường công chúa, tiểu tịch nhân. Là nàng sao? Ho khan gì đó đương nhiên là trang, vì chỉ là tranh thủ đại gia đồng tình, nói cho đại gia chính mình là nhược thế một phương. Bởi vậy đương rời đi đầu phố, Tiêu Tịch Nhân dần dần mà liền không ho khan. Tiêu Kiêu thiếu niên tràn đầy đau lòng, đều là ta không tốt, ta không nên mang ngươi ra tới, chúng ta trở về đi. Không có việc gì. Tiêu Tịch Nhân nói, ngươi nhìn, hiện tại không phải đã hảo sao. Hạ Vân Triều vẫn là tự trách, kia ủy khuất kính nhi, xem đến Tiêu Tịch Nhân cũng không đành lòng. Phía sau có người ở gọi bọn họ. Công tử xin dừng bước. Là lúc trước cái kia đoạt khôi thủ cô nương. Tiêu Tịch Nhân gọi lại Hạ Vân Triều, chính mình tắc quay đầu lại. Kia cô nương đúng là tới tìm Tiêu Tịch Nhân, trên mặt tường đỏ, cảm tạ công tử hỗ trợ. Tiêu Tịch Nhân duỗi tay gỡ xuống nón có rèm, ôn ôn mà cười nói là ngươi vốn là có năng lực này. Nón có rèm hạ nơi nào là cái gì công tử rõ ràng là cái xuất sắc nhu mỹ người. Cô nương đều sợ ngây người. Nàng là đi theo đám kia người kêu, lại không nghĩ rằng náo loạn cái như vậy ô long. Cô nương. Mặt nàng càng hồng, cô nương, ta danh từ Nguyệt Nhi, gia phụ nãi Ngạc Châu Thái Thú, trước đó vài ngày tới Nam Sơn cầu phúc, ở tạm tại đây. Cô nương nhấc tay tri ân, nếu cô nương đi Ngạc Châu, yêu cầu trợ giúp, Nguyệt Nhi định không chối tử. Hạ Vân Triều mặt vô biểu tình mà nhìn một màn này. Nàng đem Tiểu Tịch Nhân ngộ nhận vì nam tử khi, mặt là hồng, cái này Tiểu Tịch Nhân thừa nhận nàng là nữ nhi thân, nàng mặt như thế nào càng đỏ. Sẽ. Tiểu Tịch Nhân nhẹ giọng nói. Đây là Ngọc làm Mỹ Nhân Nhi, thật là nhẹ nhàng chạm vào một chút liền phải nát, sợ tới mức Tử Nguyệt Nhi cũng chưa dám cùng nàng nhiều lời nói, nhìn theo nàng đi rồi. Tỷ nữ lẳng lặng mà nhìn các nàng ra tiểu thư Phạm Hoa Si. Vị kia cô nương bên cạnh rõ ràng đứng cái tuấn tiếu tiểu công tử, các nàng ra tiểu thư lại như là chỉ dài quá một con mắt, căn bản không hướng bên kia xem. Nàng hảo ôn nhu a Tử Nguyệt Nhi tràn đầy khát khao, ngươi ngửi được trên người nàng hương vị sau đó là Mỹ Nhân Hương. Đáng tiếc chỉ là gặp mặt một lần. Nếu là có thể gặp lại thì tốt rồi. Hạ Vân Triều ôm Tiểu Tịch Nhân trở về chùa Hộ Quốc. Bọn họ lần này trộm chuồn ra đi, qua đại khái một canh giờ, canh giữ ở bên ngoài cung nữ vẫn chưa phát hiện manh mối. Tiểu Tịch Nhân thuận lợi mà lặng lẽ vào phòng. Tiêu Kiêu Hạ Vân Triều thấp giọng nói, ta ở bên kia nhà ở, chớ quên tìm ta chơi. Tiểu Tịch Nhân là hoàng tỷ. Hắn nết miệng cười, cố ý cùng nàng đối nghịch dường như, Tiểu Kiều Kiều Kiều. Tiểu Tịch Nhân không phải cái chấp nhất người, thấy hắn chơi xấu. Liền mặc kệ hắn. Ta đây đi trở về hắn nói, Tiểu Kiều sớm một chút nghỉ ngơi. Tiểu Tịch Nhân ân một tiếng, đóng lại cửa sổ môn. Hạ Vân Triều bước nhanh rời đi. Bộ phận đồ vật đặt ở Tiểu Tịch Nhân phòng, bộ phận đồ vật từ ảnh vệ mang đi. Giờ phút này hắn hai tay trống trơn, một thân thanh nhàn. Hắn ngửa quen đường cũ mà trèo tường, trong óc lại cũng không nhàn rỗi hệ thống. Ta biết ngươi ở. Hệ thống như cũ tha thiết ký chủ có gì phân phó. Thế giới này... Ngươi chỉ nói cho quá ta ngu ngôn hy là xuyên qua hắn cao mày, lại chưa nói kiểu kiểu cũng là. Hệ thống nghẹn lời. Cái này làm cho nó nên như thế nào trả lời. Nó cười gượng hai tiếng tiểu tiểu thư nàng tương đối đặc thù, không thể xem như xuyên qua. Đặc thù. Hệ thống dọn ra đòn sát thủ ký chủ thượng vô xem xét quyền hạn. Hạ Vân Triều. Hắn biết, loại này hệ thống tồn tại chính là dùng để hố ký chủ. Hắn không vội mà trở về phòng. Tối nay... Hạ Vân Triều có đại sự phải làm. Đẩy vào trung gian kia phiến môn, Hạ Vân Triều cong thân, thong thả mà tướng môn cột lên. Lọt vào trong tầm mắt là một tôn kim thân đại Phật, ba ngày tiếp kiến bọn họ trụ trì quỳ gối đại Phật trước, trong tay vê Phật châu, lẩm bẩm. Thấy Hạ Vân Triều tới, hắn cũng không có ngừng tay chung động tác, chỉ là lên tiếng, bệ hạ. Hạ Vân Triều nhàn nhạt mà đi tới, đứng ở hắn bên người, làm ngươi làm sự tình, như thế nào? Tiểu Tịch Nhân một cái cơ linh, mở hai mắt. Làm hắn làm sự tình. Thanh âm này Tiểu Tịch Nhân nhận thức, là buổi chiều vị kia trụ trì, nguyên lai này trụ trì cũng là Hạ Vân Triều người. Nàng hiện tại chính nhàn rỗi hoảng, mới vừa ở bên ngoài chơi hồi lâu, nằm xuống tới chỉ là mệt, lại ngủ không được nàng còn ở luyện hóa Hạ Vân Triều khí vận. Vì thế, lặng lẽ đem thần thức thả ra đi, bao trùm đến cả tòa chùa Hộ Quốc, tìm xem có hay không cái gì thú vị đồ vật. Chỉ là cái này điểm, đại đa số người đã ngủ say, đảo qua đi. Nàng chỉ phát hiện Hạ Vân Triều không có trở về phòng, mà là đi hiểu rõ mặt khác một gian nhà ở. Thấy trụ trì, Tây Bắc cũng không long tức bảo kiếm. Nàng nghe thấy được trụ trì trả lời. Tiểu Tịch Nhân mơ hồ cảm thấy, chính mình đang ở nhìn trộm một cái nguyên chủ đến chết cũng không có suy nghĩ cẩn thận chân tướng. Long tức bảo kiếm không ở Tây Bắc, nhưng trước thừa tướng Phụng Tiên Đế chi mệnh đi Tây Bắc tìm kiếm long tức bảo kiếm Tiên Đế hay không biết sự tình hắn là cố ý làm trước thừa tướng đi chịu chết. Hạ Vân Triều đã gật gật đầu. Buồn bã nói tiếp tục. Khai quốc chi sơ, Thái tổ cầm long tức bảo kiếm, quét, bình thiên hạ, gồm thâu trung nguyên. Lại nhân Thái tổ qua đời, Long Tức Bảo Kiếm hoàn toàn không có tung tích. Người khác tổng suy đoán Thái Tổ vì thu phục biên cương, ở Tây Bắc chinh chiến 8 năm, bởi vậy rất có thể đem Long Tức Bảo Kiếm giấu ở Tây Bắc. Nhưng kia khoảng cách Thái Tổ đi về coi tiên, còn có 20 năm. Thái Tổ táng ở Đông Bắc Hoàng Lăng, Long Mạch nơi ở. Nói xong, trụ trì lấy ra bản đồ, phô bình mở ra, một tay chấp khởi chu xá bút, dọc theo Hoàng Lăng nơi ở, chậm rãi phát họa. Hạ Vân Triều đứng ở bên người, lẳng lặng mà nhìn hắn động tác. Yến Sơn Hoàng Lăng mãi long đuôi uốn lượn, đem Hoàng Lăng hộ ở giữa, hữu ta đại tể Thái Tổ lăng mộ bất hủ hắn miêu ra Yến Sơn đại khái vị trí, một đường vẽ ra, nếu theo này tuyến, Yến Sơn, Quá Hành, Phục Nưu, Tần Lĩnh, xe buýt Quá Hành mãi nam bắc đi hướng núi non, Phục Nưu cùng xe buýt toàn vì tây bắc đông nam đi hướng. Hắn lại đem ven đường lớn lớn bé bé con sông cũng câu ra tới. Rõ ràng là một con rồng đầu. Hắn nâng lên chu sa bút, ở lom khẩu chỗ, vẽ một vòng tròn. Nơi này là long miệng, long phun tức nơi, đó là Long Tức Bảo Kiếm mai táng chỗ. Ngạc Châu, Thần Nông Sơn. Đêm nay gặp được, đuổi theo kiểu tịch nhân cái kia cô nương là Ngạc Châu thái thú nữ nhi. Này thật đúng là xảo. Hạ Vân Triều tưởng. Kiểu tịch nhân nhìn không thấy đồ. Cách có điểm xa, nàng chỉ có thể nghe, không thể xem. Nhưng mà nàng trong đầu còn sót lại địa lý tri thức theo không kịp trụ trì tiết tấu, vì thế nàng chỉ có thể manh nghe. Không được không được mai táng nơi rốt cuộc ở nơi nào. Nàng đảo cũng nằm không được, xúc lên chăn xoay người xuống giường, khoác kiện áo choàng, đi đến cửa sổ khi, do dự một lát, cũng lựa chọn phiên cửa sổ. Kế tiếp, liền phải tìm thanh âm đi tìm bọn họ. Hạ Vân Triều đoàn trang địa đồ. Hắn rôi tay đi vỗ, ngón tay cũng dính điểm điểm hồng mặc, nhẹ nhàng hoa khai, kia hồng mặc liền hôn mê chỉnh khối lòng bàn tay. Ngạc Châu ly kinh thành không tính quá xa. Thả Ngạc Châu bên cạnh thôn trấn, là năm nay nạn hạn hán khu vực thai hòa nặng. Nếu là muốn đi, đảo cũng không phải không có lý do. Long Tức Bảo Kiếm, hắn cần thiết thân thủ rút ra, kiếm mới có lực độ. Hắn đem bản đồ cuốn lên, nắm trong tay, hệ thượng thẳng kết, đà tạ trụ trì. A-di-đà Phật. Trụ trì ngữ khí như thường. Nhất thời không nói gì, Hạ Vân Triều chủ động nói vài món kinh thành sự cùng trụ trì như cũ chưa từng có nhiều biểu tình. Cao thâm khó đoán, như ẩn sĩ cao nhân. Sắc trời đã tối, châm trở về phòng, trụ trì cũng nhanh chóng nghỉ ngơi. Hắn liền nói. Trụ trì đã bái bái cung tiễn bệ hạ. Hạ Vân Triều mở cửa. Hắn tướng môn mang lên, đứng ở hành lang, bối rửa môn, lại chậm chạp không có bán ra một bước. Lại tới nữa loại này bị nhìn trộm cảm giác. Hắn là khí vận chi tử, có bàn tay vàng trong người, trực giác từ trước đến nay thực chuẩn. Nghĩ đến nhìn trộm hắn người, cùng buổi sáng ở trong xe ngựa xem hắn chơi cờ, hẳn là cùng cái. Nghĩ đến buổi sáng sự tình, hắn liền rất muốn cười. Hắn phát hiện bị người nhìn trộm, liền cố ý chính mình cùng chính mình hạ thế hòa, tầm thường xem cờ người thấy sợ là đều phải gấp đến độ đem bản cờ ném đi. Người này khả năng cùng hắn giống nhau nhàm chán, cư nhiên xem đi xuống, còn nhìn hắn một đường. Như vậy vừa rồi, người này lại nghe thấy nhiều ít. Hắn ánh mắt ám ám, có không thể phát hiện hung ác. Đã biết hắn nhiều như vậy đồ vật, người này, liền không cần để lại đi. Trung quanh âm phong từng trận. Tiêu tịch nhân lôi kéo áo choàng, mặc danh cảm thấy hàn ý này rõ ràng là trọng xuân. Mặc dù là ban đêm, cũng hẳn là ấm. Có lẽ này không phải hàn ý mà là nguy hiểm. Thiếu niên hơi thở ập vào trước mặt, nàng còn không có tới kịp thét chói tai, liền bị bưng kín miệng. Nàng cái hốt khai ở trên tường, đau đến nàng hít hà một hơi, ngay sau đó, thiếu niên thon dài năm ngón tay xuống phía dưới, bóp lấy nàng cổ. Hạ Vân Triều. Còn tưởng rằng đi theo ta lâu như vậy, có bao nhiêu đại năng lực thiếu niên nhướng mày, nhẹ nhàng mà kéo xuống nàng áo choàng ngũ, đối thượng một đôi ướt tắt mắt. Nữ hài hàm chứa nước mắt. Tựa một đóa vũ đánh gió thổi trung hoa. Hắn trên tay tức khắc không có lực đạo, hoàng tỷ. Tiêu tịch nhân nổi giận đùng đùng mà nhìn hắn. Nàng hiện tại đầu còn đau đâu. Hắn lại như là phát hiện tân đại lục, một sửa thiếu niên khí, trên mặt tất cả đều là tản mạn cười. Ai nha, hoàng tỷ, ngươi giống như phát hiện bí mật của ta. Lúc này, tay còn không có thu, chỉ là khơi mào nàng cằm. Hắn hai tròng mắt là nguy hiểm. Đương phát giác bị người giám thị khi, sắc ý là thật sự. Tiểu tịch nhân cắn môi. Thiếu niên méo nàng cằm, cùng nàng ai đến cực gần, thở ra khí cơ hồ dừng ở nàng lông mi hoàng tỷ. Ngươi nói một chút, nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Không bằng hắn ác thú vị chọn môi, làm ta thân một chút. Trường công chúa, 11. Thiếu nữ trừng lớn hai mắt, trên mặt rõ ràng tràn ngập kinh hãi cũng đúng. Nàng như thế nào sẽ nghĩ đến phân biệt trước còn ngoan ngoãn vô hại hoàng đệ sẽ đứng ở này bóp chặt nàng cổ, ngả lớn vô cùng mà vui đùa lưu manh. Nhưng Hạ Vân Triều vẫn chưa cùng nàng nói giỡn. Bị khoanh lại thiếu nữ run nhẹ nhẹ, xúc thành nho nhỏ một đoàn, nàng hai tròng mắt còn có bị thương về sau bài trừ nước mắt, ướt át hốc mắt, tựa một con run bẩn bật mai con. No đủ duyên dáng môi anh đào hơi hơi đóng mở, khóe môi khô khốc, phảng phất dụ hoặc người hái, nhu nhược lại vô hại. Hạ Vân Triều yết hầu một trận khô khốc. Hắn rất sớm liền đối cái này hoàng tỷ sinh ra hứng thú, cái gì hoàng tỷ không hoàng tỷ, thân thể này 18 tuổi, hắn mới không phải đâu. Hiện giờ, đêm đen phong cao, trai đơn gái chiếc, có lẽ là cái này cảnh tượng kích thích hắn não nội hưng phấn điểm, làm hắn trong lòng chỉ có túi người nhất phẩm dung mạo ý niệm. Hắn hầu kết hơi hơi lan lột, thấy thiếu nữ vẫn chưa phản ứng lại đây, liền thuận thế cong lưng, mắt thấy phải nhờ vào gần mơ ước môi anh đào. Bang! Thanh thúy bàn tay thanh chụp tan hắn kiểu diễm hôn loạn ý niệm. Ở hắn không thể tin tưởng là lúc, tiểu tịch nhân phản chế trụ hắn tay đem hắn đẩy ra, đàng ra tay xoa xoa chính mình bị đâm đau cái chán, lạnh mặt bậy hạ. Liền chiêu chiều đều không hô. Ta là ngươi hoàng tỷ. Nói ra lời này khi, tiểu tịch nhân rất là dương mi thổ khí, cuối cùng đem véo cổ lại đâm tưởng chi thủ báo đã trở lại. Hừ, đánh chính là hắn, kêu hắn khi dễ nàng. Hạ Vân Triều che lại bị đánh nửa bên mặt. Tiểu tịch nhân kỳ thật vô dụng lực, ít nhất không tới cao cao sừng khởi nông nỗi. Chỉ là bị rửa gần địa phương đỏ một khối. Có ký ức tới nay lần đầu tiên bị đánh Hạ Vân Triều sợ ngây người. Hắn lại là chứ ma, nhướng mắt cười cười, chú ý còn lại là một khắc điểm tiểu kiều hết bệnh rồi. Nhìn một cái, không lớn không nhỏ, lại không kêu hoàng tỷ. Còn sẽ võ công. Từ trước đến nay mỗi ngày đối diễn hai người cho nhau xé đối phương áo choàng. Tiểu tịch nhân cũng không phủ nhận, trong mắt còn xúc nước mắt, so với hắn trước một bước ủy khuất thượng bệ hạ không phải tâm trí như tóc trái đảo hài đồng sao. Thiếu niên con môi, cũng thế. Hắn biết cái này hoàng tỷ lòng mang ý xấu, thực không đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới, buồn muốn tới sau này hồi lâu mới có thể phát sinh cốt truyện, trước tiên. Còn làm kiều tịch nhân phát hiện hắn chân thật bộ mặt. Trang vẫn là không trang. Hạ Vân Triều ý tưởng rất đơn giản, từ tâm. Tựa như hắn tự nhiên mà vậy mà đối kiều tịch nhân nói ra câu kia sẽ bị đánh nói giống nhau. Nàng tựa hồ là thật sự bị một màn này đả kích tới rồi, tay còn ở xoa cái óc, xoay người muốn đi. Ta sẽ không nhớ rõ đêm nay phát sinh sự tình. Hạ Vân Triều cười nhạt dễ dàng như vậy đã muốn đi, không khỏi quá đơn thuần chút. Tiêu kiều hắn dễ dàng phong tỏa trụ nàng đường lui, nhìn xem ngươi hoàng đệ mặt, ngươi không đau lòng sao, ngươi không cần giúp bị thương triều triều thượng dược sao. Tiêu tịch nhân, bị thương tổn lớn hơn nữa chính là ai, ngươi trong lòng không điểm ác số sao. Cuối cùng, tiêu tịch nhân khuất phục. Nàng đánh không lại Hạ Vân Triều. Không chỉ có đánh không lại, nàng còn chạy bất quá. Nàng là yếu đuối mong manh bệnh mỹ nhân. Sao có thể làm ra bị người đuổi theo chạy loại này có tổn hại nhân thiết sự tình đâu? Hạ Vân Triều nhà ở thực nghiêm mật. Hắn vẫn là như vậy nhẹ nhàng tự nhiên mà lôi kéo kiều tịch nhân tiến vào, đỉnh kia trương cùng ngày thường giống nhau vô hại mặt, động tác nhẹ nhàng mà cột lên môn, khóa lại cửa sổ, liền liền hô hô rung động tiếng gió cũng nghe không thấy. Kiều tịch nhân mỉm cười xem hắn làm xong này hết thảy, hận không thể giữ cửa xoan hủy đi hồ trên mặt hắn. Hắn biết này ý nghĩa cái gì, sao ý nghĩa muốn đem nàng khóa chết ở phòng này. Đây là không thể không phó hồng môn yến A. Làm tốt này hết thể công tác sau, Hạ Vân Triều liền buông ra tay, kéo ra tủ đầu giường ngăn kéo, thuần thục mà lấy ra một cái tiểu bình xứ. Mở ra nút bình, một cổ hôn tạp trung thảo dược nhàn nhạt thanh hương từ giữa truyền đến. Bên trong là trắng tinh như xương sớm cao thể, phảng phất chân châu ma thành phấn, lại là một chút tì vết cũng nhìn không thấy. Tiểu tịch nhân ánh mắt không có từ trên người hắn rời đi quá. Hắn không nhanh không chậm mà đi tới, ở bên người nàng ngồi xuống, tiểu kiều. Tiểu tịch nhân nhìn hắn. Hắn chỉ chính mình mặt, đem bình sứ đưa qua đi, giúp ta thượng dược. Tiểu tịch nhân. Này thật đúng là ngoài dự đoán cốt truyện tiến triển. Nàng cho rằng hắn đem nàng nhốt ở nơi này là muốn tiêu diệt khẩu. Tiểu tịch nhân nắm tiểu bình sứ, không có động. Thiếu niên lập tức thay đổi phó biểu tình, như là bị người vứt bỏ chó con. Kiều Kiều đánh ta không ngại. Nhưng Kiều Kiều liền thượng dược đều không muốn sao? Kiều Kiều không phải thích nhất chiều chiều sao? Tiểu tịch nhân. Trước mặt thiếu niên 18 tuổi. Nói hắn 8 tuổi đều có nhục tiểu hài tử. Trên mặt hắn nơi nào còn có cái gì miệng vết thương, nàng xuống tay lại không nặng, này một đường đi tới, một chút hồng cũng tiêu. Ngược lại là kiều tịch nhân đầu còn hỗn độn đâu. Nàng minh bạch, Hạ Vân Triều chính là cố ý chỉnh nàng. Tinh xảo thiếu niên gục xuống hạ mi mắt, thở dài một hơi, cầm đi tiểu bình sứ. Sau đó đứng dậy, đem nàng ấn ở hắn vừa mới ngồi chiếc ghế thượng. Kiều tịch nhân tưởng, rốt cuộc nhịn không được muốn tiêu diệt khẩu sao. Nàng là nên dùng thế giới này phương pháp đánh trở về, vẫn là dùng phi thế giới này phương pháp đánh trở về đâu. Nào biết hắn dùng ngón tay chấm một chút cao thể, túi đầu để sát vào nàng, đẩy ra rồi nàng tóc đen. Nàng ra cửa là lâm thời nảy lòng tham, nơi này không có dây thun, liền tóc đều chắt không thành, liền từ một đầu như thác nước tóc đen tùy ý rối tung ở phía sau vai. Cái hốt chỗ một mảnh sưng đỏ, thực rõ ràng một cái đại bao. Thiếu niên tay vướt ve nàng sau cổ, một cái tay khác nhẹ nhàng đem Cao Thể vượng khai, thấp giọng nói kiều kiều, thực xin lỗi, ta không biết là ngươi. Nàng ra thịt như vậy mẫn cảm, một hướng trên tường đâm, sợ là đau được yêu thích phản kháng cũng chưa sức lực. Tiêu Tịch Nhân khẽ hừ một tiếng. Nàng đầu bị đè lại, mặt chôn ở thiếu niên ngực thượng, cách một tầng hơi mỏng vật liệu may mặc, có thể rõ ràng mà nghe thấy hắn cường hữu lực tim đập. Có điểm dồn dập. Tiêu Tịch Nhân phỏng đoán, có phải hay không này giam cầm hoàn cảnh làm hắn phi thường hưng phấn. Hảo tội ác, A Di Đà Phật. Hắn lực đạo mềm nhẹ, thông thả mà vì nàng mát xa xương đỏ chỗ, mềm mại lòng bàn tay lưu luyến, nhưng thật ra ngoài ý muốn thoải mái. Thiếu nữ phát ra cảm thấy mỹ mãn hừ hừ thanh, ngoan ngoãn đến giống chỉ tiểu miêu, thu đi lợi chảo, dịu ngoan mà hoa ở trong lòng ngực hắn. Tiêu Kiều hắn biên mát xa biên hỏi, trên xe ngựa nhìn lén ta chơi cờ có phải hay không ngươi? Tiêu Tịch Nhân tâm nhảy dựng này cũng sẽ bị phát hiện nàng dùng cũng không phải là thuộc về thế giới này pháp thuật. Ngươi nghe thấy ta cùng trụ trì đối thoại sao? Mát xa xong cái hót, hắn lại lấy điểm thuốc mỡ, đồ ở nàng cổ chỗ. Cảm nhận được trên cổ dán cổ động mạch mềm mại xúc cảm, Tiêu Tịch Nhân nghiêm túc hỏi ngươi muốn tiêu diệt khẩu sao? Không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, đó chính là cam chịu. Đương nhiên không. Hạ Vân Triều cười nói, ta như thế nào bỏ được đâu. Ngươi động thủ thời điểm cũng không phải là ý tứ này. Tiêu Tịch Nhân tưởng. Hắn lại nói ngươi muốn làm cái gì? Này thật đúng là cái hảo vấn đề. Tiêu Tịch Nhân cảm thấy, hiện tại Triều Triều so nàng diễn còn muốn ngốc bạch ngọn. Nào có như vậy trực tiếp hỏi lòng mang ý xấu người ngươi muốn làm cái gì? Nàng nên nói cái gì kỳ thật ta muốn giết ngươi, thả chủ mưu đã lâu. Tiêu Tịch Nhân thực hoài nghi, kia nàng thật không thể tồn tại đi ra phòng này. Suy tư một lát, nàng trả lời nói báo thù. Nàng lời này cũng không giả. Nguyên chủ bổn ý chính là báo thù bất quá, ở nàng quan niệm, kẻ thù là hoàng tộc, kẻ thù là hoàng đế. Tiêu Tịch Nhân không rõ ràng lắm cho tới nay mới thôi Hạ Vân Triều biết nhiều ít. Người này diễn đến thật tốt quá, nhìn qua quả thực không hề sơ hở ngay cả nhướng mày cũng có vẻ như vậy chân thật. Ai là ngươi kẻ thù? Hắn buông ra tay, đứng ở bên người nàng, khí định thần nhàn hỏi. Ta không biết. Kiều Tịch Nhân nói, ta phụ thân vì tiên đế tìm kiếm Long Tức Bảo Kiếm, biến mất ở Tây Bắc Đại Mạc bên trong. Nhưng, nàng lời này nửa thật nửa giả. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, nguyên chủ kẻ thù rất có khả năng là tiên đế, nhưng tiên đế đã chết cho nên nàng hiện tại cùng với nói là báo thù, không bằng nói là tìm kiếm một cái chân tướng. Cái kia nguyên chủ đến chết đều không có tìm được chân tướng. Nhưng Long Tức Bảo Kiếm không ở Tây Bắc. Hạ Vân Triều tiếp nàng lời nói, ở phía Đông Thần Nông Sơn. Này hai cái vị trí nhưng khác nhau như trời với đất. Như vậy, trước thừa tướng rốt cuộc vì cái gì muốn đi Tây Bắc? Nhắc tới cái này, Tiêu Tịch Nhân biểu tình lược có nản lòng ân. Của cải đều công đạo. Cái này ở Hạ Vân Triều mí mắt phía dưới nhưng không hảo quá. Ai? Ai làm nam nhân đều là đại móng heo, trước thế giới luôn miệng nói toàn thế giới chỉ ái ngươi, thế giới này liền véo ngươi cổ. Ta có thể mang ngươi đi. Thiếu niên chọn chọn ngôi, nhẹ nhàng bâng cơ. Tiêu Tịch Nhân ngẩng đầu xem hắn. Nàng ngồi, hắn đứng, hai người thân cao nhưng kém không ngừng nhỏ tí tẹo. Này cho nàng một loại chính mình làm cái gì đều thoát đi không được hắn trong khống chế cảm giác. Nhưng là kiều kiều hắn từ từ mà thở dài một hơi, ta hiện tại không mấy vui vẻ. Tiêu Tịch Nhân. Nàng liền biết là như thế này. Ngươi đến làm điểm làm ta vui vẻ sự tình, ta tâm tình hảo, liền mang ngươi đi. Nói lời này khi, vẻ mặt của hắn ngưng trọng, tràn đầy rối rắm. Ngươi phải biết rằng, con rối tiểu hoàng đế cùng ốm yếu trưởng công chúa song song từ trong hoàng cung mất tích, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Cho nên muốn cho chuyện này động lực trở nên có ý nghĩa, ngươi nói đúng không, hoàng tỷ? Lúc này, hắn liền lại kêu hoàng tỷ, nhưng này thanh hoàng tỷ, có thiếu niên ngọt thanh cùng khàn khàn cảm, ở hai người cơ hồ không tồn tại khoảng cách dưới, tràn đầy kiều diễm. Thế giới tiếp theo đi. Tiểu Tịch Nhân tưởng, nếu thế giới tiếp theo là hiện đại, nàng nhất định đưa Hạ Vân Triều xuất đạo, không tiếc hết thể đại giới. Nhân tài như vậy không ra nói đáng tiếc. Ta ở thiếu niên đầy cõi lòng ám chỉ ánh mắt hạ, Tiểu Tịch Nhân trương trương ngôi. Nàng đương nhiên biết Hạ Vân Triều chống đỡ không được cái gì. Lần sau làm hắn hữu nửa bên mặt cũng ai một cái tắt hảo. Tiêu Tịch Nhân vươn tay, lôi kéo hắn ống tay áo, nhẹ giọng kêu Hạ ca ca. Ca ca. Hạ Vân Triều trong lòng oanh mà một tiếng nổ tung. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia, có người có thể đem ca ca kêu đến như vậy lưu luyến. Như vậy cào nhân tâm hoa tử. Tiêu Tịch Nhân đứng dậy, nhón mũi chân, ôm lấy bờ vai của hắn mượn lực. Một cái mềm ấm hôn khắc ở trên má hắn. Trưởng công chúa. 12. Quá canh ba, Hạ Vân Triều đẩy cửa ra, đưa hắn trở về. Nơi này sẽ không có người phát hiện. Hắn thấp giọng nói, vành hai vẫn là hơi mỏng phấn. So sánh với dưới, Tiểu Tịch Nhân quả thực không biết có bao nhiêu bình tĩnh, gật gật đầu, lại khôi phục nàng nhất quán bộ dáng, đi đường đều là tiểu bước tiểu bước. Hoàng tỷ vượng vượng hồ hồ thiếu niên quay đầu lại, thật cẩn thận hỏi, còn có sao? Tiểu tịch nhân. Nàng đỡ cái chán, nhẹ giọng nói, đau quá nha. Thiếu niên lập tức thấu đi lên, ngoan ngoãn mà túi đầu hoàng tỷ thực xin lỗi. Trên người hắn tràn đầy thuốc mỡ thanh hương. Tiểu tịch nhân tưởng, xem ở hắn biết lễ tiết còn sẽ đau lòng nàng phân thượng, liền không so đo. Dù sao nàng kia một cái tắt cũng đánh đi trở về. Hôm sau đó là tế thiên đại điển. Sáng sớm, tùy tung đại thần quỳ một loạt, đều là vì vây quanh thiếu niên. Bệ hạ, thần lời nói thỉnh ngài cần phải nhớ kỹ a. Bệ hạ, này tế chính là thiên, ngại nhưng ngàn vạn đừng cùng thiên chơi, tưởng chơi cái gì chờ tế thiên kết thúc về sau lại chơi, làm ơn ngài. Bệ hạ ngài nhất định phải nghe phương trượng nói a. Thấy kia thiếu niên cao mày, ẩn ẩn không kiên nhẫn, các đại thần lại dọn ra đòn sát thủ. Trưởng công chúa cũng hy vọng ngài có thể hảo hảo biểu hiện đâu. Bệ hạ, thế thiên khi trưởng công chúa sẽ ở dưới nhìn ngài. Đi ngang qua ngu ngôn hy chứng kiến hắn như thế nào một giây biến ngoan ngoan đã biết. Còn có điểm hung các ngươi đừng cùng hoàng tỷ nói chấm nói bậy. Các đại thần vội vàng lĩnh mệnh. Tiểu tổ tông chịu nghe lời là được, ngàn vạn đừng xa cầu khác. Bệ hạ thật đáng yêu a, ngại hung ngại hung. Ngu ngôn hy tưởng. Nhưng vì cái gì hắn chỉ quay chung quanh trưởng công chúa chuyển. Không chỉ có là hắn. Thái hậu quan tâm chính là trưởng công chúa, nhiếp chính vương nhớ cũng là trưởng công chúa. Bất quá là thân thể ốm yếu chút, lại có phụ thân vì nước hy sinh. Bằng không, nàng liền hoàng gia huyết mạch đều không phải. Ngu ngôn hy khinh thường nàng hoặc là nói là ghen ghét nàng. Nàng sớm giải quá vị này trưởng công chúa. Dựa phụ thân hy sinh đổi lấy vinh hoa phú quý, nàng cư nhiên cũng yên tâm thoải mái mà ngồi ở vị trí này thượng, thưởng thụ này hết thảy. Nàng chẳng lẽ không biết nàng là đi như thế nào thượng vị trí này sao nàng đối phủ thừa tướng liền không có một chút quyến luyến sao? Một nịnh bợ thượng đại gia, liền không màng tiểu gia. Muốn nàng nói, này trưởng công chúa nên ở phủ thừa tướng thủ cả đời hiếu mới hảo. Trừ bỏ một thân phận, còn có một trương mỹ mạo mặt, nàng còn có cái gì đâu. Đêm qua tình hình không ngừng một lần ở ngu ngôn hy trước mắt hiện ra. Nếu nói nàng tối hôm qua thấy chính là trưởng công chúa tiểu hoàng đế ham chơi trộm chuồn ra đi ở tình lý bên trong. Nàng chính mình cũng kìm nén không được chạy ra ngoài chơi. Nhưng đó là trưởng công chúa, nghe không được tạp âm hô hấp không được cho bụi ngồi không được sóc nảy xe ngựa đi vài bước lộ liền sẽ thở dốc ma ốm. Đi ra ngoài chơi vui đùa cái gì vậy nghe nói trưởng công chúa uống lên điểm cây kim ngân phao trà liền bị bệnh vài thiên, còn có cái kia thể lực đi ra ngoài chơi. Trừ phi tựa như trên mặt nàng cái kia xẻo giống nhau, nàng là Trang. Ngu ngôn hi híp híp mắt. Nếu nàng là Trang... Này hết thể là có thể giải thích đến thông nhưng nàng vì cái gì muốn trang đâu. Nàng biết Thanh Ngọc Án nguyên tịch tác giả là Tân Khí Tật, nàng có phải hay không cùng chính mình giống nhau là xuyên qua, dựa trang bệnh bo bo giữ mình. Không. Ngu ngôn hy không cho phép một cái khác xuyên qua nữ tồn tại. Xuyên qua là nàng ưu thế, trừ bỏ đầy bụng thơ cổ văn, nàng còn có cái gì nàng tuyệt đối không thể làm thế nhân phát hiện nàng nói đồ vật đều không phải nàng. Nàng trong mắt tràn đầy tàn nhẫn sắc. Viện ngoại. Một chúng nha hoàn tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Ngu ngôn hy gần nhất danh khí thực vượng, thế cho nên cũng có không ít người vây quanh ở tiểu đảo bên người ngày xưa nàng luôn là bị phỉ nhổ cái kia, nào có như vậy phong cảnh quá. Tiểu đào áo lục nha hoàn sâu kín thở dài, nghe nói tiểu thư nhà ngươi tính tình đại biến nàng hiện tại chính là kinh thành hồng nhân. Nàng nhưng đối đãi ngươi thật tốt ta, đều cùng ngươi lấy tỉ muội tương xứng đâu. Thật không biết nàng nghĩ như thế nào, tiểu thư nhà ngươi chẳng lẽ không có đọc quá nữ vấn nữ giới, không biết lễ nghi chế độ sao? Tiểu tỷ muội ngữ khí chua, tiểu đào che miệng thở dài, đúng vậy, thật là kỳ quái. Nàng cùng ta tỷ muội tương xứng, còn không được ta kêu nàng tiểu thư, nói là muốn cùng ta bình đẳng. Phía dưới một trận cười vang. Các ngươi tiểu thư có phải hay không té ngã một cái thật đem đầu góc quăng ngã hỏng rồi nàng là cái thế gia tiểu thư, cư nhiên cùng chúng ta này đó hạ nhân tỷ muội tương xứng. Thật là đủ trà đạp chính mình. Tiểu đào lại nói ta cũng không biết những cái đó câu thơ tiểu thư là viết như thế nào ra tới. Tiểu thư không yêu đọc sách, ở trong nhà liền thư phòng đều không có, càng sẽ không luyện tự đọc sách. Từ trước ngu ngôn hy chính là cái bao cỏ, chữ to không biết một cái, la lối khóc lóc đảo có một bộ. Là kia thiếp cố ý đem nàng dưỡng phì. Ai ra nha, ngươi nói như vậy, ta cũng muốn đi té ngã nói không chừng ta té ngã cũng thành văn người đâu. Tiểu đào lại nói nàng còn nói với ta giáo đâu người nào nhân sinh mà bình đẳng, hoàng đế là không nên tồn tại nàng che miệng lại, không nói thêm gì nữa, mà là nói. Nhưng nàng một cẩm y hề ngọc thực xuất thân đại tiểu thư, nào thể hội quá chúng ta làm nô tỳ khổ đâu thật sự là quá ý nghĩ kỳ lạ. Những lời này tất cả truyền vào kiểu tịch nhân truyền vào thai. Nàng không phải cố ý nghe lén, nàng là thật sự thực nhàm chán. Không nghĩ tới nghe thấy được này đó lệnh người để cười thắng phi nói. Ngu ngôn hy thật muốn làm như vậy a kia nàng không khỏi quá ngây thơ rồi chút. Cải cách, tổng muốn tới xã hội phát triển đến nhất định giai đoạn, lịch sử đại trào lưu vọt tới khi, mới có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm dũng cảm tiến tới. Đâu giống nàng nói như vậy nhẹ nhàng đâu. Thật cũng không phải nàng phủ nhận ngu ngôn hy tư tưởng. Ngu ngôn hy hẳn là chịu quá giáo dục cao đẳng, cho nên mới ghi nhớ như vậy nhiều thơ từ ca phú, nói ra những lời này. Nhưng chính như kiểu tịch nhân suy nghĩ, nàng thật sự là quá ngây thơ rồi. Thời gian không đúng, địa điểm không đúng, thời cơ cũng không đúng. Một cái gia đình giàu có tiểu thư, vừa nói mỗi người bình đẳng, một bên hưởng thụ xã hội phong kiến phục vụ nàng liền chính mình đều đắm chìm tại đây loại nhân vật sắm vai thoải mái cảm chúng. Có người hầu hạ, tiền hô hậu ủng, ăn mặc không lo. Nàng căn bản là không có nghĩ tới, nàng tưởng thay đổi người khác đồng thời, chính mình bị xã hội này lặng lẽ thay đổi. Cho nên, nàng nói ra những lời này đó mới có thể như thế tái nhợt vô lực. Tiểu tịch nhân bản chất vẫn là tu tiên người. Chỉ là đã tới hiện đại, tiếp thu quá những cái đó giáo dục, đã làm lão sư. Ngay cả như vậy, nàng cũng chỉ là cảm khái thời đại cư nhiên có thể như vậy phát triển. Mà này đó tiểu thế giới, với nàng mà nói, đừng nói nàng vô lực thay đổi, cho dù có, nàng cũng không có cái kia cứu vớt thiên hạ tâm. Lịch sử đang không ngừng phát triển. Luôn có người sẽ đứng ra. Xuyên qua nữ xuất hiện ở chỗ này, mới là vi phạm lịch sử. Tường đồ vật quá nhiều, nàng có chút mơ màng sắp ngủ. Thế thiên nghi thức đã tiến hành đến cuối cùng. Đại phương trượng cách làm xong, liền có thể kết thúc. Phía trước quỳ xuống một mảnh đại thần. Nàng đâu, không những đi vào âm chỗ hạ ngồi, còn có nhân vi nàng che thái dương. Tiểu tịch nhân lười biếng mà dương mắt. Đáng tiếc, tế lâu như vậy thiền, chân trời vẫn là sáng sủa không mây, không có một chút trời mưa xu thế. Ngu ngôn hy ở nơi xa nhìn. Nàng nhìn đến các hòa thượng ở bậc lửa tế đàn, bụi mù cuồn cuộn, thẳng bức trời cao. Nàng trái tim thình thịch mà nhảy nhảy. Nàng là học văn khoa, nhớ rõ năm đó thi đại học đã làm một đạo địa lý đề, có quan hệ cổ đại vu sư cầu vũ. Đó là nói như thế nào tới? Nạn hạn hán khu vực thai họa nặng là Ngạc Châu. Ngạc Châu Ngạc Châu, đối ứng nàng cái kia thời đại bản đồ chính là Hồ Bắc Vùng. Chỗ đó là á nhiệt đới khí hậu gió mùa, thổ nhưỡng hơi nước là sung túc. Nàng nghĩ tới một cái khả năng, ngay sau đó, bắt đầu kích động lên. Hoàng thất thành ý có lẽ đã động trời cao. Tế thiên sau khi kết thúc nửa tháng, Giang Nam khu vực nên đón xuân hạ hết sức trận đầu mưa to. Nhiên mấy ngày liền khô hạn khiến thảm thực vật khô héo, mặt đất rạn nứt, mưa to tầm tạ tới hậu quả đó là đất đá trôi cùng đất lở không dứt. Tựa hồ thảm hại hơn. Này vũ còn không bằng không tới đâu. Tiểu tịch nhân buông trong tay sổ con. Muốn hỏi nàng trong tay vì sao có tấu chương muốn ngược dòng đến hai người song song quay ngựa sau hồi chiều, Hạ Vân Triều giống ngày xưa giống nhau tới nàng trong cung. Các cung nữ vẫn chưa cảm thấy được có cái gì không đúng, tiểu hoàng đế tỉnh thời điểm, có một nửa thời gian đều ở trưởng công chúa nơi này. Rồi sau đó môn một quan, cái gì ngụy trang đều không có. Hắn tựa hồ không ngại ở nàng trước mặt bại lộ. Ngươi còn xem tấu chương đâu, kiểu tịch nhân tà liếc mắt một cái qua đi, nhiếp chính vương làm người xem. Hạ Vân Triều cái này hoàng đế tác dụng chính là linh vật, mỗi ngày ha ha chơi chơi hưởng thụ hầu hạ, lại lệ thường trước triều, còn lại đều từ nhiếp chính vương tới hoàn thành. Hành chính quyền to bị hắn chặt chẽ nắm ở trong tay. Thiếu niên cười tủm tỉm mà nắm tấu chương, hoàng thúc nói muốn rèn luyện ta, nhìn xem trong khoảng thời gian này ta đọc sách đọc đến thế nào, liền đem tấu chương đều đưa lại đây. Hạ Vân Triều là người nào? Triều đình đều rõ ràng. Nhiếp chính vương chỉ trừ một cái tâm nhãn, quan trọng cơ mật khấu hạ, mặt khác cấp Hạ Vân Triều xem, coi như là xem bài tập giống nhau. Nhưng là hắn không biết, Hạ Vân Triều có rất nhiều thủ đoạn đem những cái đó quan trọng cơ mật cũng xem ra. Tiểu tịch nhân yên lặng mà vì nhiếp chính vương chấm đến. Khó trách cười đến cuối cùng vẫn là Hạ Vân Triều. Liền nhiếp chính vương như vậy, không bị pháo hôi mới là lạ đâu. Ngạc Châu đại úng nàng niệm tấu trương thượng tự, chúng ta khi nào nhích người. Nay đều phải đến tháng 6. Thân thể của nàng điều dưỡng không sai biệt lắm, nguyên chủ cho chính mình dược kiểu tịch nhân không tính toán ăn, dùng một tầng pháp lực bao phủ chính mình, xây dựng ra ốm yếu bộ dáng liền đủ rồi. Hạ Vân Triều con ngôi, tiểu kiều không có thành ý nha. Ta không phải đã cầu quá ngươi sao, kiểu tịch nhân không lời nào để nói còn có, nói bao nhiêu lần, là hoàng tỷ. Hắn vẫn là cười. Rồi sau đó, không đến ba ngày, trong cung truyền đến trưởng công chúa bị bệnh tin tức. Trưởng công chúa bị bệnh, chuyện này thật sự là quá thường thấy. Nơi này các cung nhân mỗi ngày tổng có thể nghe thấy một lần. Nay trưởng công chúa à, bệnh đến cơ hồ liền không ra quá cửa cung, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Chỉ là lúc này nghe nói bệnh thật sự nghiêm trọng. Nói là tế thiên về sau chúng nhiệt khí, tự hồi cung tới nay vẫn luôn không thoải mái, bên này lại làm, bệnh liền như thế nào cũng hảo không được, làm được đều khụ ra huyết. Không thể không đi Giang Nam tĩnh dưỡng. Cái này, tiểu hoàng đế bắt đầu náo loạn. Ai đều biết tiểu hoàng đế nhất dính vị này trưởng công chúa. Trưởng công chúa muốn đi Giang Nam, hắn chẳng lẽ còn ngồi được. Trưởng công chúa, 13. Nhiếp chính vương đảo cũng túng tiểu hoàng đế làm bậy, hắn như vậy một náo, thật cho hắn náo thành, có thể bồi kiểu tịch nhân đi Ngạc Châu, nhưng không thể đi lâu lắm. Kết quả là, nào đó sương mù mênh mông sáng sớm, một đội người xuất phát. Sơn Trang ở Giang Nam, Ngạc Châu đều không phải là cuối cùng mục đích địa, đội ngũ ở Ngạc Châu dịch quán nghỉ chân. Bất quá đến ngày thứ hai, tiểu tịch nhân cùng Hạ Vân Triều không có đi, kia một đội người nâng không cố kiệu khoan thai rời đi. Còn có thể như vậy chơi. Tiểu tịch nhân đẩy cửa ra nhìn trống rỗng hành lang, nghĩ thầm. Tiểu kiều thiếu niên cách môn gọi nàng, hiện tại chỉ có chúng ta. Hắn thay thường phục, ngọc diện tuấn nhã, làm như gia đình giàu có tiểu công tử, không có bất luận cái gì hoàng đế bộ dáng. Cùng tiêu tịch nhân một khối hướng trong đám người vừa đứng, tiêu tịch nhân lại mang lên nón có rèm, liền không người biết hiểu bọn họ là đương kim thiên hạ tôn quý nhất người. Tiêu tịch nhân vẫn chưa nói chuyện. Hiện tại chỉ có nàng cùng Hạ Vân Triều, thật không có cái gì ngụy trang tất yếu. Bất quá, trên mặt nàng bệnh trạng tái nhợt như cũ, tuy rằng nàng điều hảo khối này thân mình, bệnh tật lại là trời sinh, thân mình gây yếu nàng vô pháp sửa. Như vậy cũng hảo, tiêu tịch nhân vốn là không phải cái gì thể lực người tốt. Hiện giờ còn có quang minh chính đại lý do bị người chiêu cố. Hạ Vân Triều liền như ảo thuật dường như lại đưa tới một đội người, này đội người hiển nhiên là hắn hộ vệ, quần áo mộc mạc như giống nhau ra phó, bên hông thêu nhất trí hoa văn. Tiểu tịch nhân nhướng mày, cũng chỉ là xem ở trong lòng. Dịch quán ở Ngạc Châu thành nội, nơi này gặp thai họa phạm vi tiểu, gia đình giàu có bình yên tự đắc, ngày thường nên như thế nào quá, vẫn là như thế nào quá. Chỉ là chờ vừa ra thành, trong thành ngoài thành phảng phất hai nơi bất đồng thiên địa. Đảo than nhà lầu tùy ý có thể thấy được, ven đường ăn xin nạn dân rất nhiều, hai mắt vô thần, biểu tình dại ra, giống như đã biến thành cái xác không hồn. Qua đường thương hộ, có điều động dung, liền lấy ra trên người lương khô phân cho nạn dân, nhưng thực mau lại bị mặt khác nạn dân bao quanh vây quanh, không thể không bước nhanh rời đi, càng nhiều, là nhanh hơn lên đường bước chân, hoặc là dứt khoát đường vòng đi. Đoàn người đi rồi hồi lâu, chờ rời đi này nạn dân quần cư nơi sân, tới rồi thôn xóm. Thôn trang hai bên đồng ruộng chỉ có tàn chi lá rụng, nước bùn chấm tích, tràn đầy lầy lội. Lộ không dễ đi, tiểu tịch nhân dẫn theo làn váy, Hạ Vân Triều thấy thế, dắt lấy tay nàng thiếu chút nữa liền phải trực tiếp bế lên nàng. Này thôn trang tựa vào núi mà kiến, hẳn là khu vực thai hòa nặng, cơ hồ nhìn không thấy hoàn hảo phong ốc cùng lộ. Nơi xa sơn toàn là bùn đất màu vàng, thực vật rơi rất tan tác, không thấy một chỗ hoàn hảo nơi. Vòng qua này đó phế tích, đợi cho mặt trời lên cao khi, đoàn người mới thấy một cái cỏ tranh đắp lều. Chạy ra một cái tóc trái đào tiểu đồng, sơ song hoàn, nhìn qua rất là gầy yếu. Trong miệng hắn ê ê a a, giọng nói quê hương thực trọng, đến gần rồi chút, đại khái có thể đoán được ra đang nói chút cái gì đói, đói. Giây lát, lều tranh đi ra cái trụ trưởng lão nhân. Lão nhân nhìn qua thảm hại hơn, xanh xao vàng vọt, thân hình thon gầy, mỗi đi một bước đều ở thở phì phò. Hắn gọi vài tiếng, kêu hẳn là tiểu đồng tên. Chờ tiểu đồng chạy tới sau, lại ách giọng nói, sướng vài câu không biết tên điệu. Tiểu tịch nhân nghe không hiểu ngạc lời nói, hoàn toàn không biết này lão nhân ra đang nói cái gì. Hạ Vân Triều phía sau, một cái hộ vệ chạy tới thấp giọng nói công tử, hắn hẳn là ở sướng dân ca cái gì hoa một chi khai bảy diệp cái gì thủy bờ sông múc một chén. Nàng thấy Hạ Vân Triều thần sắc khẽ biến, giơ tay ý bảo hộ vệ lui ra, thẳng đi hướng kia lão nhân ra. Phía sau hộ vệ vội vàng từ trong lòng móc ra hai khối bánh nướng áp chảo, đưa cho lão nhân cùng tiểu đồng. Tiểu đồng ôm bánh nướng áp chảo vui vẻ mà chụp nổi lên trường. Lão nhân tắc buông quả trượng, thiếu chút nữa quỳ gối bọn họ trước mặt. Hạ Vân Triều lắc đầu, phía sau hộ vệ liền dùng quê nhà lời nói cùng lão nhân giao lưu, cũng không biết nói gì đó, lão nhân đi đến một bên, tiếp đón bọn họ tiến vào. Trong phòng còn có một vị bà lão, hẳn là lão nhân bạn già. Lão nhân đem bánh nướng áp chảo đưa cho bà lão trong mắt tràn đầy nhiệt lệ, lại quay đầu lại đem ghế gỗ lau rồi lại lau, thất tha thất thểu mà đoan đến tiểu tịch nhân mấy người trước mặt, đi phòng bếp. Hạ Vân Triều gọi lại không cần. Chúng ta không ăn cơm. Hộ vệ đem Hạ Vân Triều nói chuyển cáo bà lão. Một khác hộ vệ tắc túi xuống thân, đem vừa rồi đối thoại báo cho Hạ Vân Triều công tử. Hắn nói này ban đầu là cái thôn, Hồng Thủy đem thôn trang bao phủ, thôn dân chết chết trốn trốn, hài tử cha mẹ cũng táng thân ở lũ lụt bên trong. Bọn họ tuổi già đi không nổi, đành phải ở chỗ này tạm thời trú hạ. Hạ Vân Triều gật gật đầu. Ngươi hỏi một chút hắn nói, hắn vừa rồi đối kia hài tử sướng chính là cái gì? Lão nhân liền ở bên cạnh nghe. Chờ Hạ Vân Triều sau khi nói xong, hắn lại là nói ra tiếng phổ thông công tử, ngài nói là kia đầu dân ca. Hắn thanh âm khàn khàn, giọng nói quê hương thực trọng, nhưng so với kia khó đọc hương lời nói, này tiếng phổ thông vẫn là nghe đến hiểu. Hạ Vân Triều gật gật đầu. Tiểu tịch nhân khó hiểu mà nhìn hắn một cái. Lão nhân nhẹ giọng hừ nói cái gì hoa một chi khai bảy diệp cái gì thủy bờ sông múc một chén ai nha nha, nguyên lai là bảy diệp liên cùng quỷ cối, sinh trưởng ở thần nông giá. Hạ Vân Triều nheo lại mắt. Bảy diệp một cánh hoa, bờ sông một chén nước, đỉnh đầu một viên châu, văn vương một chi bút. Đây là ngu ngôn hy kia bổn phương thuốc thượng ghi lại thần dược. Hạ Vân Triều khó được đối thứ gì cảm thấy hứng thú. Nói những lời này, hắn vẫn chưa kiêng dè nàng, tiểu tịch nhân sở không được hắn ý tưởng. Nàng nghe thấy hắn hỏi này dân ca sướng một cánh hoa, một chén nước, đều là chút cái gì. Kia lão nhân trần chờ trong chốc lát, tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ, không lâu mới nói bảy diệp một cánh hoa, bờ sông một chén nước, đỉnh đầu một viên châu, văn vương một chí bút, đây là chúng ta thần nông sơn bốn bảo, đều là thảo dược, là dùng chúng nó đặc thù tới mệnh danh. Công tử không phải người địa phương đi nơi khác gọi là gì, chúng ta không biết, quê nhà người đều là như vậy sướng. Thần nông sơn nơi nào có thể tìm được Hạ Vân Triều hỏi. Cứ nhiên là hình dạng tử kia bốn loại sự vật thảo dược, khó trách như vậy lệnh người nắm lấy không ra. Lão nhân nói ta không biết nghe tổ tông nói, sớm tại hơn 100 năm trước, thứ này không tính hy hữu, giữa sườn núi là có thể tìm, lại thần thực, là chúng ta này trị bách bệnh chân bảo. Nhưng dân cư nhiều, thổ địa phá hủy, mọi người vội vàng đào thảo dược đi bán khu, khu khu, thiên thần tức giận, liền đem bảo bối ẩn nấp rồi. Nói quá nói nhiều, hắn miệng khô lời khô, mang trà lên chén uống một hơi cạn sạch. Lại đột nhiên ho khan, hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Hạ Vân Triều liền phái hai cái hộ vệ qua đi, làm ơn lão nhân ra một sự kiện, đem kia ca từ khẩu thuật, từ hộ vệ viết xuống. Thần nông sơn quá lớn, này đó bảo bối lại đã rất khó tìm đến, này dân ca có lẽ có thể giúp đỡ chút cái gì. Đoàn người không có ngồi bao lâu. Hạ Vân Triều đem hộ vệ toàn bộ lưu lại, trợ giúp phụ cận nạn dân, rồi sau đó mang theo kiểu tịch nhân rời đi. Người của hắn có rất nhiều, bên này không có quang minh chính đại hộ vệ. Còn có ảnh vệ. Huống hồ Ngạc Châu ly kinh thành xa, không có người gặp qua hắn cùng tiểu tịch nhân, hắn cũng không sợ bị người nhận ra. Đến nỗi gặp được nguy hiểm, từ hắn tới bảo hộ tiểu tịch nhân là đủ rồi. Tiểu tịch nhân thân thể chịu đựng không nổi, chân có chút hư nhuyễn. Hạ Vân Triều dắt một chiếc mã, làm nàng ngồi trên đi, từ mã mang theo, chính hắn tắc tiếp tục đi bộ. Thật giản dị. Mã là thong thả đi trước, lắc qua lắc lại, tiểu tịch nhân lôi kéo dây cương, còn cảm thấy rất có ý tứ. Nàng muốn tìm điểm đề tài. Hồi tưởng khởi điểm trước gặp được chuyện này, không kiềm chế tò mò, hỏi Triều Triều, ngươi muốn tìm kia bốn kiện bảo bối. Nghe lão nhân nói, đó là trị bách bệnh đồ ăn dược. Hạ Vân Triều khỏe mạnh một người, tìm cái loại này thảo dược làm cái gì? Hắn tìm không nên là Long Tức Bảo Kiếm sao? Hắn quay đầu tới, trên mặt mang theo vài phần ý cười, Kiều Kiều không thoải mái sao? Lúc này không ở kinh thành, thân phận không được bại lộ, Tiểu Tịch Nhân liền sửa đúng hắn xưng hô cơ hội đều không có. Nàng trong lòng hừ nhẹ, bệnh cũ thể nhược. Này nhưng vô pháp trị. Hơn nữa đi rồi lâu như vậy, chỉ có hắn như vậy người tập võ mới mặt không đỏ khí không xuyên đi. Thể lực hảo làm sao vậy? Nàng chỉ nghĩ phụ trách Mỹ. Tiêu Kiều hắn lại đảo qua lúc trước nghiền ngẫm, biểu tình nghiêm túc, ngươi tưởng chưa khỏi sao. Lúc này, Tiêu Tịch Nhân mới bừng tỉnh đại ngộ kia dược là vì nàng tìm. Nàng tức khắc cảm thấy ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên cốt truyện kết cục là Hạ Vân Triều một đao thọc đã chết nguyên chủ. Kế tiếp đã xảy ra cái gì, theo nguyên chủ chết đi liền không thể hiểu hết. Nguyên lai, hắn là một lòng nghĩ muốn chữa khỏi nàng. Liên tính hắn có hai chương diện mạo, hắn đối thân thể này quan tâm hẳn là thật sự, nói cách khác, ngược lại là nguyên chủ lừa gạt hắn cuối cùng là nguyên chủ trước động tay. Hắn là phòng vệ chính đáng, căn bản không tính quá mức. Nàng nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, nhìn trước mặt Vân Đạm Phong khinh đi đường thiếu niên, nghĩ nghĩ, mở miệng nói Triều Triều. Thanh âm này so lúc trước mềm thượng rất nhiều. Cũng không hề là cái loại này khinh phiêu phiêu ngữ khí. Ngươi mệt sao? Hạ Vân Triều nhanh chóng tự hỏi Hạ Kiều Tịch Nhân những lời này ý tứ ở suy xét quá vài loại trả lời lúc sau khả năng tính sau, hắn cho cái tương đối đúng trọng tâm hồi đáp còn hảo. Kiều Tịch Nhân vô vô lưng ngựa, chúng ta có mã, có thể hay không mau một chút? Hắn nhướng mày, tựa hồ có thể minh bạch Kiều Tịch Nhân ý tứ, lại không hiểu. Lại nghe thấy nàng nói ngươi đừng đi, đi lên đi. Này thật đúng là cái thiện giải nhân ý cô nương. Hạ Vân Triều không cần này đó quan tâm, lại đối Kiều Tịch Nhân nói thực hưởng thụ giống như nghe thấy này đó, tâm tình của hắn cũng không tự chủ được mà hảo lên. Đi vào thế giới này phía trước, hắn cũng không cảm thấy này trên danh nghĩa hoàng tỷ có cái gì chỗ đặc biệt. Thậm chí còn thiên chân đến tràn đầy ngu đần. Nhưng hôm nay, giống như có cái gì không giống nhau ở hắn trước mặt, nàng cả người đều tươi sống lên, sạch sẽ, linh động, dùng không song tiểu thông minh cùng giàu hoạt. Liên bệnh đều là trang. So với hắn tưởng tượng bên trong. nếu không đơn giản nhiều. Hắn thở dài, kia thì thế nào? Hắn thích như vậy thú vị người. Tiểu Kiều hắn thanh âm hơi hơi thấp thấp, kia phải đắc tội. Dứt lời, hắn xoay người lên ngựa, ngồi ở Kiều Tịch Nhân phía sau. Một bàn tay xuyên qua nàng eo sườn đi kéo dây cương, một cái tay khác tắt chặt chẽ vòng lấy nàng eo, đem nàng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Dây cương vung, con ngựa cất bước chạy đi. Cũng không phải là đắc tội sao? Trưởng công chúa, 14. Phong đánh đến có chút khẩn, Kiều Tịch Nhân nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại. Trên người hắn vẫn là kia cổ đàn tùng hương, lần trước ngửi được cái này hương vị khi, thiếu chút nữa không bị cắt đứt cổ. Lúc này hắn nhưng thật ra biết muốn thả chậm lực đạo, vẫn chưa lật nàng lật đến như vậy khẩn. Như vậy giống như cũng không tồi. Nàng bị hắn ôm lấy, ngoan ngoãn đến giống chỉ miêu, liền liền nói chuyện thanh âm cũng đều mềm mại. Chiều chiều, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Hạ Vân Triều nhất thời tâm viên ý mã, bị như vậy nhẹ giọng gọi, chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, ngăn không được mà tưởng hướng kia môi anh đào thượng liếc. Lúc trước chỉ chạm qua một lần mặt, tràn đầy mềm mại. Không biết nếu là thân đi lên, nên sẽ là như thế nào dung mạo. Hắn thất thần mà lên tiếng, thiếu chút nữa không giữ chặt dây cương. Tiêu Tịch Nhân vội vàng hướng trong lòng ngực hắn xúc, lúc này mới tiếp tục nói tiếp, Ngạc Châu Thiên Hai, ngươi tưởng xử lý như thế nào? Hạ Vân Triều đều tự mình ra trận, sợ là có bị mà đến Thiên Hai, bốn bảo, còn có Long Tức Bảo Kiếm, có thể ở Ngạc Châu hoàn thành, một kiện cũng không có thể thiếu. Nàng là hiểu biết hắn, cái nào thế giới hắn đều là cái dạng này tính tình. Liền thấy hắn nhướng mày, không nhanh không chậm mà nói, năm nay tuy có Thiên Hai, đồng ruộng có thu hoạch, kho có thừa lương, lại nói như thế nào lương thực nên đủ. Nạn dân sẽ không đói thành như vậy. Hắn thanh âm nổi lên vài phần lạnh lẽo, ngươi phát hiện sao, trong thành ngoài thành là hai cái thiên địa, này cùng quyền quý nhóm thoát không được căn hệ, chỉ sợ là nhân vi. Nhiếp chính vương lại như thế nào đổi mới quan viên, động cũng là trung ương, địa phương thượng sẽ không quản. Này đó địa phương quan tiếp tay cho giặc, cũng không phải một ngày hai ngày. Ngạc Châu cùng kinh thành cách xa nhau gần ngàn, so với Giang Nam khu vực tới nói, cái này cũng chưa tính quá xa, bọn họ đại khái này đây vì trung ương quản không được. Hắn khinh phiêu phiêu mà nói, trong mắt hàn ý lại chưa từng tan đi. Tiêu Tịch Nhân đại khái đoán được hắn muốn làm chút cái gì. Ta đã phái người đi an bài, đem công châu, tương châu lương thực trước điều tới cứu tế, lại xử lý này đó bị hủy hư phong ốc đồng ruộng hắn lôi kéo dây cương, quay đầu ngựa lại, hiện tại chúng ta trở về thành. Tiêu Tịch Nhân gật gật đầu. Trường hợp này quá mức nhìn thấy ghê người, nàng nhìn đều có chút không đành lòng. Nay không nên, nàng trước kia hẳn là nhìn quen loại này tử vong cảnh tượng. Có lẽ là an nhàn lâu lắm, lại ném ký ức, bất chi bất giác mà phát sinh thay đổi. May mắn hiện tại Hồng Thủy đã thối lui, trên đường chỉ là lầy lội nhiều, người ở trên ngựa, không có như vậy không dễ đi. Hai người đuổi ở mặt trời lặn phía trước trở về thành. Cửa thành trước, cây trúc dựng thành một cái lều lớn, không ít nạn dân ở lều hàng phía trước trưởng thành đội, hoặc là cầm chén, ly, hoặc là phủng đôi tay, không biết ở lanh chút cái gì. Thấy Kiều Tịch Nhân cố ý, Hạ Vân Triều sử dụng mã đến gần tới. Là quan phủ người ở thi cháo cơm. Một chúng nam nhân, còn có cái dung mạo thanh lệ cô nương, đứng ở nồi to trước, một muỗng đem cháo phân phát cho bà tánh, không quên thúc giục nói còn năng, chậm một chút nhi uống. Như thế cái người quen. Tiêu Tịch Nhân có ấn tượng, hội chùa thượng cứu cô nương, nàng nhớ rõ nàng tự xưng là Ngạc Châu Thái Thú Nữ Nhi, gọi làm Từ Ngọc Nhi. Tiêu Tịch Nhân bẻ ra Hạ Vân Triều tay, ý bảo hắn dừng lại, chính mình tắt xuống ngựa. Vừa mới xuống dưới đi. Nàng bước chân còn có điểm lảo đảo, đi rồi vài bước mới vừa rồi đứng vững, đem Hạ Vân Triều cấp dọa làm sao vậy. Nàng chỉ vào kia cô nương Từ Ngọc Nhi. Hắn càng mở miệng hay. Bệ hạ trăm công ngàn việc, hơn phân nửa tháng trước phát sinh một chút bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ đương nhiên sẽ không để trong lòng. Tiêu Tịch Nhân giải thích hội chùa thượng gặp được cái kia. Hắn nga một tiếng, thanh âm thực nhẹ, cũng không biết rốt cuộc thật muốn lên không có. Tiêu Tịch Nhân đi hướng trước, còn chưa mở miệng, Từ Ngọc Nhi trước phát hiện nàng. Nàng giống như nhận ra nàng, lại sợ nhận sai người, ấp úng mà không dám mở miệng, Tiểu Tịch Nhân liền trước cười cười đã lâu không thấy, Từ tiểu thư. Ân, cô nương Từ Ngọc Nhi đột nhiên nhớ tới chính mình liền tên nàng cũng không biết, một câu ân nhân thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, may mắn kịp thời cứu lại đã trở lại. Tiểu Tịch Nhân gật gật đầu, ta họ Kiều. Từ Ngọc Nhi phân phó vài câu, buông trong tay việc chạy tới, kêu Kiều cô nương. Nàng giơ lên gương mặt tươi cười, vui sướng tâm tình làm không được giả, vị kia công tử cũng tới. Nhưng thật ra liếc mắt một cái liền thấy ở bên cạnh nắm mã Hạ Vân Triều. Tiêu Tịch Nhân vội vàng bổ nói hắn họ Hạ. Hạ Vân Triều nhàn nhạt gật đầu. Từ Ngọc Nhi tâm tư tự nhiên không ở Hạ Vân Triều trên người, đi đến Kiều Tịch Nhân trước mặt, vui vẻ mà nói ngươi thật tới Ngạc Châu thành nha. Đúng vậy, Kiều Tịch Nhân cười nói, đi Giang Nam làm việc, vừa vặn đi ngang qua Ngạc Châu, nghĩ lại đây nhìn xem. Không nghĩ tới không đợi ta đi tìm, liền ở chỗ này gặp được ngươi. Tư tiểu thư tâm thực thiện. Bị như vậy ôn nhu mà khích lệ, Tư Ngọc Nhi mặt ngượng ngùng mà đỏ, gần nhất Ngạc Châu thiên thai thường xuyên, ta làm tiểu thư, cũng tưởng tận chút cầm mỏng chi lực, giống ta cha giống nhau vì đại gia làm điểm cái gì. Nàng trên mặt có mồ hôi mỏng, dùng khăn tay xoa xoa, nhấp môi rác, nhìn qua rất là mất mát, Ngạc Châu thành vốn là cái non xanh nước biết hảo địa phương, tiểu cô nương ngươi nên đi nhìn xem. Đáng tiếc hiện tại gặp hoa hoang, rất nhiều địa phương đều hủy hoại. Tiểu tịch nhân đi theo tiếc hận mà thở dài, chờ tình hình tai nạn giảm bớt, ta lại đến cũng không muộn. Nói lên cái này, Từ Ngọc Nhi biểu tình có điều bưng lỏng, đúng vậy, kinh thành bên kia tới chiếu lệnh, điều rất nhiều cống châu lương thực lại đây, ngoài thành bên này nạn dân rốt cuộc ăn nổi cơm. Không cần tưởng cũng biết là xuất từ ai tay. Chuyên tâm loát mã Hạ Vân Triều công thân, bối lại đỉnh đến thẳng tắp, cầu khen ngợi ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu tịch nhân liền nói may mắn trung ương vẫn là lòng mang ba cánh. Đúng vậy Từ Ngọc Nhi tán đồng. Thấy Kiều tịch nhân còn đứng, nàng dắt tay nàng, tiểu cô nương, các ngươi buổi tối muốn lưu tại Ngạc Châu sao không bằng cùng ta trở về đi, nơi này nói chuyện nhiều không có phương tiện nha. Tiểu tịch nhân chỉ thi cháo địa phương ngươi không phải còn có chuyện muốn làm không bằng như vậy, chúng ta trước giúp ngươi đem cháo phân xong đi. Hảo! Tiểu cô nương quả nhiên là cái thiện lương người. Từ Ngọc Nhi nghĩ thầm. Lúc này Hạ Vân Triều nhưng thật ra vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Mã tử Từ Ngọc Nhi người dắt đi rồi, hắn liền đi đến kiểu tịch nhân bên người, cùng nàng cùng nhau hỗ trợ. Đợi cho Thái Dương xuống núi, màn đêm hát trầm, nạn dân nhóm tất cả tan đi, bọn quan binh cũng ở vội vàng thu thập tàn cục. Các ngươi còn không có dùng cơm chiều đi Từ Ngọc Nhi nói, đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về. Kiểu tịch nhân không có cự tuyệt, Hạ Vân Triều liền càng sẽ không nói. Hắn căm giận mà trừng mắt Từ Ngọc Nhi, nhưng không dám đem cảm xúc biểu lộ ở bên ngoài, vẫn duy trì lãnh đạm hình tượng. Nếu không phải cái này Từ Ngọc Nhi, tiểu tịch nhân đến nỗi lâu như vậy cũng chưa để ý đến hắn sao. Quá chán ghét. Bên trong phủ, nghe nói là Từ Ngọc Nhi bằng hữu, thái thú cùng phu nhân tự mình tiến đến. Thức ăn trên bàn sắc rất đơn giản, từ thái thú tiếp đón ra phó thượng rượu, mang theo xin lỗi nói trong khoảng thời gian này Ngạc Châu thiên hai, trong phủ dư thừa lương thực đều cầm đi cứu tế ba tánh, nhị vị thứ lỗi. Lúc này, là Hạ Vân Triều khai khẩu từ đại nhân lòng mang ba tánh, săn sóc dân tình, là bá tánh chi phúc, chúng ta qua đường người tùy tiện ăn chút liền hảo. Lúc trước cha Ngạc Châu tình hình tai nạn, hắn đối từ thái thú ấn tượng cũng không tốt bá tánh trôi giạt khắp nơi, Ngạc Châu lại không phải thiếu lương thực địa phương, này quan phủ mâu đi nơi nào còn quản mặc kệ sự tình. Hiện giờ đi vào Ngạc Châu, thấy Từ Ngọc Nhi làm ra những cái đó sự, cùng với hôm nay cơm chiều, có thể thấy được từ thái thú là cái thanh liêm quan tốt. Bọn họ này đây bình thường bá tánh thân phận tới, vô dụng thân phận áp người, nguyên nhân chính là như thế, hết thể mới càng thêm chân thật. Được tán thưởng, từ thái thú cũng chỉ là hơi nhấp nhấp môi, lắc lắc đầu ta làm một phương thái thú, này vốn là ta thuộc bổn phận việc, không có gì nhưng khoe khoang. Hạ Vân Triều liền hỏi đại nhân tự mình khai thương tiếp tế bá tánh, kia trong thành những cái đó quan viên, phú thương đâu triều đình điều lương, đó là mấy ngày trước sự tình, thiên thai lại liên tục một tháng có thừa. Ta thấy này Ngạc Châu bên trong thành ngoài thành, thật là hoàn toàn hai cái thiên địa. Từ thái thú lại không nói. Hắn thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm Hạ Vân Triều thật lâu sau, mới chậm rãi nói làm quan kho a. Lời này bao hàm quá nhiều đồ vật, có một chút lại rất minh xác này đó không phải trên bản cơm có thể nói. Cơm chiều dùng còn tính thuận lợi. Tiêu tịch nhân lời nói không nhiều lắm, Hạ Vân Triều sân nhà, mặt không đổi sắc mà bịa đặt ra hai người thân phận, lai lịch cùng lấy hướng đều nói được rành mạch, gọi người nhìn không ra manh mối tới. Nghĩ đến hắn sớm đoán được sẽ phát sinh cùng loại chuyện như vậy. Từ thái thú an bài phòng cho khách cấp hai người, Hạ Vân Triều chưa chối từ. Có một số việc hắn còn cần biết rõ ràng, thái thú phủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, vì thế truyền tin làm những cái đó hộ vệ không cần đi tìm tới. Đến ban đêm, Từ Ngọc Nhi chưa đã thèm, lại chạy tới tìm kiểu tịch nhân kiểu cô nương. Lại là muốn mời nàng ngắm trăng. Kiểu tịch nhân đã có chút mệt mỏi, nhưng thấy nàng tâm tình thực hảo, không đành lòng bại hoại nàng hảo tâm tình. Liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Dù sao chính là ở đình viện thừa lương, đảo cũng không có gì. Đình viện trên bàn đá khắc có bàn cờ, hai bên cắt có trang tử trung. Từ Ngọc Nhi ảo thuật dường như, lấy ra một cái bạc hồ, ở nàng trước mặt quơ quơ, tiểu cô nương, chúng ta tới uống rượu đi. Rượu, trên bàn cơm cũng có, nhưng là lúc ấy kiểu tịch nhân không có động. Thân thể này mẫn cảm như vậy, dính rượu sợ là muốn xảy ra chuyện. Từ Ngọc Nhi xốc lên hồ cái, tức khắc, một cổ đào hoa hương thơm chui vào tới. Đây là hoa quả nhũng rượu, không dễ dàng say, tiểu cô nương ngươi nếm thử. Rượu trong suốt như hổ phách, nhìn qua thật là xinh đẹp, tiểu tịch nhân không nhịn xuống, uống lên một chén nhỏ. Từ Ngọc Nhi lại mang lên quân cờ, cùng Tiểu Tịch Nhân chơi cờ. Hai cái cô nương liền như vậy chơi thượng, thua một ván cùng một ly. Tiểu Tịch Nhân không hạ quá cờ vây, khởi điểm đối này bản cờ không hiểu ra sao, mơ màng hồ đồ mà uống lên vài ly rượu. Chỉ là chờ nàng thăm dò rõ ràng từ Ngọc Nhi chơi cờ kịch bản, liền không có từ Ngọc Nhi thắng cơ hội. Ngươi quá khi dễ người, từ Ngọc Nhi mơ hồ không rõ mà nói. Còn nói này rượu không dễ dàng say, chính mình đảo trước say. Tiểu Tịch Nhân cũng hơi say, một đường đỡ trở về, sờ soạng đẩy ra một phiến xương phòng môn, chiều giường đi đến. Hạ Vân Triều đang ngồi ở mép giường xem ảnh vệ viết tới tình báo. Tin nhìn không một nửa, môn kéo kẹt một tiếng, bị người đẩy ra. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Trưởng công chúa, 15. Hắn tay mới vừa phủ lên truy thủ, một trận làn gió thơm đánh úp lại, huyền chuyển nhẹ nhàng nếu điệp thiếu nữ rơi vào hắn trong lòng ngực. Truy thủ loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, bị hắn dẫm lên đá hướng giường đế. Trong lòng ngực cô nương ư một tiếng, ở trong lòng ngực hắn trở mình, hoàng thượng cổ hắn, cảm thấy mỹ mãn mà cọ cọ. Biểu tình tự nhiên cực kỳ. Hắn cả người cứng đờ, trong khoảng thời gian ngắn giống như mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ có cứng đờ mà kêu tên nàng Kiều, Kiều Kiều. Là hoàng tỷ nhu để che thượng hắn miệng, chính là lúc này, nàng còn nhớ rõ xưng hô, không, không lớn không nhỏ, không muốn loạn kêu. Chỉ là nói chuyện đều mồm miệng không rõ. Hạ Vân Triều thực hoài nghi, nàng biết chính mình hiện tại đang làm gì sao. Nàng mở miệng khi đầy người mùi rượu, hôn mùi hoa cùng quả hương, riêng là nghe mùi vị đều phải gọi người say mê. Dáng vẻ này, cũng không biết uống lên nhiều ít. Hoàng tỷ hắn như nàng mong muốn sửa lại khẩu, lại là nắm lấy trên mặt hắn tay, thấp giọng nói, vì cái gì tới ta phòng. Cô nương ngốc một chút, ngươi như thế nào ở ta phòng. Hạ Vân Triều. Hắn nói đi. Hai người phòng liền nhau, bài trí cũng giống nhau, nguyên lai là đi nhầm. Hắn còn tưởng rằng, uống rượu đi. Hắn không có được đến trả lời, lại thấy nàng câu lấy cổ hắn, đem đầu vùi ở hắn cổ, thoải mái mà nheo lại mắt, nhìn qua thỏa mãn cực kỳ, trên người của ngươi thơm quá a. Kế tiếp chính là một đoạn không đầu không đuôi đối thoại. Một người vẫn là cùng ai đi uống rượu. Ngươi vì cái gì sẽ ở ta trên giường đi nhầm phòng? Ngươi biết ta là ai sao? Đêm nay ánh trăng thật đẹp thật tốt ta. Nói, nàng tựa hồ không quá thoải mái, thay đổi loại tư thế tiếp tục nằm, hai cái đùi đều gác ở trên giường. Hạ Vân Triều minh bạch này đối thoại vô pháp tiến hành đi xuống, như thế nào cùng một cái say rượu về sau hồ ngôn loạn ngữ người nói chuyện phiếm đâu. Hắn giúp nàng tới gốc, đem nàng hai chân dọn xong, để nàng có thể càng thoải mái mà nằm. Lúc này, nàng còn chặt chẽ ôm hắn không muốn buông tay, một không cẩn thận chạm vào chứ nàng còn muốn nháo vài cái, sợ hắn muốn đem tay nàng bẻ ra. Dáng vẻ này thật là đáng yêu đến không lời gì để nói. Nhưng Hạ Vân Triều vẫn là không cam lòng. Nàng liền tên của hắn cũng chưa nói ra đâu là nhận không ra, vẫn là rõ ràng biết nhưng chính là không nói. Hắn méo tay nàng, hoàng tỷ, ngươi vì cái gì muốn ôm ta? Nàng mê mang mà chấp một chút đôi mắt, không cần nghĩ ngợi mà nói dễ ngửi. Hạ Vân Triều. Nàng lại lập tức cười ra tới, hai tử mà quơ quơ hắn tay, ta thích đại ở bên cạnh ngươi, ta yêu cầu ngươi. Bùm, bùm. Hắn nghe thấy chính mình tiếng tim đập rối loạn tiết tấu. Đặc biệt là đương nàng con mắt, ngọt ngào mà nói ra rất thích ngươi nhà khi. Liên tính nàng hiện tại cũng không thanh tỉnh. Uống say thì nói thật, Hạ Vân Triều nghĩ thầm, nàng hiện tại nói ra nói nhất định đều là thiệt tình. Nếu là đổi làm thanh tỉnh khi, vậy không nhất định. Hắn may mắn nàng sẽ đi nhầm phòng. Đây là ngươi nói, hắn ngón tay chống nàng ngôi, khàn khàn nói, Tiểu Kiều, ân. Nàng điếu điếu môi, còn muốn sửa đúng hắn, còn lại nói bị bao phủ ở môi răng chi gian. Hắn thân thật sự đầu nhập, đầy người đều là rượu hương, phảng phất chính mình cũng chìm đắm trong rượu, nửa ngộng nửa tỉnh. Trời đất quay cuồng, thiếu nữ bị đè ở trên giường, hai má hàm hồng, hô hấp cũng mất một tấc vông. Nếu không phải lúc này có không hài hòa tiếng đập cửa vang lên. Hạ Vân Triều chỉ đương không có nghe thấy, rồi tay đi giải nàng đai lưng, một cái đai lưng rơi rụng trên mặt đất, ngoài cửa là Từ Thái Thú thanh âm, Hạ công tử, ngủ rồi sao? Từ Thái Thú là hắn trong kế hoạch quan trọng nhất một người. Hạ Vân Triều trong lòng ở bức hỏa, đầy người đều là lệ khí. Dưới thân thiếu nữ còn ôm hắn, thấy hắn dừng lại. Khó hiểu mà chớp chớp mắt, Hạ Vân Triều túi người hôn hôn nàng, nói, ta đi ra ngoài trong chốc lát, ngươi chưa ngủ, ngoan. Nàng không quá nguyện ý, khẽ hừ một tiếng, lại vẫn là buông ra tay, đem hắn đẩy ra. Hạ Vân Triều cười đến không thể nới hà. Không biết vừa rồi hưởng thụ chính là ai, đem hắn đương giường nằm, hiện tại đẩy ra lại một chút chịu tội cảm đều không có, thật sự là quá không có lương tâm. Hắn trong lòng hỏa bị tới diệt một chút, sửa sửa trên người quần áo, lại thế nàng đắp lên chăn. Mới đi ra cửa phòng. Từ Thái Thu ở ngoài cửa đi qua đi lại, một mặt tự trách chính mình không nên ở thời điểm này tới, hiện tại cần phải trở về, một mặt lại hy vọng Hạ Vân Triều mở cửa. Có chút lời nói, hắn vẫn là tưởng ở tối nay nói. Có lẽ qua tối nay, hắn liền sẽ không lại làm chuyện như vậy. Trước mặt môn bị mở ra. Thiếu niên trên đầu lộn xộn, có lẽ là mới vừa khởi, đầy người áp suất thấp. Từ thái thú có thể lý giải cái loại cảm giác này từ Ngọc Nhi sáng tinh mơ rời giường khi cũng là dáng vẻ này. Nhưng là, thiếu niên tình huống này, giống lại không giống, tổng cảm giác so đơn thuần rời giường khí nhiều chút cái gì. Gió nhẹ nhẹ phẩy, một sợi ú hương chui vào chóp mũi. Từ thái thú cả kinh, ý thức được cái gì đây là rượu hương vẫn là nữ nhân hương tổng không phải là Hạ Vân Triều hương vị. Hắn loang thoáng gian minh bạch chút cái gì. Từ đại nhân thấy hắn không nói lời nào, Hạ Vân Triều rũ mi trước đã mở miệng. Nếu là không có sự tình chạy tới tìm hắn hắn sẽ đánh người, thật sự. A, hạ công tử từ thái thú phục hồi tinh thần lại, để ý mượn một bước nói chuyện sao. Chính là muốn vào phòng. Hạ Vân Triều nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình mà đẩy ra cách vách phòng môn. Từ thái thú càng chấn kinh rồi nếu hắn nhớ không lầm, căn phòng này hẳn là an bài cấp vị kia tiểu cô nương. Chỉ thấy Hạ Vân Triều đứng ở cửa, quay đầu lại xem hắn, từ đại nhân không tiến vào. Tuy là từ thái thú làm nhiều năm như vậy quan. Lúc này cũng không khỏi đến có chút cứng đờ, nhưng thấy Hạ Vân Triều trên mặt một mảnh bằng phẳng, lúc này mới theo đi lên. Trong phòng bài trí không có bị người động quá, màn lụa khẽ che, trên giường không có một bóng người. Từ thái thú yên lặng mà xê dịch bước chân. Chẳng lẽ là hắn nhớ lầm nhưng tiểu cô nương đi đâu? Hồi tưởng khởi Hạ Vân Triều tay chân nhẹ nhàng đóng cửa động tác, từ thái thú bừng tỉnh đại ngộ hắn quả nhiên đã biết chút đến không được sự tình. Khó trách Hạ Vân Triều từ cửa phòng ra tới là cái này phản ứng. Ai chuyện tốt bị nhiễu không phải cái dạng này a? Hạ công tử hắn ho nhẹ một tiếng, quyết định nói điểm cái gì, xin lỗi. Bên kia thiếu niên khinh phiêu phiêu mà liếc mắt nhìn hắn, làm từ thái thú lại bắt đầu hối hận chính mình vừa rồi buột miệng thốt ra câu nói kia. Vì cái gì muốn như vậy tra tấn chính mình, ai? Hai người tương đối ngồi xuống, thấy từ thái thú không có mở miệng ý tứ, Hạ Vân Triều áp xuống không kiên nhẫn, lại hỏi một lần, từ đại nhân có chuyện gì? Hắn thật sự rất muốn đánh người. Có chút lời nói, ở trên bàn cơm không tiện nói từ thái thú dừng một chút, nói, là Ngạc Châu giám sát ngự sử, nô thật. Hắn ngắn ngủi trầm mặc, lệnh không khí trở nên nghiêm túc lên. Giám sát ngự sử là cái dạng gì quan đâu? Giám sát bộ môn, độc lập tại hành chính cơ cấu ở ngoài, từ trung ương quản hạt. Quan viên chức quan không cao, nhiên độc lập vì bộ môn, chuyên vì trung ương giám sát đủ loại quan lại, không chịu ước thúc, quyền lực to lớn có thể thấy được một chút. Cho dù là địa phương thái thú. Đối địa phương giám sát quan cũng muốn lễ nhượng ba phần. Nô thật là ngự sử đại phu muội phu nói lên cái này, hắn thật dài mà thở dài một hơi, ta điều nhiệm Ngạc Châu thái thú phía trước, hắn đã đảm nhiệm cái này chức vị. Ngạc Châu mà trưởng phòng trong sông Hạ Du, bắc tiếp kinh thành, nam thông giang chiết, địa lý vị trí được trời ưu ái, vì kinh thương người nhất định phải đi qua nơi. Địa phương thương nhân cấu kết đã thành định tục, cùng quan viên liên hợp một hơi, ỷ vào trời cao hoàng đế xa, miệt thị vương pháp, tự thành điều lệ. Ta tự tiền nhiệm tới nay, làm chuyện thứ nhất đó là sửa trị nghiệp quan cấu kết mưu tư hiện tượng, nghề hà này thủy qua sâu, nô thật ở đỉnh, thượng có ngự sử đại phu che chở, trung ương một phòng công văn xuống dưới, ta cái gì cũng làm không được. Nói ra những lời này, hắn kỳ thật cũng làm rất dài tâm lý đấu tranh. Rốt cuộc Hạ Vân Triều với hắn mà nói, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt khách qua đường. Nhưng hắn tưởng đánh cuộc một phen gần nhất, từ Ngọc Nhi xưng nàng là ở chùa hộ quốc hội chùa thượng gặp được hai người, khi đó vừa lúc gặp bệ hạ Tế Thiên. Bộ phận quan viên đều đi chùa hộ quốc, thứ hai, hạ nại quốc họ, họ này dòng họ giả phi phú tức quý. Kết hợp chùa hộ quốc hội chùa thượng tương ngộ một chuyện, có thể thấy được Hạ công tử cùng tiểu cô nương thân phận đều không phải là trong nhà kinh thương đơn giản như vậy. Trùng hợp lại là Ngạc Châu thiên thai, truyền đến tin tức truyền thuyết ương muốn xen vào chuyện này, điều lương chiếu lệnh ban bố không hai ngày, này Hạ công tử cùng tiểu cô nương liền tới rồi Ngạc Châu. Đủ loại sự tình liên hệ ở một khối, hắn tưởng, Hạ công tử thân phận nhất định không đơn giản. Hạ Vân Triều hơi hơi híp mắt, lúc này cũng thu hồi một thân bất mãn cảm xúc, chờ đợi từ thái thú bên dưới. Ngạc Châu có lương, ngày thường thu thuế không ít, một nửa đều bị những cái đó nghiệp quan khấu hạ. Ta muốn kiểm toán, quan viên này một vòng khấu một vòng, biết chính mình làm là trái pháp luật sự, ỷ vào ta vô lực động bọn họ, liền ở trước mặt ta nên ngang mà trốn thuế, lúc này mới tạo thành thiên tai gần nhất, Ngạc Châu ba tánh đa số đói chết hiện tượng. Nghe xong hắn nói, Hạ Vân Triều phát hiện từ thái thú lớn nhất nhược điểm mềm yếu. Bảo thủ. Với quan mà nói, như vậy tính cách phi thường có hại. Quả thực hắn vừa lên nhậm, nhìn này đó hiện tượng mọc thành cụm, lại cái gì cũng làm không được. Nếu nói hắn không có dũng khí, nhưng xuất phát từ bo bo giữ mình, hắn như vậy cắn răng mở một con mắt nhắm một con mắt, hình như là bảo toàn chính mình tốt nhất lựa chọn. ai mà không ích kỷ đâu. Triều đình ngày gần đây không phải điều lương tới sao? Hắn hỏi. Từ Thái Thú lắc lắc đầu, điều lương qua vài đạo quan, bên này giao một chút, bên kia giao một chút, chân chính đến Ngạc Châu thành bất quá một nửa. Nơi này thế lực không trừ, Ngạc Châu liền không một ngày thanh minh. Ta đã hết ta chi lực, nếu có thể chịu đựng lần này thiên thai, đại thiên thai kết thúc về sau, ta liền tự thỉnh giáng chức, ta không xứng vì phụ mẫu quan. Cho nên, khai chính mình phủ kho ra lương cứu tế, là hắn đầy cõi lòng ấy náy hạ cuối cùng lựa chọn. Ngươi nói kia giám sát ngự sử, Têu Nô Thật Hạ Vân Triều nhướng mày. Từ Thái Thu gật đầu. Vị kia ngự sử đại phu hắn có điểm ấn tượng, là tiền triều lao thần, thiếu niên đắc chí, làm quan khi thực tuổi trẻ, một thân ngạo cốt, đến nay cũng bất quá bất hoặc tuổi tác. Lúc ấy Nhiếp Chính Vương ủng hắn kế vị, phản đối thanh lớn nhất chính là hắn. Bất quá người của hắn đã điều tra rõ, này ngự sử đại phu đã sớm là Nhiếp Chính Vương người, chuyên môn phụ trách ở trên triều đình diễn vai phản diện. Trưởng công chúa, 16. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Hạ Vân Triều cười khẽ một tiếng. Hắn từ trong tay háo lấy ra một khối ngọc bài, đặt ở trước mặt bàn gỗ thượng. Ngọc bài thượng khắc ngọc Long Phi Thiên Hoa Văn, Long Khẩu Hàm Châu, đang với tường vân phía trên. Người đem cái này, cấp Nô Thật xem thiếu niên tươi cười thong dong, sau đó nói cho hắn, sở hữu thương nhân quan viên cần thiết vì nạn dân ra một phần lực, như không ra, khai thương, phóng lương, ra vật tư. Hắn vẫn chưa nói thẳng nếu vật tư cũng không ra nên làm cái gì bây giờ. Nhưng mà từ Thái Thú lại rõ ràng, không có người dám cãi lời như vậy mệnh lệnh. Long. Chỉ có hoàng gia, mới lấy đến ra điều khắc lòng ngọc bài. Như vậy, vị này đến tuột cùng là. Từ Thái Thú vừa muốn bái, bị Hạ Vân Triều đỡ lấy, một câu khinh phiêu phiêu mà bỏ qua một bên quan hệ, không cần đa lễ, ta cũng bất quá thay người làm việc. Ngọc bài đương nhiên không phải hắn. Là mỗ một lần thủ hạ của hắn giết Nhiếp Chính Vương người, thuận tay thuận lại đây. Như vậy ngọc bài hắn có hai khối, đại biểu cho Nhiếp Chính Vương đích thân tới, bất quá Nhiếp Chính Vương cũng không biết nguyên lai người nắm giữ đã thay đổi người. Càng sẽ không hoài nghi hắn. Từ Thái Thu tiếp nhận ngọc bài. Nho nhỏ ngọc bài trọng lượng ép tới hắn mau không thở nổi. Kỳ thật ta cũng có việc muốn cố vấn từ đại nhân. Chờ từ Thái Thu hoan quá thần, Hạ Vân Triều từ từ mà nói. Hắn nhưng thật ra không nổi, phía trước bị kiểu tịch nhân một ngáo, đã sớm không có buồn ngủ. Huống hồ hắn đích xác yêu cầu từ Thái Thú chỗ đó biết được một chút sự tình. Từ Thái Thú gật đầu Hạ công tử thỉnh giảng. Nếu nói ban đầu vẫn là trưởng bối đối vạn bối thái độ, như vậy hiện tại chính là hoàn toàn hạ cấp đối thượng cấp, không có nửa điểm không tôn kính hành vi. Có thể lấy đến ra như vậy ngọc bài, hắn là hoàng gia người, này không thể nghi ngờ. Hoàng gia, kia đó là quân. Làm người thần tử, há nhưng du củ. Thần nông sơn bốn bảo Hạ Vân Triều ngẩng đầu lên, ngữ khí chuyên chú, từ đại nhân nhưng có nghe nói. Hắn đã phái người tra quá, từ Thái Thú nguyên quán đó là Ngạc Châu một huyện, trùng hợp kia huyện tới gần thần Nông Sơn. Bất quá chờ khoa cử cao trung sau, mới rời đi Ngạc Châu, ở mấy cái địa phương trằn trọc, cuối cùng lại về tới Ngạc Châu làm Thái Thú. Tự nhiên từ Thái Thú bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tới tìm thần Nông Sơn bốn bảo, Ngạc Châu thành từng truyền lưu một đầu dân ca. Hắn hồi ức ca từ, đem ca từ niệm ra tới vừa lúc là Hạ Vân Triều thác hộ vệ ghi nhớ kia một đầu. Hướng đông 200 dặm, xuyên qua Hồng Sam Lâm. Ca từ đệ nhị đoạn ghi lại bốn bảo sinh trưởng chỗ. Thần Nông Sơn bốn bảo hiện đã không nhiều lắm thấy, bất quá, 7 năm trước, có Lao Sơn đạo sĩ đi ngang qua Ngạc Châu, từng đêm xem hiện tượng thiên văn, nói là Tây Bắc cùng Ngạc Châu xuất hiện dị thường. Tây Bắc ánh vàng, tựa như ngân hà liên châu, Ngạc Châu mây tía tận trời, thẳng bức long khẩu, kim quang mây tía điểm giống nhau lượng long mạch. Hạ Vân Triều hỏi có ý tứ gì? Hắn biết, lấy Thần Nông Sơn vì, dọc theo Tây Nam hướng Đông Bắc núi non đi hướng, một bút câu đến Yến Sơn. Đó là một cái cự long. Quy luật bị đánh vỡ, phẫn nộ thần long phun tức, thiên hạ đem đại biến từ Thái Thú nói, kia đạo sĩ thần thần nhảy nhót, nói là mấy năm trước liền điên rồi, đạo quan cũng đem hắn đuổi ra tới. Hắn một đường lang bạt kỳ hồ, gặp người liền thích lôi kéo người khác cho hắn đoán mệnh, nói đều không phải tốt hơn lời nói, vì thế này đó tiên đoán, ba tánh cũng không có tin. Khi đó hắn mới vừa tiên nhiệm, Lao Sơn tới đạo sĩ ở Thái Thú trước phủ nháo, một bên đánh minh oan cổ, một bên lớn tiếng kêu hắn tiên đoán. Không bao lâu liền bị hộ vệ đuổi đi. Chỉ là không biết sao, từ Thái Thú vẫn luôn nhớ tới rồi hôm nay. Đạo sĩ nói, bọn họ hiện tại không hiểu hắn, sau này sẽ tự có người có duyên hiểu. Không tồi, sẽ tự có người có duyên hiểu. 7 năm trước là cái ngày mấy? Bọn họ không biết, Hạ Vân Triều biết kiểu tịch nhân phụ thân, trước thừa tướng, đó là 7 năm trước qua đời. Ở Tây Bắc mất tích, lại vô tin tức. Mặt sau từ Thái Thú lời nói, đều không có cấp ra cái gì hữu dụng tin tức. Nói chuyện không bao lâu, hắn liền đưa ra trở về nghỉ ngơi. Hạ Vân Triều tự nhiên là gật đầu. Chờ đi ra cửa phòng, Từ Thái Thú lại bồi thêm một câu, ta đột nhiên nhớ tới, trước hai năm nghe qua Lộ Bá Tánh nói, thần Nông Sơn xuất hiện dã nhân. Kia dã nhân rất kỳ quái, xuyên y phục lộ ra cánh tay, trong miệng kêu gọi cái gì không nên như vậy, có lẽ là không có cái nào chí khí chưa thủ ẩn sĩ đi. Đa tạ. Hạ Vân Triều đồng ý, hai người ở cửa phân biệt. Lại là đêm khuya, không biết khi nào xuất hiện mây mù, ánh trăng che giấu ở nồng đậm mây mù dưới, sử bóng đêm nhìn qua càng vì thâm trầm. Trong phòng chỉ có thiếu nữ vững vàng trầm thấp tiếng hít thở. Đã sớm ngủ rồi. Đã đoán được kết quả này, Hạ Vân Triều tâm như cũ vắng vẻ. Đều do Tử Thái Thú hỏng rồi hắn chuyện tốt, bằng không. Bằng không, cũng sẽ không phát sinh cái gì. Nơi này quá qua loa, hắn sẽ không như vậy. Hắn nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, cởi áo lên giường, nguyên bản ngủ say thiếu nữ tựa hồ cảm giác được hắn hơi thở, trở mình, lại chủ động thấu đi lên. Nàng nói không sai, nàng xác thực thích dính hắn. Động tác như vậy cuối cùng trấn an Hạ Vân Triều tâm, hắn sờ sờ nàng tóc, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại. Đêm khuya, vô miên giả có gì? Đi ở trong sân cốc, Ngũ Nôn Hy tìm chỗ nhìn qua tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống, sủi lơ trên mặt đất. Nàng quả thực không dám hồi tưởng chính mình hôm nay đã trải qua cái gì. Thật vất vả năn nỉ ý ôi, nương cơ hội đi vào Ngạc Châu, tại đây không có người nhận thức nàng địa phương, nàng có thể đem trên mặt vết sẹo đều tá, lấy gương mặt thật kỳ người. Nàng đi chính là đường nhỏ, từ nông thôn chung đi tới, một đường gặp được tất cả đều là nạn dân, nàng phẫn uất không thôi. Liền đem chính mình tùy thân mang theo lương khô cho trong đó một vị lão nhân. Nào biết đương còn lại nạn dân thấy lão nhân tiếp nàng lương khô, toàn bộ mà chen chúc tới, lý do thoái thác một cái so một cái còn muốn thảm. Rơi vào đường cùng, Ngũ Nôn Hy chỉ có đem trên người dư lại không nhiều lắm lương khô toàn phân cho những cái đó nạn dân. Nhưng này còn chưa đủ, nạn dân nhóm nói bọn họ đi ra ngoài đội ngũ khí phái, sở mang đồ ăn không có khả năng chỉ có như vậy điểm, phi buộc bọn họ đem lương thực giao ra đây lúc này. Loại này cứu tế liền thay đổi vị. Thật vất vả thoát khỏi những cái đó nạn dân, bọn họ lại không có thể ăn lương khô, đi rồi hồi lâu, cũng không có nhìn thấy có thể tiếp viện khách điếm. Đi theo các hộ vệ sôi nổi trộm đoán giận nàng. Nhưng Ngu Nôn Hy không cho rằng chính mình làm sai. Bọn họ dựa vào cái gì nói nàng đâu nhân chi sơ, tính bản thiện. Bọn họ cơm no áo ấm, đói một đốn làm sao vậy, liền không thể làm những cái đó nạn dân nhóm ăn một chút gì sao bọn họ đều phải chết đói. Nàng chịu không nổi người khác nói như vậy nàng, liền mang theo tiểu đảo, lén lút trốn thoát. Lại rỡ xuống trên mặt sẹo, cái này liền tính là hộ vệ lại đây, cũng nhận không ra nàng. Nhưng mà tiểu đảo tựa hồ không quá tán đồng nàng cách làm. Các nàng không xe không mã, không có tiền tài, cũng không có thân phận văn điệp, vừa ly khai kia đội người, liền cái gì cũng làm không được. Ngu Nôn Hy lại cảm thấy, cổ nhân rửa núi ăn núi rửa sông ăn sông, các nàng hiện tại cũng ở sân biên, như thế nào liền không thể dã ngoại cầu sinh. Kết quả mới vừa vào núi, liền gặp gỡ tổ hong, nàng dưới tình thế cấp bách chỉ lo chính mình chạy, cùng tiểu đào đi rời ra. Ngu Nôn Hy rũ đầu, nản lòng cực kỳ. Liên tiểu đào đều không ở bên người nàng, nàng hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ nàng đều thói quen tiểu đào hầu hạ nàng. Nàng lại đói lại mệt. Bên này vẫn là khô hạn thai khu, cái gọi là phía đông mặt trời mọc phía tây vũ, không ít thực vật đều đã khô vàng, con sông cũng khô cạn thấy đáy. Có lẽ này đối Ngu Nôn Hy tới nói. Là một cái tuyệt hảo cơ hội. Có thể thực thi nàng lúc trước cái kia ý niệm. Lập tức nàng tinh thần tỉnh táo, từ trên mặt đất đứng lên, vô vô phía sau cho bụi, nhặt được cành khô một điều, chiếu trong trí nhớ bộ dáng bắt đầu toàn mục nổi lửa. Thật lâu sau, xoa đến đôi tay sưng đỏ đến độ mau không có sức lực, mới có hỏa tinh tử. Ngu Nôn Hy vội vàng đem chuẩn bị tốt cành khô toàn bộ ném vào đống lửa. Oanh mà một tiếng, ngọn lửa thoán đến lao cao, khô ráo gió thổi qua, lập tức lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế khuếch tán. Ánh lửa chung ánh Ngu Nôn Hy miệng cười. Nàng có thể tưởng tượng đến, lập tức nàng liền sẽ trở thành thôn dân cảm nhận chung chúa cứu thế. Đây mới là nàng thân là xuyên qua nữ nên xứng địa vị. Có lẽ là uống xong rượu, cũng không có người đến quấy rầy nàng, tiểu tịch nhân tỉnh ngủ khi, đã là mặt trời lên cao. Trước thế giới là lão sư, muốn đi theo học sinh một khối đi học, bởi vậy nàng làm việc và nghỉ ngơi thói quen vẫn luôn không tồi, nhất vãn bất quá 9 giờ rời giường, rất ít trải qua quá ngủ đến trưa tình huống. Một giấc ngủ dậy, nàng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tựa hồ toàn thân gân mạch đều bị khơi thông, có dùng không xong tinh lực. Xem ra tối hôm qua nàng ngủ rất khá. Chỉ là nàng xuyên vẫn là tối hôm qua đi ra ngoài khi quần áo, sợ không phải trở về sau đảo giường liền ngủ. Nàng không nhớ rõ tối hôm qua đã xảy ra chút cái gì, mơ hồ có điểm ấn tượng, hình như là nàng cùng Từ Ngọc Nhi chơi cờ phạt rượu, mặt sau hai người đều uống nhiều quá, Từ Ngọc Nhi ca ca đưa nàng trở về phòng, chính mình tắc cự tuyệt ca ca hảo ý. Thằng đi rồi, lại đẩy ra cửa phòng ngủ. Xem ra cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh, thật tốt. Nàng dối người, mới vừa rồi từ từ mà đẩy cửa mà ra. Hiện tại là cơm trưa thời gian, nàng lại hai đốn cũng chưa ăn, đốn rắc trong bụng trống trơn, có chút đói khát. Đến đi tìm điểm đồ vật ăn mới là. Không biết bọn họ có hay không ăn xong, tiểu tịch nhân tưởng. Mới vừa đi lui tới rất xa, liền thấy xách theo hộp đồ ăn đi tới Hạ Vân Triều, cười tủm tỉm mà cùng nàng chào hỏi, tiểu kiều giữa chưa hảo. Tiểu tịch nhân tâm tình không tồi, không cùng hắn so đo này đó, thấy trong tay hắn xách theo đồ vật, hiếu kỳ nói đây là. Hạ Vân Triều dơ dơ lên, xúc lên đỉnh chóp cái nắp, canh bao tươi ngon hơi thở ập vào trước mặt, đói sao? Nàng vui mừng ra mặt, đói. Ô ô ô, Triều Triều thật là tiểu thiên sứ, quá thích hắn. Trở về phòng đi. Hạ Vân Triều chỉ cửa phòng, nói. Tiểu tịch nhân gật gật đầu. Hộp đồ ăn có vài tầng, chỉ là tầng thứ nhất là canh bao, nàng đã gấp không chờ nổi mà phải biết rằng bên trong cái gì. Hai người vào phòng, thấy Hạ Vân Triều biểu tình tùy ý, không có nửa điểm rụt rè tư thái, tiểu tịch nhân nhịn không được trêu ghẹo một câu, tiến nữ hải tử khuê phòng đều không chú ý điểm. Hắn trước kia cũng rất ngựa quen đường cũ. Nào biết hắn nhẹ nhàng mà liếc nàng liếc mắt một cái dùng cái loại này phi thường thiếu đánh ánh mắt. Tiểu tịch nhân không hề để ý đến hắn. Rồi lại nghe thấy hắn hô nàng một tiếng tiểu kiểu. Thanh âm ép tới thấp, nghe đi lên ủy khuất lại đáng thương, đây là ta phòng. Trường công chúa, 17. Giang giác vài tiếng, tiểu tịch nhân tan nát cõi lòng thành một mảnh mảnh nhỏ. Nàng cứng đờ mà quay đầu, xương phòng phòng bài trí đều không sai biệt lắm, không có gì nhưng cung phân biệt đặc thù chỗ, nhưng cẩn thận ngửi ngửi, nàng sáng nay tỉnh lại khi tựa hồ nghe thấy được đàn hương. Không thuộc về nàng hương vị. Nàng vẫn không nghĩ chạm đến chân tướng, ý đồ vì chính mình biện giải tạc, tối hôm qua ta uống nhiều quá, ta nhớ rõ là về tới ta chính mình phòng. Kéo kẹt, là môn phong thả đóng lại thanh âm. Thiếu niên bối thân đứng, hơi hơi câu môi dưới lần trước hắn làm như vậy thời điểm, hắn không chỉ có cột lên môn, còn khóa lại sở hữu cửa sổ. Hiện tại nàng cái hốt còn ẩn ẩn làm đau. Tiểu tịch nhân theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Nàng không chột dạ, nàng một chút cũng không chột dạ. Tối hôm qua, ta đang ngủ, Hạ Vân Triều than một tiếng, ngữ tốc không nhanh không chậm, thấp nhu ôn hòa, có người xông vào ta phòng, bá chiếm ta giường, đè ở ta trên người, đối ta vừa kéo vừa ôm lại thân lại cắn, còn kém điểm đem ta đẩy xuống giường. Tiểu tịch nhân. Nàng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, ý đồ lấy này tăng cường chính mình tự tin ta, ta uống nhiều quá. Không có khả năng vừa kéo vừa ôm lại thân lại cắn, nàng như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình. Nàng không tin tuyệt đối là Hạ Vân Triều lừa nàng. Nhưng mà, nàng nghĩ ra diễn, cũng không phải từ nàng định đoạt. Tiêu kiêu thiếu niên gọi nàng một tiếng, ngươi chuyển qua tới, không cần không xem ta. Tiêu tịch nhân ngoan ngoãn mà chuyển qua tới. Liền thấy hắn đem chính mình bên phải cổ áo đi xuống kéo, trắng non trên da thịt, một khối vệt đỏ rõ ràng có thể thấy được. Tiêu tịch nhân cả người đều không tốt. Hắn nói nàng đè ở trên người hắn, chẳng lẽ là vừa cũng may trong lòng ngực hắn thời điểm. Tiêu tịch nhân nội tâm có một chút dao động. Trách không được nàng ngủ một giấc sẽ như vậy thoải mái. Hạ Vân Triều đối nàng mà nói là cái hành tẩu dinh dưỡng phẩm, không ý thức thời điểm hướng trên người hắn phát không phải không có khả năng a. Ô ô ô, nàng như thế nào sẽ làm ra như vậy sự tình? Còn có không ít, đều tiêu Hạ Vân Triều đúng lúc khi bổi thêm một câu, ngươi còn không tin sao? Kỳ thật tối hôm qua cũng không có phát sinh chuyện này. Có, tác dụng đối tượng cũng là tương phản, may mắn trên người nàng dấu vết đã tìm không thấy. Là sáng nay hắn tỉnh lại, bị muỗi cắn một ngụm, dùng tay cào một chút, mọc ra một cái bao lì xì. Ngạc Châu bên này khí hậu ướt át, con muỗi không biết so kinh thành nhiều nhiều ít. Mà lúc này lại vào hạ, có muỗi là bình thường. Nhưng Hạ Vân Triều cũng không để ý chuyện này chân tướng. Tiểu tịch nhân đã dao động. Hắn chỉ cần hống trụ tiểu tịch nhân, đó chính là hắn thắng. Thiếu nữ yên lặng mà đem đầu thấp lại thấp, thật cẩn thận hỏi, ta không đem ngươi thế nào đi. Nói không nên lời ngoan ngoãn mềm mại. Thanh âm này nghe được hắn biết hầu lửa nóng, thiếu chút nữa lại phải về nhớ tới đêm qua cảm giác. Hẳn là đi, Hạ Vân Triều nói, không quá nhớ rõ. Tiểu tịch nhân. Như thế nào cùng nàng câu kia tối hôm qua ta uống nhiều quá ném nổi ngựa khí giống như. Chuyện này giống như bị hắn đặt ở một bên. Tiểu tịch nhân sợ không được tâm tư của hắn, còn tưởng rằng hắn muốn tiếp tục nháo đi xuống, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc dù sao, liền tính hắn muốn bồi thường, chính mình cũng cái gì đều cấp không ra. Rồi sau đó hai người ngồi xuống, Hạ Vân Triều đem hộp đồ ăn mở ra, đem bên trong đồ ăn một mâm bưng ra tới. Đồ ăn vẫn là nhiệt, hương khí phát mũi, tiểu tịch nhân cái gì đều vứt chi sau đầu. Đồ ăn có 3-4, còn có một đĩa nhỏ làm quấy mặt, tiểu tịch nhân là ăn không hết. Hạ Vân Triều bồi nàng, cũng động hạ chiếc đũa. Tối hôm qua ngươi với ai đi ra ngoài? Hắn nhớ rõ nàng tối hôm qua mơ mơ màng màng mà nói vài câu, bất quá lo dịp là loạn, đáng tiếc độ tương đối thấp. Đương nhiên, câu kia thích hắn nhất định 100% thật. Từ Ngọc Nhi nàng gấp một cái canh bao, đặt ở bên miệng thổi thổi, nàng mời ta đi ngắm trăng, ta nhàn tới không có việc gì liền đáp ứng rồi. Cái này niên đại tiểu thư khuê các, không thể ra cửa, lại không có gì có thể chơi, thấy kém không được vài tuổi cô nương, tự nhiên vui vẻ, tiểu tịch nhân cũng có thể lý giải nàng. Hắn lại hỏi vì cái gì uống rượu. Kia rượu là thật hương à, hắn gián tiếp đều có thể cảm giác được vị ngọt, tràn đầy thiếu nữ ngọt thanh. Liền, tưởng uống nha nàng chớp đôi mắt, mí mắt rũ xuống, nhìn qua so với hắn vừa rồi kia bộ dáng còn muốn đáng thương, hạ ca ca, tha thứ một cái uống say người đi. Ta làm sự tình đều là ngoài ý muốn nàng hai tròng mắt đầy nước, cái này nhưng thật ra ngoan mềm cực kỳ, nếu ta nói chút cái gì, kia đều là mê sảng, ngươi không cần tin, hiện tại ta nói mới là thật sự. Sau đó nàng rõ ràng nhận thấy được đối diện nhân tình tự bay nhanh hạ xuống đi xuống. Lại là nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, không để ý tới nàng. Tiêu tịch nhân đầy mặt ngộng bức nàng chỉ là trình bày một sự thật à, nàng chính mình đều không nhớ rõ chính mình tối hôm qua nói chút cái gì. Kia rốt cuộc là nàng làm chút cái gì làm Hạ Vân Triều thật sự. Xong rồi. Cái này khả năng xong rồi. Hạ Vân Triều tiểu tính tình lên đây, nói không để ý tới nàng, liền thật sự không có lại ứng nàng lời nói. Tiểu tịch nhân liên tiếp hô vải thanh hạ ca ca, hắn cũng không ăn này bộ. Gọi ca ca cũng chưa dùng, vậy nên làm sao bây giờ? Tiểu tịch nhân so với hắn còn muốn mê mang. Chỉ là không lâu, có tiếng đập cửa đánh vỡ giờ khắc này yên lặng. Là từ gia gia phó tới thông báo, nói là từ thái thú thỉnh Hạ Vân Triều qua đi. Tiểu tịch nhân thế Hạ Vân Triều đồng ý, quay đầu lại xem qua đi, thiếu niên đã ôn ôn thôn thôn mà thu thập nổi lên hộp đồ ăn, mà không lên tiếng mà đứng lên. Cái kia Triều Triều. Nàng nhẹ nhàng mà gọi một tiếng. Hắn lười biếng mà liếc tới liếc mắt một cái, nhìn qua buồn bã hiểu xỉu, không biết gặp nhiều ít ủy khuất. Tiểu tịch nhân lấy hết can đảm có chút lời nói vẫn là có thể tin. Vì thế, nàng thấy hắn trên mặt hơi có bưng lỏng. Nhưng mà vẫn là kiệt lực duy trì được cao quý lãnh diễm khí chất, nhìn nhiều nàng hai mắt, nhàn nhạt hỏi không đi sao. Rốt cuộc chịu lý nàng. Nàng liền biết nhất định là chính mình tối hôm qua nói chút cái gì làm Hạ Vân Triều hiểu lầm nói. Nàng nên làm cái gì bây giờ ô ô ô ô ô. Mặc kệ nói như thế nào, trước đem người hống trụ quan trọng. Tiểu tịch nhân tâm mệt, dựa theo kịch bản, nàng mới là nhu nhược chọc người liên cái kia, vì cái gì nàng mỗi lần ở Hạ Vân Triều trước mặt luôn là ốc đâu. Lại có điểm muốn đánh hắn. Hai người một đường đi phòng tiếp khách. Chủ vị thượng chỉ có Từ Thái Thú một người, hai bên các có hộ vệ thủ. Thấy Hạ Vân Triều tới, Từ Thái Thú thiếu chút nữa đứng dậy thỉnh hắn ngồi, vẫn là Hạ Vân Triều trước hắn một bước ngồi ở hắn bên tay phải. Tiểu tịch nhân đi theo ngồi xuống. Có gia phó bưng tới trà trà, Từ Thái Thu ý bảo hắn bông, sắc mặt ngưng trọng mà nói đêm qua, thần nông sơn đông nam diện sơn cốc vùng đột phát lửa lớn. Hiện đã điều tra rõ là nhân vi, các thôn dân đem cái kia phóng hỏa thiêu sơn người mang lại đây. Là cái tuổi trẻ nữ nhân, không có thân phận bằng chứng, sợ là đạo tặc giống nhau nhân vật. Phóng hỏa thiêu sơn Hạ Vân Triều hơi hơi nhướng mày, một sửa mới vừa rồi đối mặt tiểu tịch nhân bộ dáng, nhìn qua đều đứng đắn không ít. Nàng là đốt lửa Từ Thái Thú nói, nhưng đông nam mặt là thần nông sơn dương sườn núi, khí hậu vốn là khô giáo, lại mới vừa trải qua quá nạn hạn hán, cây cối yếu ớt, nào chịu được nàng như vậy lăn lộn ban đêm gió lớn, hơi không lưu ý liền dẫn phát lửa lớn, mấy năm trước loại chuyện này cũng phát sinh quá vài lần. Hắn tựa hồ là khí đến trong lòng, dâu đều kiều lên, hiện giờ hỏa tuy là diệt, nhưng mang đến tổn thất không nhỏ. Đang nói, lúc trước rời đi ra phó lại chạy tới, quỳ gối Từ Thái Thú trước mặt, đại nhân. Nàng kia nháo muốn gặp đại nhân. Không thấy Từ Thái Thú cao mày, hỏa là nàng phóng, này không thể nghi ngờ. Không có thân phận bằng chứng tự tiện sấm cửa thành cũng là tội lớn, trực tiếp đưa tới trong nhà lao. Chấm đã. Hạ Vân Triều lên tiếng. Tiêu tịch nhân túi đầu nhấp một cái miệng nhỏ trà, chờ nghe hắn tiếp tục nói. Đem nàng mang lại đây đi. Kỳ thật tiêu tịch nhân cũng rất muốn gặp đây là cái gì kỳ nữ tử. Chỉ là đối mặt chính là Từ Thái Thú, nàng không tiện mở miệng, may mắn Hạ Vân Triều thế nàng nói. Do dự sau một lúc lâu, Từ Thái Thú gật gật đầu, ý bảo gia phó đi truyền lời. Bất quá một nén nhang thời gian, người mặc áo tù nữ tử bị mang theo đi lên. Thật là cái thực tuổi trẻ cô nương, biên bị áp khi trong miệng còn không ngừng mà nói, ta kêu ngu nôn hi, ta phụ thân là binh bộ thượng thư, vào thành là cùng ta ngựa xe đi rời ra ta không phải cố ý. Nàng nào biết nơi này cha thân phận cha đến như vậy nghiêm, nàng liền túi tiền đều không có, như thế nào chứng minh thân phận của nàng đâu. Chỉ là đương nàng thấy mặt trên người khi, lập tức im tiếng. Tiểu tịch nhân cũng hơi hơi nheo lại mắt, hơi giật mình. Thật đúng là hoan gia ngõ hẹp. Lệnh nàng giật mình chính là, Ngu Nôn Hi trên mặt vết sẹo không thấy nàng gặp qua Ngu Nôn Hi mang khăn che mặt che khuất nửa bên mặt bộ dáng, bởi vậy thực mau nhận ra là nàng. Nhưng nàng như thế nào chạy đến Ngạc Châu tới, còn phóng hỏa thiêu sơn. Kia hộ vệ buộc Ngu Nôn Hi quỳ trên mặt đất. Ngu Nôn Hi đầu gối đụng phải mà, đau đến nàng quất thẳng tới khí, lại thấy Kiều Tịch Nhân, đôi mắt đều trừng thẳng trường, trường. Kiều Tịch Nhân hơi hơi mỉm cười, đánh gãy nàng lời nói, thực hữu hảo ân cần thăm hỏi nói Ngu tiểu thư, đã lâu không thấy. Sao biết Ngu Nôn Hi làm như bắt được cứu mạng dâm dạ, tiêm thanh nói ngươi nhất định nghe hiểu được đúng hay không, ta phóng hỏa là bởi vì tưởng trưng khai quật nhưỡng hơi nước, không khí độ ấm lên cao, dòng khí bay lên, cùng hơi nước kết hợp, như vậy liền có thể trời mưa. Nàng ngữ tốc bay nhanh, bên cạnh vài người như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Tiêu Tịch Nhân biểu tình cũng thực mơ mịt, tựa hồ không rõ Ngu Nôn Hi thình lình xảy ra kích động, vô thố mà nhéo góc áo Ngu tiểu thư ngươi đang nói cái gì. Nàng đương nhiên biết, địa lý trung cơ bản nhất khái niệm chi nhất, thành vân trí vũ nguyên lý. Đó là một đạo thi đại học đề, Tiêu Tịch Nhân dạy học thời điểm làm văn tổng bài thi, vừa vặn đã làm kia đạo đề. Này Ngu Nôn Hi xuyên qua tới rốt cuộc có bao nhiêu đại a, cũng quá ngây thơ rồi đi, là cái gì tùy tùy tiện tiện lý luận đều có thể hướng hiện thực bộ sao. Bọn họ lao sư khả năng không có nói, cho dù dùng cái loại này phương pháp cầu tới vũ, thủy cũng là thổ nhưỡng nguyên bản liền có, chỉ là thay đổi loại hình thức, cũng không tăng nhiều. Ngu Nôn Hi lại là không thuận theo. Tiêu Tịch Nhân đã thừa nhận thân phận của nàng, nàng nghe qua Thanh Ngọc án, nàng vô cùng có khả năng là người xuyên Việt, nữ hài tử nhiều học văn khoa, như thế nào sẽ không nhớ rõ một chút địa lý tri thức, ta không phải muốn phóng hỏa thiêu sơn, ta là tưởng cầu vũ A. Trường công chúa, 18. Nàng bị đại hàn ấn, cả người vốn là quỳ trên mặt đất, giờ phút này càng là lấy đầu gối lau nhà, nghiêng ngả lảo đảo mà vọt tới Tiểu Tịch Nhân bên người, bắt lấy tay nàng, thần thái dữ tợn như điên cuồng, đem người chung quanh giật nảy mình. Tiểu Tịch Nhân càng là, nàng trong mắt toàn là hơi nước, hơi hơi chịu khí, ngu tiểu thư, đau. Kia bị bắt lấy địa phương đã tất cả đều là vết đỏ. Hạ Vân Triều sắc mặt dáng đến băng điểm, trong tay háo chủy thủ mũi nhọn phiếm hàn quang, thiếu chút nữa, kia chủy thủ liền phải bay ra chặt đứt bắt lấy Tiểu Tịch Nhân cái tay kia. Hắn ánh mắt quá mức đáng sợ, Ngu Nôn Hi căn bản kinh không được, trên tay cũng không có sức lực, sủi lơ mà quỳ gối trên mặt đất. Ta thật sự không có nghe hiểu ngươi đang nói cái gì, Tiểu Tịch Nhân nhẹ giọng nói, Ngu tiểu thư, ngươi tao ngộ làm ta thực đồng tình, nhưng là mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì nguyên do. Phóng hỏa thiêu sơn cố nhiên là không đúng. Ngươi phạm sai lầm nên vì ngươi làm sự tình phụ trách. Nàng nu thanh tế ngữ, nói đến từ thái thú tâm khẳng đi, nghe được hắn liên tục gật đầu. Ngu Nôn Hi lại là bình tĩnh lại, ở trong lòng hung hăng mà phi một tiếng. Đây là đóa bạch liên hoa. Ai hiếm lạ nàng đồng tình. Đừng lại nhiều lời, Hạ Vân Triều liếc nàng liếc mắt một cái, đạm mạc mà mở miệng, mang đi. Thái độ này, đã cấp Ngu Nôn Hi phán tử hình. Hắn cũng không đối người sắp chết khách khí. Từ từ. Chiều chiều Kiều Tịch Nhân nhẹ giọng gọi chủ hắn, nghe Ngu tiểu thư lời nói mới rồi, nàng điểm xuất phát có lẽ là tốt, nghe ta một lời thỉnh ngươi xét suy xét. Chỉ là vừa mới nói không vài câu, nàng lại nhỏ giọng mà ho khăn lên, nhu nhược đến giống trong gió lay động liễu rủ. Nàng rôi tay che miệng, xin lỗi có điểm đau đầu. Hạ Vân Triều đã đứng lên. Hảo, hắn đồng ý, chiều nàng đi tới, những cái đó sự chúng ta chờ lát nữa nói, ta bồi ngươi trở về nghỉ ngơi, hảo sao? Ngu Nôn Hi đôi mắt đều trừng thẳng. Tiểu hoàng đế ở bên ngoài, đối vị này trưởng công chúa như thế nào cũng bộ dáng này. Nàng xem này tiểu hoàng đế nhưng một chút cũng không ngu dại, dựa theo giả thiết, một đoán liền biết là diễn, hoàng cung sao. Nhưng nói tốt gặp dịp thì chơi đâu như thế nào, nàng xem Hạ Vân Triều đối Kiều Tịch Nhân tràn đầy chân tình thực lòng. Không được, Kiều Tịch Nhân lắc lắc đầu, kiên trì nói, ta chịu đựng được. Nhưng là chiều chiều, ngu tiểu thư là vô tâm chi thất, giáo hóa liền hảo, ngươi không cần quá phận. Làm người muốn thiện, mặc kệ đối mình vẫn là đối người. Nàng như vậy ân cần dạy dỗ, há mồm chính là đạo lý lớn, lệ Ngu Nôn Hi có điểm khiếp sợ. Nếu là có người ở ngay lúc này giáo dục nàng, nàng đã sớm trở mặt hảo sao. Ta không cần ngươi đồng tình ta, nàng khí cực, lời nói không cần nghĩ ngợi mà buột miệng thốt ra, ta cầu kiến đại nhân đương nhiên là có ta chính mình giá trị. Hạ Vân Triều đều lười đến cùng nàng chu toàn, nhưng là thấy Kiều Tịch Nhân hứng thú chính lộng, hắn đơn giản bồi nàng diễn kịch. Tiêu kiêu hắn thở dài, ngươi vẫn là như vậy thiệt lương. Hảo, ta đều nghe ngươi. Hoàn toàn đem Ngu Nôn Hi trở thành không khí. Tiêu Tịch Nhân tắc đối với Ngu Nôn Hi nói, ta cũng không phải ở đồng tình ngươi, nếu cho ngươi tạo thành cái gì hiểu lầm, ta thực xin lỗi. Ngu tiểu thư, ta chỉ là tưởng giúp đỡ ngươi một chút. Ngu Nôn Hi cười lạnh một tiếng, lại không dám lại nói. Hạ Vân Triều ánh mắt đều phải ở trên mặt nàng khai đao. Ta là thật sự có chuyện muốn nói. Nàng rõ ràng tiểu tịch nhân nơi này không thể thực hiện được, liền ở vừa rồi, làm ra quyết định, tính toán đổi một loại cách làm. Nàng đã quyết định đem chính mình át chủ bài lượng ra tới. Không có người sẽ cự tuyệt này trương át chủ bài hấp dẫn. Nhưng là ta tưởng thỉnh không quan hệ người làng tránh. Lúc này, nàng có chút tự tin, liền nói chuyện đều chấn định vài phần. Lại không biết nàng bộ dáng này, đã làm Hạ Vân Triều cùng Từ Thái Thú đều chán ghét tới rồi cực điểm, chỉ là tiểu tịch nhân vẫn luôn ở theo nàng. Tiểu tịch nhân nhẹ nhàng kêu Triều Triều. Hạ Vân Triều đành phải thỏa hiệp, gật gật đầu. Hai người cứ như vậy vừa đi hô động, dừng ở Ngu Nôn Hy trong mắt, làm nàng ghen ghét cực kỳ. Nàng thậm chí bắt đầu tưởng, vì cái gì chính mình xuyên tiến vào chính là cái này đỉnh xấu xí vết xẻo dấu dếm thân phận bao cổ đại tiểu thư, mà không phải sống trong nhung lụa chịu người chịu mến trưởng công chúa. Nhưng nàng tưởng, cơ hội là nàng chính mình tranh thủ, nàng không thể giống tiểu tịch nhân như vậy nữ nhân giống nhau, cả đời sống ở nhà ấm. Nàng tồn tại, chính là muốn thay đổi lịch sử. Có Hạ Vân Triều gật đầu, Tư Thái Thú liền bình lui tả hữu. Việc đã đến nước này, Ngu Nôn Hy còn kiên trì ý nghĩ của chính mình, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút này cái gọi là ngu tiểu thư có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Hai vị quý nhân kêu được tên nàng, hiển nhiên nhận thức nàng, xem ra thân phận của nàng không giả. Kia này đại tiểu thư vì cái gì không hề lễ tiết, điên điên khùng khùng. Không có trói buộc, Ngu Nôn Hy như chút được gánh nặng mà từ trên mặt đất đứng lên. Nàng cũng bất chấp cái gì hình tượng không hình tượng, các ngươi tới này, là muốn tìm Thần Nông Sơn Bốn Bảo sao? Ta biết nó ở nơi nào. Này quá hảo đoán, bất quá nàng đem Thần Nông Sơn Bốn Bảo có thể trị tiểu tịch nhân bệnh một chuyện báo cho Nhiếp Chính Vương. Nếu tiểu hoàng đế là giả ngu, Nhiếp Chính Vương bên kia động tính hắn khẳng định biết, bởi vậy mới giả tá đi Giang Nam dưỡng bệnh chi danh mang theo tiểu tịch nhân lai Thần Nông Sơn. Lúc này, Ngu Nôn Hy ý nghĩ hết sức rõ ràng. Chỉ là nàng suy nghĩ, nay tiểu hoàng đế là thật đối tiểu tịch nhân hảo vẫn là giả, biết rõ nàng thân thể ốm yếu, chịu không nổi lặn lội đường xa, cư nhiên còn muốn cho nàng tự mình đi theo hắn lại đây. Không sợ dược còn không có tìm được tiểu tịch nhân trước một bước bị mất mạng. Nàng kéo nàng một chút, nàng đều có thể suy yếu thành như vậy, này thân thể là có bao nhiêu kém a? Xem ra đương trưởng công chúa cũng không như vậy hảo. Nếu thân thể của mình đi hai bước liền phải thở dốc, Ngu Nôn Hy cũng là chịu không nổi. Cái này, Hạ Vân Triều mới hơi chút mà dịch chút khoe mắt dư quang xem qua đi. Thần Nông Sơn vốn là mà quảng, lại trải qua hạn nạn đúng làm hại tàn phá, sơn nội rất nhiều lộ đã thay đổi tuyến đường. Đó là thỉnh có kinh nghiệm thôn dân tới, một chốc chỉ sợ cũng là tìm không thấy lộ. Hiện giờ Ngu Nôn Hy lại nói nàng có nắm chắc. Hạ Vân Triều đảo không như thế nào hoài nghi nàng Thần Nông Sơn Bốn Bảo có thể trị tiểu tịch nhân bệnh, là nàng nói. Đi vào Ngạc Châu vạch trần Thần Nông Sơn Bốn Bảo khăn che mặt lúc sau, hắn lập tức phái hộ vệ đi toàn thành sưu tập tin tức, biết được Thần Nông Sơn Bốn Bảo quả thật là linh đan diệu dược, lưu thông máu thanh tâm, có thể trị bách bệnh, cho nên mới bị khai thác hầu như không còn. Cho nên Ngu Nôn Hy nói cũng không phải lời nói dối. Ngu Nôn Hy vẫn luôn ở quan sát Hạ Vân Triều biểu tình. Thấy trên mặt hắn có điều động dung, nàng lập tức nói ta sẽ không đi nhầm lộ, nhất định có thể tìm được Bốn Bảo. Các ngươi nếu không tin, đến lúc đó đi xem đó là. Nàng tự nhiên là có tin tưởng nguyên chủ ẩn giấu một quyển sách nhỏ, mặt trên tràn ngập tìm kiếm Bốn Bảo phương pháp, thả có điều thú dẫn dắt, không có khả năng tìm không ra. Bọn họ xem không hiểu. Nàng lại dùng xuyên qua tới một đoạn này thời gian đem quyển sách nhỏ bối xuống dưới, ghi nhớ trong lòng, nhất định có thể tìm được bảo vật. Văn khoa sinh nhất am hiểu chính là bối thư. Tiểu tịch nhân lôi kéo Hạ Vân Triều ống tay háo Triều Triều. Nàng có một loại ở kêu kia chỉ hồ ly cảm giác, tuy rằng bọn họ vốn dĩ chính là một cái tên, vẫn là nàng lấy. Chỉ là, kia chỉ hồ ly so Hạ Vân Triều còn muốn làm ầm ĩ một ít, cái này Hạ Vân Triều ngoan ngoãn nghe lời còn chi kỷ. Nàng mới không hiếm lạ kia chỉ biết gây sự dựa bán manh bảo mệnh hồ ly đâu. Trước lưu lại nàng Hạ Vân Triều nhàn nhạt mà quét tới liếc mắt một cái, ngày mai chúng ta nhích người. Ngu Nôn Hy kinh ngạc tiểu tịch nhân cũng đi. Không sợ nàng chết ở Thần Nông Sơn. Tiểu tịch nhân đọc ra ánh mắt của nàng, ôn ôn mà cười cười, ta có thể. Hạ Vân Triều nhíu nhíu mày, tiểu kiều, không cần miễn cưỡng chính mình. Vẫn là ta đơn độc đi thôi. Tiểu tịch nhân đi đương nhiên không có vấn đề, nhưng người ngoài không biết cho nên. Này đoạn diễn vẫn là muốn diễn. Ta tưởng bồi ngươi. Tiểu tịch nhân lắc đầu. Có những lời này, cái gì cũng tốt nói. Ngu Nôn Hy nhìn Hạ Vân Triều cơ hồ là một giây biến sắc mặt, biểu tình vẫn là cao quý lãnh diễm, chính là sau lưng vô hình cái đuôi tựa hồ muốn kiểu trời cao. Vì cái gì kiểu tịch nhân rốt cuộc cũng may nào, hắn cư nhiên còn nàng kêu nàng tiểu kiểu. Nàng khẽ cắn môi, chỉ có bảo trì mỉm cười, đa tạ. Hạ Vân Triều lại không nghĩ ở lâu, đỡ kiểu tịch nhân nói. Lời nói đã nói xong, ta đây bồi ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, ngày mai lại nói. Việc này liền như vậy qua loa định rồi xuống dưới. Từ thái thú trong lòng biết Hạ Vân Triều chính là tới tìm kiếm thần nông sơn bốn bảo, cho nên không có chen vào nói, đãi Hạ Vân Triều đi rồi, đem chuyện này an bài đi xuống. Chờ ngày mai, hắn an bài những người này bồi bọn họ lên núi đi. Sáng sớm dậy thật sớm, Tiểu Tịch Nhân còn trong ổ chăn ăn bạn, Hạ Vân Triều đi xúc nàng chăn, bị nàng ôm lấy cánh tay, khinh thanh tế ngữ mà làm nũng không cần sao không cần sao không cần sao. May mắn nơi này không có người ngoài ở, nếu không, nếu là để cho người khác thấy nàng cái dạng này, Hạ Vân Triều sẽ nhịn không được đem bọn họ diệt khẩu. Thật sự là đáng yêu đến hắn chỉ nghĩ bị chính mình một người thấy. Theo sau, Tiểu Tịch Nhân không mở mắt ra, Hạ Vân Triều giúp nàng mặc quần áo khít mặt, còn búi cái tiểu tóc. Nhìn qua siêu siêu vẹo vẹo, bất quá nhưng thật ra ra dáng ra hình, đối với một cái chính mình mặc quần áo đều phải người khác hầu hạ hoàng đế tới nói, sẽ làm loại chuyện này quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Tiểu Tịch Nhân sờ sờ tóc, ngươi còn sẽ cái này. Hạ Vân Triều cười như không cười, nửa là hài hước mà nói từ trước lặng lẽ học này đó, nghĩ về sau vì hoàng tỷ búi tóc. Lời này trêu đùa ý vị quá nồng, mức độ đáng tin xu gần với linh. Bất quá, Tiểu Tịch Nhân thừa nhận chính mình bị hống vui vẻ. Hôm nay thời tiết rất không tồi, đầy môn, mơ hồ có thể thấy được hoa diệp thượng ngưng kết sương sớm, dưới ánh mặt trời lập lòe trong suốt quang. Ngu Nôn Hy đã thay một thân thường phục đang đợi chờ bọn họ. Đến sắp lên núi, Ngu Nôn Hy tâm tình mới bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Nàng không dám tưởng tượng, nếu không có tìm được thần nông sơn bốn bảo, Hạ Vân Triều còn có thể hay không đối nàng khách khí có lẽ, có thể hay không mạng sống, liền đổ tại đây một lần hành trình thượng. Hạ Vân Triều mang theo một đội người, mới lên sơn khi, lộ thượng ở. Bọn họ là dùng cố kiệu nâng Tiểu Tịch Nhân đi lên, hắn cưỡi ngựa đi theo phía trước. Ngày hôm qua Tử Thái Thú đi tìm hắn, đưa ra cùng hắn cùng đi, bị hắn cự tuyệt hắn muốn tìm chính là Long Tức Bảo Kiếm, mà Tử Thái Thú chỉ là cái thanh liêm chút quan, còn không biết là ai người, hắn không nghĩ ở Tử Thái Thú trước mặt bại lộ cái gì. Đến nỗi Ngu Nôn Hy, hắn còn không có đem nàng để vào mắt. Trưởng công chúa, 19. Thần nông trên núi Lâm Như Hải, cổ mục che trời, cao ngất trong mây cổ thụ đông đảo. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trong rừng hoang dại động vật. Bọn họ lên núi lộ, chung quanh có rất nhiều gió táp mưa sa hạ đứt gãy cây cối, dưới chân toàn là đất đỏ. Chỉ là đương dần dần thâm nhập khu rừng, không nói bị phá hủy cây cối, liền liền lộ cũng tìm không thấy. Thần nông trên núi vẫn chưa cố tình tu lộ, lên núi chi lộ, ngại hái thuốc nông dân đi nhiều, từ dấu chân ngưng kết mà thành. Sườn núi trở lên không đường, thuyết minh qua này đoạn địa phương, liền tiên có người đặt chân. Ngu Nôn Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn lộ là đi đúng rồi. Một đường đi tới, nàng liền vẫn luôn suy nghĩ, nàng có thần nông sơn bản đồ, nếu là mang theo này nhóm người ở khu rừng chuyển, cố ý vòng vượng ném ra bọn họ, làm như vậy, phần thắng có vài phần. Chỉ là Ngu Nôn Hy tích mệnh, nếu là sự tình bại lộ, nàng sợ là muốn cùng sơn ngủ chung nàng còn không có cái kia lấy mệnh đánh cuộc dũng khí. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt. Có Ngu Nôn Hy dẫn đường, bọn họ tránh đi trong rừng ác điểu, trên núi vách đá dựng đứng. Trên đường căn bản không có gặp được nguy hiểm. Chỉ là đương đi hướng một tảng lớn lùn cây khi, Ngu Nôn Hy nói lúc sau lộ mã cùng cố kiệu quá không được. Tiểu Tịch Nhân vén rèm lên, giọng nói êm ái ta đây xuống dưới đi, đem ngựa ngừng ở nơi này. Hạ Vân Triều thấp giọng hỏi có hay không không thoải mái. Nàng lắc lắc đầu. Ngu Nôn Hy đấu kỵ mà nhìn chằm chằm một màn này. Dựa vào cái gì đồng dạng là nữ nhân, nàng có cố kiệu ngồi, có nam nhân đau, chính mình lại chỉ có thể cùng một đám hộ vệ giống nhau đi bộ. Hai chân đều phải chặt đứt. Thả hộ vệ không có một chút thương hương tiếc ngọc chi tâm, cư nhiên muốn nàng đi tuốt đàng trước mặt mở đường. Nơi này nguy cơ từ phía, dã thú liên tiếp lui tới, không sợ nàng đã chết bọn họ liền không có dẫn đường người sao. Tức chết nàng. Không thể so đồng hành người, Tiểu Tịch Nhân ngồi đi lên, được đến thực tốt nghỉ ngơi. Bất quá, nếu lại không xuống dưới đi ở, nàng chân cũng muốn đã tê dần. Xuyên qua lùm cây, đẩy ra cuối cùng cổ mục, nghe thấy phía trước Ngu Nôn Hy thanh âm chuyển đến tới rồi. Bên ngoài là một khắc động thiên. Thật là động thiên. Huyệt động nhập khẩu phía trên, dùng chu sa bút có khắc ba cái chữ to. Tự theo do táp mưa xa, có bộ phận cởi sắc, mà nét bút cực kỳ phức tạp, cực kỳ giống nào đó văn tự cổ đại, đều không phải là hiện tại thông dụng văn tự, làm người vô pháp lý giải nó ý tứ. Huyệt động hướng kéo dài, kỳ dị chính là, phía trên nham thạch chỉ trường một chút rêu xanh, cũng không càng nhiều thực vật. Thật dài huyệt động nếu bốn lượn trường long, rêu xanh tắc như long thượng thành kim sắc long lân. Rực rỡ lấp lánh. Nhập khẩu tả hữu sườn, tắc phân biệt là hai điều thạch điêu long, che giấu ở thảm thực vật cùng bụi đất dưới. Nay càng như là nhân loại người giỏi tay nghề kế tác, bãi ở cửa, sử động thiên càng vì trang nghiêm túc mục. Chỉ là huyệt động cũng không rộng mở nhập khẩu, đối mặt bọn họ, là từng khối cực đại cục đá, đem đi tới lộ lấp kín. Ngu Nôn Hy về phía trước một bước, cắt vỡ chính mình ngón tay. Huyết tích nhập thạch long hai mắt bên trong. Kia long, là không có long mục đích. Bốn con long mục tất cả tích máu tươi, Ngu Nôn Hy chịu đựng đau đem ngón tay thu hồi, lui về trong đội ngũ. Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, đỏ đậm quang mang từ long mục phát ra mà ra. Liền nghe thấy ầm ầm ầm thanh âm vang lên, cắt bay đá chạy, lấp kín huyệt động cự thạch bắt đầu bung lỏng. Nhất thời bụi bặm nổi lên bốn phía, cắt vàng sương mù, làm người vô pháp mở to mắt. Tiêu Tịch Nhân cũng rối tay đi che. Sấn hiện tại mau vào đi, phong ngừng nhập khẩu liền phải đóng lại. Ngu Ngôn Hy vội vàng nói. Nghe vậy, mấy cái hộ vệ liên tiếp chạy tới. Hạ Vân Triều lôi kéo Kiều Tịch Nhân, cũng đi theo đi vào. Nàng đi ở Kiều Tịch Nhân bên cạnh. Kiều Tịch Nhân xoa đôi mắt, rút về tay. Hạ Vân Triều rút kiếm đánh nát rơi xuống cục đá. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, ầm ầm một tiếng, chắn ở hai người chi gian, đem hai người phân cách mở ra. Cục đá đường kính cùng huyệt động nội vừa vặn phù hợp, lại là hình thành một đổ hoàn mỹ cái chắn, thiệt thành hai con đường. Tiêu Tịch Nhân ngạc nhiên mà quay đầu lại, phía sau không có một bóng người, chỉ có một Ngu Ngôn Hy. Các nàng hai tụt lại phía sau. Nàng tựa hồ cũng đối cái này tình huống có điểm giật mình. Bất quá thực mau, Ngu Ngôn Hy liền khôi phục cảm xúc, phía trước có lộ, công chúa không đi. Không có Hạ Vân Triều, nàng liền cái gì cũng không sợ, bất quá một cái nhu nhu nhược nhược còn thực thánh mẫu Tiểu Tịch Nhân, Ngu Ngôn Hy căn bản là không để vào mắt. Này đối nàng tới nói cấu không thành uy hiếp. Thật sự là thật tốt quá. Tiểu Tịch Nhân nhấp môi, nói hảo. Đi tới lộ chỉ có một cái, lui về phía sau đường bị cục đá phong tỏa, hai người không đi cũng đến đi. Này huyệt động đảo đúng như long mạch, vốn lượn khúc chiết, thon dài một cái lộ. Hai sườn đều là vách đá, trong động râm mát, nhưng là không gió. Ngu Ngôn Hy đang âm thầm quan sát nàng nhất cử nhất động. Nay huyệt động hàn khí thổi đến nàng đều có chút run, vị này công chúa lại mặt không đổi sắc mà đi rồi hồi lâu, dường như căn bản không chịu nơi này độ ấm ảnh hưởng. Không phải nói yếu đuối mong manh sao, như thế nào cùng nàng ngày hôm qua biểu hiện không lớn giống nhau. Thạch thất ở con đường cuối. Kim quang hoàng đến người không mở ra được mắt. Nhìn kỹ, nay huyệt động vách trong thế nhưng đều là từ hoàng kim đúc thành, phỉ thúy, mã não, ngọc châu. Thiên nhiên thạch không đếm được chân quý ngọc thạch được khảm ở trên vách tường, tổ hợp thành nghi thức đồ đằng. Nếu không phải ngại với Ngu Ngôn Hy ở đây, Tiêu Tịch Nhân thật muốn moi một khối xuống dưới. Không có nữ sinh có thể cự tuyệt sáng lấp lánh đồ vật dụ hoặc. Thạch thất trung ương, đứng lặng một tòa thủy tinh quan. Hai người đi hướng trước, một thanh kiếm, lặng lặng mà nằm ở thủy tinh quan bên trong. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, vỏ kiếm toàn thân thành ánh ánh màu xanh lục, tuyên khắc chạm giống viền vàng long văn, chưa đi vào liền đã cảm thấy được đẩy trời áp lực cập vào trước mặt. Đây là Ngu Ngôn Hy vừa mừng vừa sợ, tìm được rồi. Nàng mới không cần tìm cái gì thần nông sơn bốn bảo. Nàng vì, là thần nông sơn một khắc kiện bảo bối long tức kiếm. Vì sao nàng máu có thể mở ra cửa động? Nàng là trước đó không lâu mới biết được, mẫu thân của nàng sinh nàng khi từng gặp được đạo sĩ công bố nàng là ánh sáng tím chiếu rọi người, bị long tức kiếm lựa chọn. Mây tía là hoàng gia ánh sáng, kẻ hèn binh bộ thượng thư. Sao dám xúc phạm hoàng uy mẫu thân dục thay đổi nàng mệnh cách, lúc này mới vì nàng họa thượng xấu xí vết sẹo, ngăn chặn ở mây tía. Cho nên, nàng mới là long tức kiếm chủ nhân. Chỉ có đế vương mệnh cách, mới nắm đến khởi long tức kiếm. Như vậy kế tiếp, chờ nàng bắt được long tức kiếm, có phải hay không có thể kỵ binh xưng vương, trở thành cái này triều đại võ tắc tiên. Ngu Ngôn Hy đắm chìm ở tốt đẹp ảo tưởng bên trong. Lại thấy Kiều Tịch Nhân đi hướng trước, sờ sờ thủy tinh quan. Thủy tinh quan là thật sự lạnh lẽo. Xúc vừa, phảng phất đầu ngón tay đều là lạnh lẽo. Tiêu Tịch Nhân buồn tính toán bắt tay thu hồi, nhưng mà nghe thấy răng rắc một tiếng, bị nàng chạm đến quá địa phương, nứt ra. Rõ ràng chính xác khai nứt. Ngay sau đó, không ngừng có răng rắc thanh âm truyền đến. Thủy tinh quan thượng vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, liền nghe oanh mà một tiếng, thủy tinh quan chấn thành vô số mảnh nhỏ, kia đem bảo kiếm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà hiện ra ở hai người trước mặt. Ngu Ngôn Hy không kịp tự hỏi vì cái gì thủy tinh quan sẽ nứt. Không đợi Kiều Tịch Nhân làm ra phản ứng, nàng trước một bước xông lên đi long tức kiếm, đây là ta long tức kiếm. Nhưng vào lúc này, một cổ thật lớn dòng khí ập vào trước mặt, trong phút chốc, Ngu Ngôn Hy bị văng ra mấy dặm xa. Nàng bối đánh vào trên vách tường, đau đến nàng thiếu chút nữa không chảy ra nước mắt. Còn hảo nàng có điểm võ công đáy, bằng không xương sườn đều đến đâm toái không thể. Ha ha ha ha ha, hắn không có gạt ta, thật sự tới, ha ha ha. Khan khan, thô lệ, phảng phất phá la gõ vang thanh âm vang lên. Có người ở càn rỡ cười to, lung lay mà từ cuối đường đi ra. Cùng với thủy tinh quan vỡ vụn, thạch động một chỗ khác, cũng sáng lập ra một cái ám đạo. Tiểu Tịch Nhân xoay người, đưa lưng về phía long tức kiếm. Đi tới, là cái nam nhân. Hoặc là đã rất khó nhìn ra là cái nam nhân. Tóc tán loạn, tựa hồ rất nhiều năm đều không có nghiêm túc xử lý quá, nhậm này hỗn độn mà tán ở sau người. Nhiên trên người hắn xuyên, tuy đã tẩy đến trắng bệnh, rách tung tóe, mơ hồ có thể thấy được là một kiện ngăn tay. Cùng thời sắc, cũng tất cả đều là phá động quần dài. Không phù hợp cái này niên đại đồ vật. Hắn nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới, lại muốn công hướng tiểu tịch nhân. Tiểu tịch nhân tay mắt lanh lẹ, nắm lấy thủy tinh quan nội long tức kiếm, nhẹ điểm mũi chân, kéo ra một mảng lớn khoảng cách. Ngu Nôn Hi đôi mắt đều trừng thẳng. Nàng sẽ khinh công. Nàng lấy đến khởi long tức kiếm. Chỉ có đế vương mệnh cách người mới lấy đến khởi long tức kiếm, nàng cái này khả năng sống không quá mấy năm công chúa, dựa vào cái gì? Nàng là trang, nàng là trang bệnh, nàng căn bản là không có bệnh. Ngươi cái này hành động, chọc giận nam nhân. Hắn sức lực vô cùng lớn vô cùng, một chân đem thủy tinh quan cái bệ đá ngã lăn, bay về phía tiểu tịch nhân. Tiểu tịch nhân dùng một chút lực, rút ra bảo kiếm, chính diện đón nhận. Tay nàng phúc ở bảo kiếm một mặt, bình thẳng đố lại trong người trước. Kiếm khí ngưng tụ thành vô hình cái chán, cái bệ còn chưa tiếp cận nàng, đã như thủy tinh quan quan thân giống nhau, bị chấn nát. Này nơi nào là một thanh bình thường bảo kiếm? Này đã là tiên khí. Vô số ký ức nảy lên tiểu tịch nhân trong óc. An mòn nàng phân loạn suy nghĩ. Nhân gian sẽ không có bực này thân khí, chỉ có tiết khí, lấy pháp thuật rèn bảo kiếm, mới có bực này uy lực. Nàng có phải hay không gặp qua thanh kiếm này? Nàng túi đầu, nhìn chăm chú trên thân kiếm hoa văn. Đây là nước biển tường vân văn, mênh mông đại khí, cùng kiếm ngân bạch tương xứng. Rất giống là trong trí nhớ nào đó phong cách. Chính là cái gì? Thanh kiếm trả lại cho ta. Nam nhân còn đang gọi. Lúc này đây, tiểu tịch nhân triệt triệt để chọc giận hắn. Hắn trực tiếp buôn kiểu tịch nhân mà đến. Một thanh chủy thủ đâm vào bờ vai của hắn. Nam nhân lảo đảo một chút, cả người về phía trước phiên, ngã quỵ ở trên mặt đất. Tiểu kiều. Thiếu niên tự trong bóng đêm đi ra. Tiểu tịch nhân chính không biết làm sao mà ôm trong tay bảo kiếm. Nghe vậy, hướng hắn vây vây tay, ta ở chỗ này. Hắn giống như vẫn chưa để ý long tức kiếm có phải hay không ở trên tay nàng. Đi tới ôm lấy nàng, bốn loại dược ta tìm được rồi quốc sư. Đi đến tiểu tịch nhân bên người, đối mặt nam nhân. Hắn mới thấy rõ phủ phục trên mặt đất nam nhân mặt. Cái này, ngay cả Ngu Nôn Hi đều sợ ngây người. Cái này dã nhân còn có thân phận. Nàng bị một trưởng đánh trúng, hiện tại cũng chưa khôi phục lại, chỉ có thể trang trầm mặc. Nàng đánh một tay hảo bản tính, chờ hồi trình, nàng nhất định phải vạch trần kiểu tịch nhân gương mặt thật, không thể làm Hạ Vân Triều bị nàng lừa. Trưởng công chúa, 20. Cái kia bị gọi quốc sư nam nhân nghe thấy Hạ Vân Triều thanh âm, lại dường như điên cuồng giống nhau. Che lại miệng vết thương nghiêng ngả lảo đảo mà đứng lên, ngươi biết ta ngươi nhất định có thể nhìn thấy hoàng đế có phải hay không nói cho hắn ta tìm được long tức bảo kiếm, làm hắn mang ta trở về. Hạ Vân Triều thần sắc phức tạp mà nhìn hắn đã chết. Hắn đảo không có gì tôn kính, một chút lời nói khiêm tốn cũng vô dụng. Hoàng đế mặc kệ là đối hắn vẫn là đối nguyên chủ, hắn đều không có cảm tình. Đến nỗi kiểu tịch nhân, hắn không để bụng nguyên chủ đối nàng là cái gì thái độ. Hiện tại, nàng là của hắn. Nam nhân thật vất vả nhắc tới một chút sức lực, cũng theo này một câu bị rút đi, sủi lơ ở trên mặt đất. Miệng vết thương còn chảy huyết, hắn phảng phất giống như chưa giác, run rẩy mà từ trong túi móc ra vài miếng lá cây, đặt ở trong miệng nhấm nuốt, đem nha cắn đến kéo kẹt vang, giống như nhai toái đáy lòng thù hận. Không có khả năng hắn lẩm bẩm nói, hắn không phải còn làm Tiểu Tùng đi Tây Bắc khởi động trận pháp sao? Tiểu Tùng đâu? Tiểu Tùng ở đâu? Ta muốn gặp Tiểu Tùng. Tiểu Tùng là Kiều Tịch nhân phụ thân cũng đó là trước thừa tướng tên. Hạ Vân Triều nhìn hắn cũng qua đời. Vị này quốc sư xuất hiện, đã là 7-8 năm trước sự tình. Khi đó hắn còn nhỏ, ở trong cung tồn tại cảm không cao, không thường xuất hiện ở tiên đế bên người. Quốc sư không nhận biết hắn, cũng là theo lý thường hẳn là. Chỉ là hắn lại nhớ rõ người này nói là hắn từ trên trời giáng xuống, mang đến đại lượng chiến lược cùng tiên đoán, phụ trợ tiên đế đem quốc gia đại sự xử lý đến sinh động. Lúc ấy hắn ở toàn thành nhân tâm trung tiếng hô rất cao, cái gì thượng thông thiên, hạ biết mà. Bất quá Hạ Vân Triều nhưng thật ra minh bạch, rất có thể chính là đến từ lấy cái này triều đại vì bản gốc phát triển 1.000 năm sau. Vì cái gì tại sao lại như vậy đầu đại nước mắt từ hắn trong mắt rơi xuống, Tiểu Tùng đi khởi động trận pháp, ta đi rút long tức bảo kiếm chỉ có được đế vương mệnh nhân tài có thể rút ra long tức bảo kiếm, nếu ta chờ đến bảo kiếm người thủ hộ, được bảo kiếm, ta là có thể đương hoàng đế đương kim hoàng đế là ai vì cái gì ta không thể có đế vương mệnh, vì cái gì. Hạ Vân Triều đạm mạc mà nói bởi vì hoàng đế là ta. Tiểu tịch nhân nhẹ nhàng vuốt ve long tức kiếm. Giống như có cái gì không đúng lắm. Vì cái gì này kiếm sẽ ở nàng trong tay. Chỉ có đế vương mệnh giả mới rút đến ra kiếm. Đã trải qua mấy cái thế giới, tiểu tịch nhân linh tinh khôi phục một chút ký ức. Có lẽ nàng trước kia là ma quân, xuất trá tam giới đại ma vương, đại khái cũng coi như đế vương. Nhưng tựa hồ lại không phải. Thanh kiếm này, từ vỏ kiếm đến thân kiếm, đều là chiếu nàng yêu thích chế tạo. Nắm lấy chuôi kiếm khi, liền năm ngón tay thu nạp phù hợp độ đều cùng tay nàng giống nhau như lúc, phảng phất vì nàng lượng thân chế tạo. Nàng đều có thể nhận thấy được kiếm nhảy nhót cái loại này mất mà tìm lại kinh hỉ. Quốc sư tắc làm như bị chọc trúng thần kinh, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, không có khả năng ta tới thế giới này, không lo hoàng đế còn có cái gì ý nghĩa. Hắn lại là không biết từ đâu ra sức lực, hướng về phía Hạ Vân Triều chạy tới. Còn chưa tới gần hai người, Hạ Vân Triều đã rút ra ngực hắn chỗ cắm chùy thủ, lại dùng một chút lực, chùy thủ cắm vào hắn trái tim. Hắn tắt thở khi, đôi mắt vẫn là trừng lớn. Tiêu Kiều hắn quay đầu nhìn về phía nàng, ngự khi ôn hòa, hoàn toàn không giống mới vừa rồi giết qua người bộ dáng, chúng ta trở về đi. Tiêu Tịch Nhân gật gật đầu. Ngu Nôn Hi nửa điểm xem Hạ Vân Triều dũng khí đều không có. Nàng tuy xuyên qua đến nơi này, nhưng xuyên chính là gia đình giàu có tiểu thư, nào gặp qua loại này trường hợp. Giết người, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Nàng chưa bao giờ biết như vậy một cái nhìn như phúc hậu và vô hại thiếu niên, sát khởi người tới phong khinh vân đạm, tựa hồ căn bản không đem này đương một chuyện. Hắn là thật sự sẽ giết người. Không, không cần, nàng phải rời khỏi nơi này, nàng phải rời khỏi nơi này. Mặt trời lặn khi, đoàn người rời đi Thần Nông Sơn. Tiêu Tịch Nhân đem Long Tức Kiếm đưa cho bên người hộ vệ. Hộ vệ một tiếp nhận, lại lập tức hai chân quỳ xuống đất, tay bị kiếm áp trên mặt đất, như thế nào đều cử không đứng dậy kia kiếm tới rồi nàng trong tay, chỉ tay là có thể nâng lên. Thật đúng là sẽ nhận chủ. Lại thấy bên người Hạ Vân Triều tiếp nhận kiếm, thần sắc chưa động, nhẹ nhàng mà đem này cầm lên. Nàng nhớ tới, cái này là thật đế vương. Trở về lại làm kiếm tuệ hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, ngươi giống như thích những cái đó đá quý ta đi trong cung lấy chút cho ngươi. Tiểu Tịch Nhân. Tâm tình của nàng tương đối phức tạp, ngươi không phải tới tìm Long Tức Kiếm sao. Nhưng này kiếm là của ngươi, nó nhận chủ Hạ Vân Triều cười cười, túi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, vậy về ngươi đã khỏe. Tiểu Tịch Nhân. Kiếm chủ nhân là đế vương mệnh. Nàng xem như đã biết khó trách Ngu Ngôn Hy có thể mở ra thạch động. Nghĩ đến. Long Tức Kiếm có truyền nhân, cũng có thủ người. Thủ người mở cửa, truyền nhân đến kiếm, tất cả mọi người cho rằng chính mình có đế vương mệnh, kết quả cuối cùng, này kiếm dừng ở nàng trên người. Hạ Vân Triều liền như vậy đem tiên khí cho nàng, không sợ nàng về sau tạo phản, chính mình đương nữ hoàng. Suy xét một chút có lẽ là nhìn ra trên mặt nàng rồi dám, hắn méo nàng cầm làm nàng quay đầu nhìn thẳng hắn, cười ngâm ngâm hỏi, khi nào an bài phong hậu đại điển? Tiểu Tịch Nhân. Hắn nghiêm túc. Bọn họ giống như cái gì cũng chưa đã làm đi. Nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung chính mình hiện tại tâm tình, thấy hắn biểu tình quá mức hài hước, chỉ đương hắn ở nói giỡn, rời đi đề tài, ta phụ thân đi Tây Bắc, vẫn chưa vì tìm kiếm Long Tức Kiếm, mà là tìm kiếm trận pháp. Thấy nàng nghiêm túc lên, Hạ Vân Triều không hề cùng nàng nói giỡn, gật gật đầu. Long Tức Kiếm ở Đông Nam, lại liên hệ Thượng Quốc Sư cách nói, tiểu thừa tướng mục đích liền càng không thể là tìm Long Tức Kiếm. Nàng hỏi vì cái gì nơi đó đi thông một cái khác thế giới sao? Hạ Vân Triều nói có lẽ đi. Ta đây phụ thân, cũng đi một cái khác thế giới sao lúc này, thần sắc của nàng bình tĩnh trở lại, ngự khí cũng là thanh đạm. Những lời này, nàng là để nguyên chủ hỏi. Đời trước, nguyên chủ vì thế phụ báo thù, thậm chí dâng ra chính mình sinh mệnh nàng nên được đến một cái kết quả. Vấn đề này, kỳ thật Hạ Vân Triều cũng cấp không được trả lời. Hắn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, ân. Nếu nói như vậy, Tây Bắc kia phương thần bí trận pháp, nên là liên thông hai cái thế giới chìa khóa. Ngu Ngôn Hy, quốc sư tổng cộng có hai vị xuyên qua người. Cái gọi là kim quang đại tác, hẳn là chính là trận pháp khởi động, vật đuổi sao rời, thời không xoay chuyển, đưa tới không nên thuộc về thế giới này người. Mà mây tía, còn lại là Long Tức Kiếm sở mang chân long chi khí. Đương hai người ở không trung chạm vào nhau, ý nghĩa một lần thời không thay đổi, bắt đầu rồi. Dùng tiệc tối khi, từ Thái Thu khoan thai tới muộn. Từ Ngọc Nhi vẫn cứ thực hoạt bát. Nói là tình hình tai nạn có chuyển biến tốt đẹp, không ít địa phương đều trùng tu. Hôm nay, đám kia không biết có bao nhiêu keo kiệt phú hào, lại là chủ động ra tiền ra lương ra người, trợ giúp ba cánh chữa trị bọn họ gia viên. Các ba cánh thẳng hô là chân long lâm thế. Chỉ là nàng nói kiểu cô nương, ta ở cửa thành thi cháu khi, gặp một cái đạo sĩ. Kia đạo sĩ cùng ta nói, Thần Nông Sơn mây tía biến mất, bởi vì mây tía buông xuống nhân gian. Ta hỏi hắn là có ý tứ gì? Hắn lại nói người có duyên sẽ tự biết người này như thế nào như vậy kỳ quái nhà cháo cũng không uống. Tiểu Tịch Nhân cười cười ta cũng không biết. Chỉ có trên bàn cơm Từ Thái Thu yên lặng uống rượu, đem chén rượu đưa tới Hạ Vân Triều trước mặt, Hạ công tử, ta kính ngài một ly. Nếu không phải Hạ Vân Triều cho hắn ngọc bài, hắn cũng vô pháp triệu tập những người này chủ động cứu tế. Này Ngạc Châu tình hình tai nạn A, cuối cùng là thấy được hy vọng. Hắn không biết Hạ Vân Triều đại biểu chính là nào một phương thế lực. Nhưng, chỉ cần Hạ Vân Triều sáng thân phận, hắn nhất định sẽ vĩnh viễn đi theo này một phương. Rượu quá ba tuần, Tiểu Tịch Nhân nhìn chung quanh một vòng, nhẹ giọng hỏi, Ngu Tiểu Thư đi đâu? Từ Thái Thú trả lời nói là hôm nay, có một đội cầm binh bộ thượng thư phủ tín vật người tới quan phủ, tìm bọn họ Tiểu Thư. Ngu Tiểu Thư hiện tại thần trí không quá ổn định, ta liền làm người đem nàng mang về. Đâu chỉ không ổn định, nàng cả người làm như điên khùng giống nhau, chỉ biết ngơ ngác mà nhìn phía trước. Tìm đại phu tới nhìn, nói là đâm hỏng rồi đầu óc, người phỏng trừng choáng váng. Tiểu Tịch Nhân liền lên tiếng, không có lại hỏi nhiều. Trở về cũng hảo, đừng lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Sau này nàng muốn đối mặt cái gì, liền cùng nàng không quan hệ. Hạ Vân Triều không chút để ý mà cúi đầu. Lúc ấy cái kia điên điên khùng khùng nữ nhân tìm tới hắn, nói muốn vạch trần Kiều Tịch Nhân gương mặt thật. Kiều Tịch Nhân người nào hắn không rõ ràng lắm, nếu nàng điên rồi, vậy làm nàng điên đi xuống đi. Tới rồi ban đêm, có người tới gõ nàng cửa phòng. Hạ Vân Triều bưng dược tiến vào. Theo hắn theo như lời, hai người tách ra về sau, hắn thấy phía trước chỉ có một cái lộ có thể đi, liền theo lộ về phía trước, ở cuối tìm được rồi bốn cái khay. Khay nội, phóng này bốn kiện bảo vật, giống như cống phẩm. Chờ hắn duỗi tay nhẹ nhàng một chạm vào, bảo vật tự động bay vào hắn trong tay. Đỉnh đầu một viên châu là chiều dài tam diệp hoa, hoa khai ở diệp thượng, kết màu tím đen trái cây, tựa như một viên mã nào đỉnh ở cành lá thượng. Bờ sông một chén nước tựa lá sen, phiến lá rất lớn, trung gian ao hãm, giống như một cái thịnh có thủy chén. Văn vương một chi bút hoa tự hình như bút lông, nói là cổ đại có vị thủy hào văn đế vương đi ngang qua thần nông sơn, dùng vật ấy viết chữ, bởi vậy được gọi là. Bảy diệp một cành hoa là tốt nhất phân biệt, một gốc cây hoa dài quá bảy phiến lá cây. Này bốn loại dược, kỳ thật ở bất đồng địa phương có bất đồng cách gọi, ý thuật thượng cũng có ghi lại. Chỉ là thuộc về thần nông sơn đặc có sản vật, bên này bá tánh lấy này hình dạng hình tượng mà vì này lấy tên, khẩu khẩu tương truyền, thành hôm nay bộ dáng. Bốn loại dược một khối ngao nước, chất lỏng là trong suốt màu hổ phách, nghe có thanh hương, chỉ là cay đắng chiếm đa số. Tiêu Tịch Nhân cau mày, có điểm hạ không được khẩu, thật sự muốn uống. Bằng không hắn túi đầu thổi thổi, ngao hồi lâu, cũng đừng làm cho ta bạch bận việc một hồi. Này nhưng như thế nào làm nũng đều không có dùng. Thân thể này, ốm yếu là không có, nhưng bẩm sinh bệnh tật vẫn phải có. Dược ăn xong đi, đối nàng hữu ích mà vô hại. Nàng nhăn mặt buồn đầu rót hạ, cay đắng sặc đến nàng thẳng ho khan, liên tiếp ăn vài viên mức hoa quả, mới hơi chút hoãn qua thần tới. Quả nhiên, uống chung dược vẫn là trên thế giới này thống khổ nhất sự tình chi nhất. Dược mùng một nhập khẩu, chỉ cảm thấy mát lạnh vô cùng, qua yết hầu sau lại bắt đầu lửa nóng, ở trong bụng bỏng cháy. Tiêu Tịch Nhân cũng không thể nói là cái gì cảm giác. Nàng thấy Hạ Vân Triều đem chén thuốc đưa cho cửa chờ ra phó, liền hỏi, người còn không đi. Trưởng công chúa, xong. Thiếu niên quay đầu, cơ hồ là một giây biến ủy khuất. Chỉ là trên tay hắn động tác cũng không hàng hồ, tay mắt lanh lẹ mang lên môn, tay gắt gao nắm môn xuyên, rất có bất luận Tiểu Tịch Nhân nói như thế nào đều không buông tay ý tứ. Tiêu Tịch Nhân lâm vào trầm mặc. Hắn là có ý tứ gì, muốn cướp nàng một nửa giường sao? Phía trước nàng đối lý, dung túng hắn một chút còn chưa tính, đây là được một tức lại muốn tiến một thước nghiện rồi đúng không? Chỉ là nàng mới vừa uống thuốc, hiện tại đầu óc hôn hôn đột, đã lười đến đi tiến thêm một bước tự hỏi, chỉ nghĩ nằm xuống tới nghỉ ngơi. Vì thế Kiều Tịch Nhân lo chính mình ngồi xuống, xoay người đắp lên đệm chăn, nhậm Hạ Vân Triều chính mình đi nháo. Hạ Vân Triều có bao nhiêu rõ ràng nàng tính tình. Cái này tình huống, chính là cam chịu. Hắn thử tính gọi hai tiếng Tiểu Kiều. Tiểu Tịch Nhân không có để ý đến hắn. Hắn liền không cùng nàng khách khí, hởi xuống đai lưng, đi xốc lên chăn một chỗ khác, lén lút duỗi tay ôm lấy nàng. Nàng dãy rùa hai hạ, không có tránh thoát, chỉ có chính mình ngủ chính mình. Không lâu, tiếng hít thở dần dần nhẹ. Nàng chờ mình, chủ động lăn đến trong lòng ngực hắn. Hạ Vân Triều vẫn chưa ngủ. Hắn phát hiện chỉ cần Kiều Tịch Nhân ý thức không thanh tỉnh, nàng liền đặc biệt thích hướng trong lòng ngực hắn toản. Có lẽ đây là thân thể bản năng. Nàng sẽ cầm lòng không đậu mà bị hắn hấp dẫn. Chỉ là thanh tỉnh thời điểm khắc chế chính mình cảm xúc, chờ đôi mắt một bế, sẽ làm cái gì, liền không phải chuyện của nàng. Cho nên chỉ cần hắn lưu lại, chờ Kiều Tịch Nhân ngủ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Trên người nàng thực năng. Mặt thò qua tới thời điểm, Hạ Vân Triều đều nho nhỏ mà kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới này dược hiệu lớn như vậy, lòng bàn tay đã ở ra mồ hôi. Hạ Vân Triều mày hơi hơi nhăn lại. Có cần hay không truyền cái đại phu đến xem nàng đây là tình huống như thế nào? Nàng nhưng thật ra hồn nhiên bất giác, thò qua tới hôn hắn vài hạ, nói ngọt thật sự, ca ca ngươi hảo ngọc nha. Không chỉ có thần trí không rõ, còn thích gọi ca ca. Hạ Vân Triều kiên định chờ về sau trở về nhiều cho nàng phòng thêm chút phòng trộm phương tiện ý niệm. Nếu là sau này có giống hắn như vậy lòng mang ý xấu người ẩn vào tới, kia còn phải. Hắn cúi đầu hồi hôn nàng, thấp giọng nói, tiểu kiều muội muội, ngươi cũng là. Tiểu tịch nhân bĩu môi, hướng hắn ngực toản, lại muốn đi xả chính mình cổ áo, nóng quá. Lúc trước cái kia ý niệm cọ một chút từ Hạ Vân Triều trong đầu toát ra tới. Nàng dán hắn gương mặt, hơi hơi cọ vài cái, giống chỉ miêu giống nhau ở trong lòng ngực hắn bất an mà cùng á cùng, Hạ Vân Triều toàn thân hỏa đều cho nàng câu ra tới. Tiểu kiều muội muội hắn ách thanh âm, thấp giọng kêu, biết ta là ai sao? Thấy nàng không có gì phản ứng, hắn che lại nàng miệng, không cho nàng thân, lại nói ngươi biết người thân người là ai sao? Trong lòng ngực thiếu nữ anh hai tiếng, muốn cắn hắn ngón tay, bị hắn để lại. Nàng đành phải ngoan ngoãn nói hạ ca ca. Têu vẫn là ca ca, nhưng là biết thêm họ, thực hảo. Hạ Vân Triều không dám xa cầu quá nhiều, rõ ràng nàng biết trước mặt người là chính mình thì tốt rồi, không thể làm nàng mơ màng hồ đồ mà vượt qua cái này ban đêm. Hắn quyết định. Hắn muốn đem ngày đó buổi tối không có làm sự tình làm xong. Dù sao, đêm còn trường. Trở lại linh tuyển không gian, tiểu tịch nhân ngâm mình ở suối nước nóng, vẻ mặt phức tạp. Mặt sau thời gian quá đến nhưng thật ra thực mau. Ngày đó buổi sáng, trên người tạp chất trừ tẫn, còn đột phá một cái cảnh giới, không biết có bao nhiêu thoải mái. Chỉ là toàn thân đau nhức, lộ đều đi không đặng, nàng lại vô pháp làm cho Hạ Vân Triều mặt dùng pháp lực đem hắn đá xuống giường. Người này thật đúng là lợi hại, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, biết nàng chịu không dậy nổi như vậy dụ hoặc còn. Chỉ là kiều tịch nhân đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được, chỉ có ôm chăn anh mà khóc. Hắn động tác cũng mau. Bất quá mấy ngày, tiểu tịch nhân bệnh căn trừ bỏ, hai người dọc theo Ngạc Châu đem Giang Nam vùng chơi một lần. Chờ hồi chiều khi, nàng lại là thay đổi cái thân phận, lấy Giang Nam mỗ vị tiểu họ quan viên tam tiểu thư danh nghĩa bị đón vào trong cung. Này hộ nhân gia cùng nguyên thân phụ tộc đảo cũng có chút liên hệ, là tam đại bên ngoài thân thích. Tuy nói huyết thống quan hệ không gần, lại cũng coi như là nửa cái thân thích. Đảo cũng không biết Hạ Vân Triều là như thế nào an bài. Nói là trưởng công chúa chết bệnh với Giang Nam. Lễ tang đạo y nàng di nguyện ở Giang Nam làm. Bệ hạ lại ở Giang Nam gặp ái mộ người, liền cùng nhau mang về tới. May mắn không làm nàng tham gia chính mình lễ tang. Theo sau, phong hậu đại điện ở 3 tháng sau đúng hạn tới. Triều đình nội không ai can thiệp chuyện này, cũng không có người nghĩ tắc điểm cô nương tiến vào đừng nói Hạ Vân Triều bản thân là cái ngốc tử, cho dù có hảo tối ra, kia phó tính tình đều các cô nương cũng không muốn hầu hạ nàng. Còn nữa, lúc trước lục tục đưa đi trong cung cô nương, hoặc là đưa cho nhiếp chính vương, hoặc là không thể hiểu được mà tăng mệnh, nhưng miễn bản có bao nhiêu mơ hồ. Thả nếu là cái hư cấu hoàng đế, hoàng hậu là cái gì xuất thân, đối hắn mà nói có cái gì quan trọng đâu chỉ cần hắn thích. Cái này hoàng hậu có hay không, đều sẽ không gây trở ngại người khác mưu chính mình ích lợi. Vì thế kiều tịch nhân liền như vậy nên ngang mà vào cung. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới, nhiếp chính vương bức vua thoái vị. Bức vua thoái vị màn đêm buông xuống là dạ yến. Văn võ bá quan bao gồm tiểu tịch nhân cũng ở đây, Hạ Vân Triều nhất kiếm chém xuống nhiếp chính vương đầu. Trong tay hắn giơ, đúng là Long Tức Bảo Kiếm. Hắn thật đúng là hư. Nếu không phải hắn cố ý thả ra chính mình được đến Long Tức Bảo Kiếm tin tức, lại phong nhiếp chính vương đường lui, kêu hắn không đường có thể đi, nhiếp chính vương cũng sẽ không nhanh như vậy động thủ. Có thể nói, nay bức vua thoái vị hoàn toàn là bị buộc, Hạ Vân Triều chỉ là yêu cầu một cái giết hắn lấy cớ. Sau này phát triển thuận lý thành trương tiểu hoàng đế được Long Tức Bảo Kiếm. Bệnh đều hảo, đầu óc cũng thanh tỉnh. Tiểu cô nương là hiến Long Tức Bảo Kiếm người, là Long Tức Bảo Kiếm chủ nhân, là thiên mệnh chi nữ, nên được phượng mệnh. Thả không được lại nạp phi, nếu không thần Long Huy trừng phạt. Này biên chuyện xưa trình độ thật lệnh nàng xem thế là đủ rồi. Nhưng tiểu tịch nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, đương cốt chuyện kết thúc nàng trở lại linh tuyển không gian khi, thanh kiếm này đi theo nàng cùng nhau tới. Nàng từ linh tuyển trung đứng dậy. Nước suối biến ảo thành lụa mỏng quần áo, Long Tức Bảo Kiếm tắc từ nước suối nâng lên. Phiêu ở không trung, tiểu hồ ly lúc lắc mà chạy tới, vòng quanh nàng hai chân mừng rỡ. Tiểu tịch nhân mặt vô biểu tình mà nhìn nó trong chốc lát, mới vô cùng đau đớn mà nói chiều chiều, ngươi là hồ ly, không phải cẩu, không cần quên mất chính mình chủng tộc. Tiểu hồ ly há mồm liền phải cắn nàng váy. Nàng càng là không khách khí cẩu mới có thể cắn người. Vì thế tiểu hồ ly chỉ có ủy khuất ba ba hoa ở trong góc số chính mình cái đuôi thượng mao. Làm hại tiểu tịch nhân rất có chịu tội cảm. Nàng đi cấp tiểu hồ ly xin lỗi. Chủ động cấp tiểu hồ ly thuần mao, tiểu hồ ly ở nàng đầu vai bỏ trong chốc lát, nhìn trên đỉnh đầu Long Tức Bảo Kiếm, đồng nhiên ngao ngao kêu lên, nhảy lên ngậm Long Tức Bảo Kiếm liền chạy. Nó đứng không vững, chống tiểu tịch nhân đầu vai, rơi xuống đất khi còn lung lay vài hạ, đem tiểu tịch nhân cấp hoảng sợ. Chỉ là kỳ quái chính là, người khác trong tay trọng nếu thiên kim long tức bảo kiếm, bị tiểu hồ ly ngậm lên rất là nhẹ nhàng, tuy rằng này tiểu hồ ly đã bắt đầu trường đệ tứ căn cái đuôi, nhưng tiểu tịch nhân ôm nó khi, nó vẫn như cũ không có trưởng quá nàng hai tay, là thực nhẹ. Chiều chiều chiều chiều. Nàng ở phía sau đuổi theo nó, ngươi đi đâu nhi? Xưa nay ngoan ngoãn tiểu hồ ly lại là không nghe lời, chỉ lo một đường chạy như điên, chưa từng quay đầu lại. Kia được khảm ngọc thạch tua kiếm tuệ lắc qua lắc lại, xem đến kiểu tịch nhân tâm hoa tử đau. Nó chạy hướng linh tuyển, buông lỏng ra miệng. Chỉ nghe thấy đông một tiếng, kiếm hoàn toàn đi vào nước suối chung, chỉ dạng khởi tảng lớn gợn sóng này thật đánh thật trọng lượng làm kiểu tịch nhân rõ ràng long tức bảo kiếm vẫn là nhận chủ. Ngươi như thế nào đem nó ném, nàng vội vàng nhảy vào trong nước, theo dòng nước phương hướng đi tìm kiếm, nhưng này kiếm xuôi dòng phiêu đi, trước mắt đã không thấy tăm hơi. Linh tuyển là nàng linh thức biến thành, nàng nhanh chóng đảo qua khắp nước suối, nhưng mà rốt cuộc tìm không thấy bảo kiếm. Nó giống như hóa ở trong nước, cùng thủy hòa hợp nhất thể. Tiểu tịch nhân lên bờ, tiểu hồ ly đứng ở bên bờ, ngơ ngác mà nhìn long tức bảo kiếm chìm nghỉm phương hướng, lại là khó được can tĩnh. Hồ ly cũng sẽ tự bế. Nhìn nó biểu tình, nàng liền câu kia ngươi đem đại triều triều đưa ta bảo kiếm đánh mất đều không mở miệng được. Thôi thôi, ai làm nó là tiểu triều triều đâu. Chính mình dưỡng hồ ly, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nó a. Chỉ là nào biết, hồ trên mặt ánh sáng tím đại tác phẩm, linh tuyển thủy hướng về phía trước phun trào, dần dần ngưng kết thành hình. Đây là kiều tịch nhân linh tuyển, nàng đều có ký ức tới nay, còn không có xuất hiện quá như vậy không chịu khống chế tình huống. Liền thấy kia linh tuyển thủy càng tụ càng nhiều, dần dần, long giác, long cần lại là hóa thành một cái cự long. Cự long bị ánh sáng tím cuốn quanh, hướng tới không trung thét dài một tiếng, tức khắc đất rung núi chuyển. Tiểu hồ ly thiếu chút nữa té ngã, tiểu tịch nhân tay mắt lanh lẹ đem nó ôm ở trong lòng ngực, miễn cho nó rớt xuống thủy. Sau đó, kia cự long quay đầu lại. Nàng nháy mắt tiến vào một bậc đề phòng trạng thái, pháp lực ở đầu ngón tay vận chuyển, chỉ cần cự long lại về phía trước một bước, nàng liền sẽ lập tức đem này đánh nát. Liền thấy kia cự long chậm rãi về phía trước hoạt động, rồi sau đó dần dần cuộn lại thành một đống, long đầu hướng tới kiểu tịch nhân hoặc là nói, hướng tới kiểu tịch nhân trong lòng ngực tiểu hồ ly điểm điểm. Như là bạn cũ gặp lại, lại như là hạ cấp thấy thượng cấp người sau hẳn là đối với kiểu tịch nhân mà nói, bởi vì nàng thấy kia cự long điểm xong đầu, lại đối nàng còn cong thân mình, nhìn qua cung kính thực. Cái này kêu nàng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi là long tức bảo kiếm nguyên thân đi. Có lẽ này cự long có thể giải đáp chính mình nghi hoặc. Nghĩ đến đây, kiểu tịch nhân nhanh chóng hỏi ra thanh. Cự long gật gật đầu. Ta đã từng là chủ nhân của ngươi sao, nàng lại hỏi. Thanh kiếm này cùng nàng quá phù hợp đến phảng phất vì nàng lượng thân định chế, chờ đợi nàng tới đánh thức, làm kiều tịch nhân không nghi ngờ cũng khó. Nó lại gật gật đầu, chứng thực kiều tịch nhân nghi vấn. Nhưng này kiều tịch nhân cau mày, nhưng vì cái gì Hạ Vân Triều có thể cầm lấy long tức bảo kiếm, tiểu hồ ly cũng có thể cầm lấy long tức bảo kiếm, ngươi chính là người khác đưa tặng cho ta. Cự long lại gật đầu. Nàng truy vấn là ai? Lần này, cự long không hề dùng gật đầu hoặc lắc đầu trả lời nàng, mà là xoay người chui vào trong nước. Thoáng chốc thủy quang đại tác phẩm, lại một cái đồ vật, ở không trung ngưng tụ. Tiểu tịch nhân tập trung nhìn vào. Mỏ nhọn, lắng hai, thon dài liễm diễm mắt, mềm mại mau cùng chín điều đôi to. Đó là một con, cửu vĩ hồ. Tiểu cẩm lý, một. Tiểu tịch nhân cảm thấy chính mình sợ là muốn thua tại hồ ly trên người. Chạy tới linh tuyển không gian chính là chỉ tiểu hồ ly, tùy tay từ trong thế giới nhặt được một phen kiếm toát ra chỉ đại hồ ly, ngẫu nhiên trong mộng xuất hiện hư ảnh vẫn là hồ ly. Nàng từ trước là cùng hồ tộc có bao nhiêu đại thù, bọn họ mới như thế dây dưa nàng, a nàng còn không phải là nhớ rõ chính mình đã từng cùng yêu vương. A, làm sao vậy, đã quên. Tiêu tịch nhân nằm ở trên giường, ôm chăn trở mình, đem đầu vùi ở mềm mại hoa hoa. Thuộc về thế giới này ký ức dần dần rót vào nàng ý thức. Thân thể này chủ nhân là cái tuổi trẻ tiểu cô nương, vừa mới quá 18 tuổi. Nhưng là tiểu cô nương nhân sinh tao ngộ không tốt lắm. Nàng sinh hoạt giàu có, mẫu thân ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Phụ thân là vị thành công doanh nhân, đã từng cũng là một đoạn hoàn mỹ hôn nhân. Rồi sau đó lấy phụ thân xuất quỹ chấm dứt. Cái này gia đình nam cường nữ nhược. Mẫu thân là điển hình nhu nhược nữ nhân, kết hôn về sau từ đi công tác, bắt đầu làm gia đình bà chủ. Phụ thân học tài chính xuất thân, nước ngoài đại học hàng hiệu tốt nghiệp, kế thừa trong nhà công ty. Thời gian chuyển rời, học thức tiệm trường, hai người thiếu cộng đồng đề tài, vì thế đối mẫu thân bất mãn dần dần tích lũy, lại nhân hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đoạn hôn nhân này chung lấy thất bại chấm dứt. Liên liên hài tử cũng là không bị phụ thân thích. Nguyên chủ kế thừa mẫu thân gen, nhỏ yếu, bạch tích. Từ nhỏ bị cha mẹ nuôi thả, ở ký túc trường học đọc sách, trong nhà bảo mẫu không thường ở, chỉ cách một đoạn thời gian lại đầy quét rác. Khuyết thiếu câu thông thơ hấu tạo thành nguyên chủ khiếp đảm lại thẹn thùng tính cách. Mà nguyên chủ phụ thân giỏi giang cương thế, nữ nhi ở trước mặt hắn nhu nhược sợ hãi mà thật cẩn thận, can đảm liền hắn cấp dưới đều không bằng, chậm nhiệt ôn thôn tính tình làm hắn khó có thể chịu đựng, cho rằng chính mình đối nữ nhi giáo dục rất là thất bại, bởi vậy dần dần không thân cận nàng. Nguyên chủ cũng là cái không thích nói chuyện tính cách, không tốt với biểu đạt ý nghĩ của chính mình, tại đây loại gia đình lãnh bạo lực bầu không khí chung không chỗ dung thân, chỉ có chính mình yên lặng chịu đựng cô độc. Loại tình huống này, ở nguyên chủ đọc sơ chung khi phụ thân tổ kiến tân gia đình sau tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Mẹ kế mang thai, sinh hạ một cái Nam Hải. Nam Hải cùng mẹ kế cộng đồng trụ vào nhà bọn họ trong phòng. Nguyên chủ không chịu nổi này phảng phất bị một gia đình cô lập bên ngoài không khí, cổ đủ dũng khí chủ động đưa ra đi ra ngoài trụ. Mẹ kế có tâm đuổi đi nguyên chủ, vì thế tích cực mà giúp nàng lựa chọn một chỗ hảo địa phương làm nàng dọn ra đi, lại thỉnh nguyệt tẩu. Rốt cuộc nguyên chủ trọ ở trường, về nhà thời gian không nhiều lắm, không cần thời gian dài chiếu cố. Lại ở phụ thân trước mặt thổi bên gối phong, cơ hồ đem nguyên chủ xa lánh đến không có tồn tại cảm góc. Nguyên chủ tuy rằng xã giao năng lực thấp hèn, nhưng từ nhỏ thông tuệ, một đường đọc thiếu niên ban xuống dưới, tuy nói chỉ có 18 tuổi. Sớm tại 16 tuổi liền đã tham gia thi đại học cũng lấy ưu dị thành tích bị quốc nội chứ danh học phủ trúng tuyển. Nhưng là chỉ đọc một năm, nàng liền không có lại đi đi học. Cơ hồ vì số âm xã giao năng lực làm nàng vô pháp ở đại học cái này người trưởng thành trong hoàn cảnh sinh tồn đi xuống. Nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thôi học. Mơ màng hồ đồ vượt qua 18 tuổi một năm, lâm vào không thể giải thoát tự mình phong bế trạng thái, cuối cùng đi hướng nhân sinh cuối, lựa chọn tự mình kết thúc. Nàng tới thời gian điểm. Đúng là nguyên chủ 18 tuổi. Tiểu tịch nhân phát hiện thân thể này bất đồng. Cho dù nàng tính cách cùng nguyên chủ hoàn toàn bất đồng, ở cái này trong thân thể, cũng sẽ thực chịu ảnh hưởng. Nàng hiện tại tự hỏi một việc, não nội ý thức sẽ trở nên thực chậm chạp, thân thể động tác cũng không tự chủ được mà thả chậm xuống dưới, bài xích bất luận cái gì tiếp xúc ánh mặt trời động tác.